Cho nên vị này vừa lên đến, liền trực tiếp cho một gào thét. Nhưng là tại hắn nói ra lời này về sau, liền phát hiện không ít người đồng tộc, đều dùng một loại trách cứ ánh mắt nhìn hắn, liền ngay cả hắn cái khác ba huynh đệ, đều dùng một loại cảnh cáo ánh mắt hướng phía hắn nhìn tới. Hắn ở thời điểm này, mới ý thức tới mình nói sai. Huynh đệ mình thua ở La Vân Dương trong tay, vốn chính là một khiến người mất mặt không thôi sự tình, hiện tại chính mình còn như vậy đem chuyện này lớn tiếng nói ra, đây không phải mất mặt tốt, lại là cái gì? Ha ha ha, nhận thua cuộc, Kim Lang chủ, ta cảm thấy ngươi không phải người thua không nổi. Chủ tôn xem Kim Lang chủ, ngón tay thì nhẹ nhàng nói một chút trong tay mình sáu cạnh trường kiếm. Kim Lang chủ sắc mặt nhanh chóng chớp động, hắn tại trầm ngâm trong nháy mắt, liền trầm giọng mà nói, chủ tôn, này ngũ khí huyền minh bên trong thanh mục huyền minh, ta nhất định phải muốn trở về. Nếu như các ngươi nhân tộc xác định không trả về, kia nói không chừng chúng ta cũng chỉ có khai chiến. Khai chiến hai chữ này, Kim Lang chủ nói rất trịnh trọng việc. Mà liền tại hắn nói ra khai chiến hai chữ này thời điểm, bất luận là chủ tôn vẫn là những người khác, thần sắc đều trở nên vô cùng trịnh trọng. Bọn họ cũng đều biết, Kim Lang chủ lúc này nói khai chiến, cũng không phải là như bây giờ lớn như vậy ra đánh nhau một trận. Nói thật, tình huống hiện tại, cũng không thể nói là toàn diện giao chiến. Nhân tộc cùng huyền minh ở giữa tuyệt đối có một trận chiến, hơn nữa trận chiến kia chính là diệt thế chi chiến. Bao nhiêu năm rồi, nhân tộc cao tầng cùng huyền minh nhất tộc cao tầng đều biết kết quả này. Chỉ bất quá tất cả mọi người không có nắm chắc tất thắng, hoặc là nói song phương đều tại làm chuẩn bị, cho nên một trận chiến này một mực tại bị đẩy sau. Kim Minh chủ chính là huyền minh nhất tộc bên trong cao tầng, địa vị của hắn so này chủ tôn không hề yếu, nếu như hắn nói ra chiến, vậy cái này một trận chiến, đó chính là làm sao cũng không thể phòng ngừa. Hơi do dự trong nháy mắt về sau, chủ tôn liền thản nhiên nói, khai chiến ta phụng bồi. Hai cấp cao nhất nhân vật, cơ hồ đều là một bước cũng không nhường, toàn bộ phong thiên thành không khí bốn phía. Một thời gian đều có một loại ngưng kết cảm giác. Kim Lang tay phải bên trong sáu cạnh trường thương, đã bị hắn chậm rãi giơ lên, rất nhiều người đều rõ ràng, đương trường thương này vung vẩy thời điểm, một trận dính đến hai cái to lớn tộc quần đấu tranh, liền muốn bắt đầu. Đúng lúc này, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy, lúc này có người tại cho Kim Minh chủ nói chuyện, mặc dù không biết này người nói chuyện là ai, nói là cái gì, nhưng là La Vân Dương có một loại cảm giác, đó chính là thân phận của người này, hẳn là tại Kim Minh chủ phía trên. Ta có thể lui một bước. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Kim Minh chủ lúc này mới trầm giọng mà nói, thanh mục huyền minh nhất định phải trả cho chúng ta nguyện ý dùng Phong Thiên Thành làm trao đổi. Phong Thiên Thành, nhân tộc tại lưỡng giới thiên bên ngoài trọng yếu thành trì. Hiện tại lưỡng giới thiên mặc dù không có, nhưng là này Phong Thiên Thành vị trí, như cũng trọng yếu vô cùng. Chủ tôn trong lòng, trên thực tế cũng không nguyện ý lúc này vạch mặt. Huyền minh nhất tộc đang chờ đợi cái gì hắn không biết, nhưng là nhân tộc trung cực thủ đoạn. Thật còn không có chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại khai chiến hy vọng chiến thắng cũng không phải là quá lớn. Cho nên, tại hơi do dự sát na, chủ tôn liền trầm giọng mà nói, Phong Thiên Thành vốn chính là nhân tộc ta, ngươi muốn dùng nhân tộc ta đổ vật đến trao đổi các ngươi huyền minh nhất tộc cường giả, loại này ý định có phải hay không quá tốt rồi. Nói đến chỗ này, hắn không đợi Kim Minh chủ mở miệng, liền trầm giọng mà nói, kia thanh mục huyền minh chính là La Vân Dương bắt được, các ngươi muốn đem người đổi về đi. Ta xem các ngươi vẫn là cùng La Vân Dương nói một chút tốt. Dù sao, ta cũng không thể bao biện làm thay hắn đảm nhiệm nhiều việc quyết định không phải. Kim Minh chủ hướng phía chủ tôn trọng nặng nhìn thoáng qua, sau đó đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân. Lúc này hắn đối với La Vân Dương hận hàm răng ngứa, dù sao bọn họ huyền minh nhất tộc đại kế, có thể nói đều là phá hủy ở tiểu tử này trong tay. La Vân Dương, ngươi muốn cái gì điều kiện, mới có thể đem chúng ta người đem thả rồi. Kim Minh chủ thanh âm bên trong mang theo một tia rõ ràng không kiên nhẫn. Chương 925, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Lúc này đừng khách khí, Vân Dương, Kim Minh chủ gia đại nghiệp đại, ngươi cũng không nên thay người ra tiết kiệm, như vậy là xem thường Kim Minh chủ a. Chủ tôn, cũng không có chút nào giấu giếm che lấp lấp, gọn gàng dứt khoát nói. La Vân Dương đương nhiên không sẽ thay Kim Minh chủ tiết kiệm, hiện hôm nay thứ mà hắn cần thật đúng là không nhiều, nhưng là mỗi một dạng, đều không phải là đơn giản chi vật. Đa tạ chủ tôn dạy bảo, ta còn là tuổi trẻ, kém một chút liền phạm vào xem thường Kim Minh chủ thói xấu lớn. La Vân Dương thành khẩn nói xong, một bộ kinh sợ hương vị. Chỉ là trên thực tế, hắn rốt cuộc có bao nhiêu hoảng hốt, cũng chỉ có chính hắn trong lòng minh bạch. Kim Minh chủ đối với chủ tôn loại này xúi dục thủ đoạn, từ trong lòng vô cùng chướng mắt, nhưng là hắn biết, loại thời điểm này, hắn đã là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Dù sao, ngũ khí huyền minh bên trong một tại tay của người ta bên trong, đây chính là một thái sơ nguyên tôn chiến lực. Nếu là thiếu khuyết một đối huyền minh nhất tộc thực lực tới nói, ảnh hưởng chính là lớn vô cùng. Ngươi có cái gì yêu cầu, một mực nói ra. Kim Minh Chủ lạnh lùng mà nói, hy vọng ngươi không muốn khiêu chiến cực hạn của ta. La Vân Dương ý niệm trong lòng phi tốc xoay tròn, tu vi đến hắn loại cảnh giới này, có thể làm cho tâm hắn động đồ vật đã không nhiều. Mà có thể làm cho hắn vô cùng cần thiết, đó đều là không thể coi thường đồ vật. Cửu Thiên Thần Nghe. La Vân Dương suy tư một chút chính mình bản thân cần, gọn gàng dứt khoát nói. Nay Cửu Thiên Thần Nghe chính là dính hợp Chấn Thế Thiên Trung Chí Bảo, mặc dù khó mà khiến vỡ vụn Chấn Thế Thiên Trung hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng có thể để nó khôi phục hoàn chỉnh, khiến Chấn Thế Thiên Trung phát huy ra không nhỏ uy lực. Tại Thiên Vũ Thượng Môn tu luyện hơn 1.000 năm đến, La Vân Dương cũng không phải là không có tìm kiếm qua, nhưng là đáng tiếc, tại nhân tộc lãnh địa, căn bản cũng không có Cửu Thiên Thần Nghe tin tức. Dựa theo La Vân Dương đoán chừng, loại vật này giá trị thật sự là quá cao, trong nhân tộc cho dù có, cũng chịu không đến chính mình bậc này tồn tại. Ngươi nghĩ ngược lại là không sai, như vậy đi, ta cho ngươi một thái thủy trí bảo, ngươi thả thanh một huyền minh. Kim Minh Chủ nghe thấy La Vân Dương đề xuất điều kiện, thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận nói. Từ Kim Minh Chủ trong thần sắc, La Vân Dương cảm thấy, này Kim Minh Chủ trong tay, hẳn là có Cửu Thiên Thần Nghe. Chỉ bất quá bởi vì này Cửu Thiên Thần Nghe giá trị thật sự là quá cao, cho nên hắn không nỡ cho chính mình. Tại kiến thức ngũ khí huyền minh cường đại về sau, La Vân Dương đối với tăng lên thực lực của mình, có thể nói là tràn đầy chấp nghiệm. Lần này hắn có thể mượn thuộc tính điều tiết khí, đánh bại ngũ khí huyền minh, nhưng là lần tiếp theo, hắn liền không nhất định có vận khí tốt như vậy. Mà đối một võ giả tới nói, mạnh mẽ nhất bảo hộ, kỳ thật chính là chính hắn tu vi. Cửu Thiên Thần Nghe ngũ phương, Hồng Mông Thánh Quả 10 khỏa, Huyền Dương Trà Ngộ Đạo 20 cân, còn có Huyền Minh Tử Kim. Đối với Kim Minh Chủ gần như tức hổn hển quát lớn, La Vân Dương không để ý chút nào, hắn một hơi, trọn vẹn nói ra hơn 30 loại trí bảo. Kim Minh Chủ vốn oai hùng mặt, lúc này có chút biến thành màu đen, hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, càng là có một loại hận không thể đem La Vân Dương trực tiếp cho bóp chết xúc động. La Vân Dương sở để những vật kia, hắn thấy dùng một kiện đổi lấy thanh mục huyền minh, đều có chút quá mức. Dù sao những vật kia, đều là cấp cao nhất trí bảo. Thậm chí, đều có thể bồi dưỡng một nguyên minh, liền xem như bọn họ huyền minh nhất tộc gia đại nghiệp đại, cũng không có như vậy lung tung mở miệng. Cái mũi hừ lạnh một tiếng Kim Minh Chủ, oán hận mà nói, ngươi muốn những vật này, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chẳng lẽ ý của ngài là ta muốn thiếu đi? Như vậy không phù hợp vị kia thanh mục huyền minh thân phận, đúng không? Nếu là như vậy, ta thêm chút đi đi. La Vân Dương nói đến chỗ này, ánh mắt nhìn về phía chủ tôn đến, đại nhân, ngài có gì cần? Chúng ta lại thêm, ta bên này không nghĩ ra được. Chủ tôn con ngươi bên trong, toàn bộ đều là ý cười, hắn cùng vị này Kim Minh Chủ hai người giao tiếp đã có không ngắn thời gian, còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này Kim Minh Chủ bị khí như thế tức hồn hện. Cho nên lúc này, tâm tình của hắn phi thường tốt. Ta không có cái gì tốt muốn, ngươi những vật này là đủ rồi. Chủ tôn nói đến đây, hướng phía Kim Minh Chủ nói, cái gọi là mua bán không xả thân nghĩa tại, ngươi cùng nhân ra một đứa bé, ở chỗ này phát cái gì bao tổ à? Nếu là không muốn vị kia thanh mục huyền minh, ta có thể mang đi, nếu là ngươi cảm thấy hai chúng ta tộc hiện tại khai chiến không sai, ta cũng có thể phục bồi, ha ha. Ngũ khí huyền minh bốn người khác, lúc này đều dùng một loại đỏ lên ánh mắt nhìn La Vân Dương, bộ dáng kia hận không thể đem La Vân Dương cho ăn sống nuốt tươi. Chỉ bất quá trong lòng bọn họ rõ ràng, bọn họ mặc dù không yếu, nhưng là hiện tại loại địa phương này, đã không có bọn họ nói chuyện đường sống. Tiểu tử, không nên quá phận. Tại hai mắt nhìn nhau một cái về sau, vẫn là do vị kia hậu thổ huyền minh trong lời nói mang theo một tia uy hiếp nói. La Vân Dương đối với kia hậu thổ huyền minh cũng không có hảo cảm gì, hắn nghe hậu thổ huyền minh uy hiếp, điềm nhiên như không có việc gì cười cười, lại không có mở miệng. Hậu thổ huyền minh xem La Vân Dương khuôn mặt tươi cười, cảm giác được chính mình liền tựa như đụng tại một đại đại cái đinh bên trên, hắn mặc dù đỏ bừng cả khuôn mặt, lại cũng nói không ra lời. Tốt, các ngươi lui ra. Kim Minh Chủ xem hậu thổ huyền minh bộ dáng, mặc dù trong lòng biết bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, nhưng là hiện tại loại tình huống này, như cũ khiến hắn từ trong lòng thật là có chút không thích. Cửu Thiên Thần Nghe, ta này có một tiểu đàn, có thể cho ngươi, những vật khác, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Kim Minh Chủ lời nói vô cùng kiên định, nhưng là La Vân Dương lại có thể cho từ Kim Minh Chủ trong giọng nói, cảm giác được sự do dự của hắn. Mặc dù Thanh Mục Huyền Minh chỉ là một thái thủy nguyên tôn, nhưng là bọn họ 5 người hội tụ lực lượng pháp tắc, lại có thể bằng được một thái sơ nguyên tôn. Này thái sơ nguyên tôn vô luận là đối huyền minh nhất tộc tới nói, vẫn là đối nhân tộc tới nói, đều là trọng yếu vô cùng. Không được. La Vân Dương đáp lời, lúc này cũng vô cùng kiên quyết. Kim Minh Chủ xem La Vân Mưa kia không giống giả mạo khuôn mặt, một cỗ sát ý từ trên người hắn bay thẳng mà ra. Mặc dù loại này sát ý tràn ngập, đối với lần này đàm phán, cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được. Hắn đường đường Kim Minh Chủ, lại bị một nhân tộc thiên tôn áp chế, hơn nữa còn là loại kia khiến hắn phi thường khó chịu trần trùi áp chế. Hắn lúc này, rất có một loại bỏ mặc ngũ khí huyền minh huynh đệ mặc kệ xúc động, nhưng là lý trí của hắn nói cho hắn biết, nếu là như vậy không để ý tới, như vậy về sau huyền minh nhất tộc lực ngưng tụ, nhất định sẽ xuất hiện không cách nào né tránh vấn đề. Lại thêm 3 viên hồng mông thánh quả. Kim Minh Chủ đang cắn cắn răng về sau, rốt cục lần nữa vươn 3 viên ngón tay. 3 viên hồng mông thánh quả, ăn liền có thể khiến người trực tiếp bước vào đến thiên tôn liệt kê, có thể nói tại toàn bộ thiên hạ, đều là khó được chí bảo. Loại vật này nếu như đối toàn lực bồi dưỡng thiên tài sử dụng, có thể tiết kiệm đi bọn họ quá nhiều khổ tu. Qua nhiều năm như vậy, huyền minh nhất tộc hồng mông thánh quả xưa nay đều chưa từng chảy ra ngoài qua. Bây giờ vì kia thanh mục huyền minh, Kim Minh Chủ lần nữa lấy ra 3 viên. La Vân Dương lắc đầu nói, được rồi, ta còn là không đổi, mặc dù kia thanh mục huyền minh khó mà thuần phục, nhưng là đem hắn cả người ma diệt, tin tưởng hắn trên thân kia thanh mục chi khí, cũng có thể cho ta không ít chỗ tốt. Thanh mục chi khí 4 chữ, La Vân Dương nói thanh âm phi thường lớn, mà nghe thấy La Vân Dương lời nói ngũ khí huyền minh huynh đệ, hận không thể trực tiếp đem La Vân Dương cho nuốt sống. Tại trong mắt của bọn hắn, kia năm đạo từ thượng cổ quan tài đồng bên trong được đến khí tức, chính là mệnh căn của bọn hắn. Hiện tại La Vân Dương lại muốn động đến hắn mệnh căn tử, làm sao không nhượng bọn họ tức giận không thôi. Bất quá càng làm cho bọn họ phẫn nộ chính là, liền tại La Vân Dương tiếng nói vang lên thời điểm, một màu đen cự mãi thánh tướng, liền xuất hiện ở hư không bên trong. Mà thanh mục huyền minh thân thể, thì bị màu đen cự mãi kẹp ở giữa, chậm rãi cọ sát phía dưới, từng đạo vết rách, liền xuất hiện ở thanh mục huyền minh trên thân thể. Các vị huynh đệ cứu ta. Kia thanh mục huyền minh mặc dù bị áp chế khó mà động đậy, nhưng là miệng của hắn vẫn có thể phát ra thanh, hiện tại như vậy người làm đau chết tình hình, khiến hắn cũng không lo được chính mình mặt mũi, trực tiếp hướng chính mình các huynh đệ kêu cứu. Huyền minh tộc cường giả từng cái nộ khí xung quanh, bọn họ lúc nào nhận qua dạng này uy hiếp. Mặc dù không có Kim Minh Chủ mệnh lệnh, không người nào dám dẫn đầu động thủ, nhưng là cái kia vốn là đã biến mất sắc cơ, lại lập tức tràn ngập tại toàn bộ Phong Thiên Thành bên ngoài. Nhân tộc cường giả, đồng dạng chuẩn bị kỹ càng, trong lòng của bọn hắn, đồng dạng tràn đầy khó chịu. Mặc dù lần này tình hình, bọn họ tựa như nắm giữ chủ động, nhưng là Phong Thiên Thành tình hình, khiến bọn họ đau lòng không thôi. Dù sao, một tòa Phong Thiên Thành, không biết bao nhiêu nhân tộc tinh anh, đều chôn vùi tại này vừa mới đại chiến bên trong. Bọn họ cũng rất biệt khuất, chỉ bất quá bây giờ, loại này biệt khuất chỉ có thể nuốt tại trong bụng của mình. La Vân Dương cầm nã ngũ khí huyền minh bên trong thanh mục huyền minh, có thể nói cho bọn họ tìm về như vậy một tia mặt mũi. Theo này mặt mũi rất nhỏ, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, này mặt mũi lại rất trọng yếu. La Vân Dương chính là vãn hồi này một tia mặt mũi nhân vật mấu chốt, bọn họ tự nhiên không thể đồng ý hứa La Vân Dương ra tơ hào sự tình. Cho nên tại huyền minh nhất tộc cường giả sát ý bày ra thời điểm, bọn họ đồng dạng đem chính mình khí cơ khóa chặt đối thủ của mình. Một khi xuất thủ, kia nhất định chính là thạch phá kinh thiên, kia nhất định chính là thiên băng địa liệt. Chủ tôn mặc dù không có nghĩ đến La Vân Dương lúc này cũng dám có dạng này đại động tác, nhưng là tại La Vân Dương xuất thủ thời điểm, hắn liền biết chính mình không có bất cứ đường lui. Cho nên tại hơi trầm ngâm một chút, hắn liền đem khí cơ khóa chặt Kim Minh Chủ. Kim Minh Chủ trong lòng cũng đang nhanh chóng ước lượng, hắn biết nếu như xử lý không tốt, hắn không hy vọng phát sinh chẳng cảnh, tuyệt đối sẽ lập tức xuất hiện. Cửu Thiên Thần Nghe một bình, Hồng Ngông Thánh Quả ba, lại thêm phòng ngự loại Thái Thủy Chí Bảo một kiện, đây là ta có thể cho ngươi toàn bộ tiền chuộc. Nếu như không đáp ứng, vậy chúng ta liền khai chiến. La Vân Dương trong lòng đã cảm thấy không sai biệt lắm, nhưng là hắn không phải lúc này chúa tể giả, chân chính có quyền quyết định lực là chủ tôn. Chủ tôn cảm ứng được La Vân Dương ánh mắt, hắn đối với La Vân Dương thái độ rất hài lòng, ra vẻ trầm ngâm về sau, hắn liền trầm giọng mà nói, tốt, ta đồng ý. Theo chủ tôn lời nói cửa ra vào, bốn phía loại kia dương cung bạt kiếm khí tức lập tức buông lỏng xuống tới. Canh thứ 2, cầu nguyện phiếu. Chương 926, đại công muốn thưởng thánh hồn thiên. La Vân Dương, thù này không báo, thế không bỏ qua. Có người điên cuồng gào thét, tại lớn như vậy Phong Thiên Thành bên ngoài, vang tận mây xanh. Hô quát người là Thanh Mục Huyền Minh, hắn lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mất mặt nhưng ném đi được rồi, chẳng những cầm nã La Vân Dương sự tình không có hoàn thành, chính hắn ngược lại bị La Vân Dương cho bắt được, nếu không phải Kim Minh Chủ cứu hắn, hắn còn không biết là một cái gì bộ dáng đâu. Cứ việc cuối cùng vẫn được cứu trở về, nhưng là trong lòng lại như cũ kìm nén một cỗ lửa, một cỗ khiến hắn khó chịu đến cực điểm lửa. Mặc dù Kim Minh Chủ không nói gì thêm, nhưng là cái khác huyền minh tộc cao thủ, đặc biệt là một chút bị bọn họ năm huynh đệ liên thủ khi nhục qua cường giả, từng cái nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, đều mang một loại khiêu khích hương vị. Hoặc là nói, hẳn là một loại chẳng thèm ngó tới hương vị. Bị mọi người như vậy khinh bỉ, khiến Thanh Mục Huyền Minh vô cùng khó chịu, thậm chí có thể nói, cái này khiến hắn vô cùng biệt khuất. Thế là, tại muốn rời khỏi Phong Thiên Thành thời điểm, hắn điên cuồng hô lên một tiếng này. Một tiếng này, vừa biểu hiện ra quyết tâm của hắn, lại phát tiết ra lửa giận của hắn, thậm chí còn có thể cho hắn tìm về như vậy một chút mặt mũi. Chỉ là, khiến hắn mở rộng tầm mắt là, hắn như vậy điên cuồng giống to sau đó, La Vân Dương thanh âm cũng từ Phong Thiên Thành trên tường thành vang lên. Hoan nên nhiều tới tìm ta mấy lần nha, lần này đổi lấy bảo vật quá ít, không đủ dùng a. La Vân Dương nói rất là chững chạc đàng hoàng, nhưng là nghe La Vân Dương trêu chọc, kia Thanh Mục Huyền Minh kem chút một ngụm máu phun ra. Khinh người quá đáng. Đừng kéo ta, ta muốn đi giết hắn. Thanh Mục Huyền Minh xem kia đứng ngạo nghễ trên Phong Thiên Thành thân ảnh, điên cuồng quát. Phía sau hắn, hậu thổ đẳng bốn huynh đệ ôm thật chặt hắn, bọn họ rất rõ ràng, xúc động là ma quỷ, hiện tại Thanh Mục Huyền Minh cần bọn họ ôm lấy. Không phải vậy, lúc này Phong Thiên Thành bên trong, nhân tộc đại năng tề tụ, nếu là Thanh Mục Huyền Minh dám can đảm phóng tới Phong Thiên Thành, những cái kia đang chuẩn bị chút giận đại năng, tuyệt đối sẽ không chút do dự đem Thanh Mục Huyền Minh cho đánh chết. Mà Thanh Mục Huyền Minh sở dĩ lớn như thế giống, cũng không phải là bởi vì hắn thật muốn sống tới, mà là hắn hiện tại không thể không làm một chút bộ dáng, không phải vậy, kia hắn mặt mũi đặt ở nơi nào đâu. Lao Tam, quân tử báo thủ, vạn năm không muộn, ngươi cho ta thành thành thật thật trở về. Hậu thổ Huyền Minh tức hổn hển hét lên. Mà cái khác ba huynh đệ cũng là một trận khuyên bảo, nghe huynh đệ mình nhóm khuyên giải, tìm đến bậc thang hạ Thanh Mục Huyền Minh, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Ngươi liền không thể để người ta tìm một cái hạ bậc thang sao? Dù sao kia Thanh Mục Huyền Minh tại trong tay của ngươi đã đủ thảm. Nói chuyện chính là Bạch Hạc Nguyên Tôn, hắn lúc này nói chuyện với La Vân Dương thái độ đã thay đổi. Nếu như nói trước đó, Bạch Hạc Nguyên Tôn đối đãi La Vân Dương thời điểm đều là dùng một loại đối đãi vạn bối thái độ đối đãi hắn, như vậy hiện tại Bạch Hạc Nguyên Tôn đối đãi La Vân Dương thì là cùng thế hệ thái độ. Sở dĩ như thế, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là La Vân Dương tu vi. Theo Bạch Hạc Nguyên Tôn, có thể đánh bại Liệt Vân Tử, có thể đem vậy nhất định muốn rơi vào Huyền Minh nhất tộc ma trưởng phụ Điệp Thiên Nữ mang về La Vân Dương, đã có cùng mình đứng sóng vai tư cách. La Vân Dương có thể cảm giác được Bạch Hạc Nguyên Tôn hảo ý, lúc này cười ha ha một tiếng nói, Nguyên Tôn ngài nói mặc dù có đạo lý, nhưng là kia năm người, kém chút bước ta lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nếu không phải vừa vặn có một kiện bảo vật có thể khắc chế này năm huynh đệ, ta tất nhiên sẽ táng thân tại trong tay của bọn hắn. Huống chi ta biết bọn họ cũng không dám qua đến. Dựa vào cái gì bọn họ hét to thời điểm, ta liền không thể cho bọn họ thêm chút chặt đâu. La Vân Dương trêu tức, khiến Bạch Hạc Nguyên Tôn cười ha ha, hắn cũng không hỏi La Vân Dương cái kia có thể hóa giải ngũ khí Huyền Minh huynh đệ thủ đoạn là cái gì, bởi vì đến bọn họ tình trạng này, trên cơ bản đều có bí mật của mình. Lại thân cận quan hệ, cũng cần lưu mấy phần đường sống. Vân Dương, biết không? Hiện tại những đại nhân vật kia, nhưng là đang thương lượng chuyện của ngươi, ngươi lần này công lao lớn nhất cũng không phải là cầm nã kia Thanh Mục Huyền Minh, mà là đem Phù Điệp Thiên Nữ mang trở về. Hơn nữa còn là hoàn hảo vô khuyết mang về. Chỉ sợ ngươi còn không biết, ngươi đem Phù Điệp Thiên Nữ mang về, đối với chúng ta nhân tộc tới nói, rốt cuộc là bậc nào công lao. Bạch Hạc Nguyên Tôn nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một loại vô cùng trịnh trọng mà nói, phải nói, công lao của ngươi, đã đến cứu vãn nhân tộc tại tồn vong tình trạng. La Vân Dương gặp Bạch Hạc Nguyên Tôn nói trịnh trọng như vậy, con ngươi bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn mặc dù biết lần này công lao của mình không nhỏ, lại không có nghĩ đến, vậy mà lại đến loại tình trạng này. Dù sao, chính mình chỉ là cứu trở về một người. Phù Điệp Thiên Nữ trọng yếu, so này người ta không biết mạnh bao nhiêu. Bạch Hạc Nguyên Tôn mang theo một tia cảm khái mà nói, lão đệ, đây là một lần cơ hội khó được, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng a. Chỉ cần ngươi có thể chọn lựa tốt, đối ngươi thực lực cùng tương lai pháp trận, nhưng là có trợ giúp lớn lao. La Vân Dương nghe Bạch Hạc Nguyên Tôn nói chứng trạc đàng hoàng. Con người bên trong cũng toát ra vẻ mong đợi, có thể làm cho Bạch Hạc Nguyên Tôn nói như thế, cơ duyên kia tuyệt đối không nhỏ. Liên tại La Vân Dương hai người lúc nói chuyện, tại Phong Thiên Thành một tòa cự đại trong cung điện, chủ tôn cùng bốn nhìn qua khí thế rộng rãi cường giả, đều chiếm một bên xếp bằng ở năm cự đại trên bảo tọa. Mặc dù chủ tôn bảo tọa hơi lớn như vậy một chút, nhưng cũng lớn có hạn. Lần này, Huyền Tẫn Thần Điện nhất định phải vì mình hành vi trả giá đắt. Một khuôn mặt cổ phác nam tử mắt thấy kia Huyền Tẫn Thần Điện kia sau lưng ẩn hàm ngân sắc khay tròn nam tử, thanh âm bên trong mang theo lạnh lùng. Lúc này, nay Huyền Tẫn Thần Điện này lạnh lùng trung niên nhân trên cánh tay trái, còn mang theo một đạo vết đao sâu hoắm. Vết đao này không ngừng tuôn ra máu tươi đen ngòm, khiến người nhìn qua có chút khủng bố chi ý. Hừ, Thương Minh Nguyên Tôn, ta Huyền Tẫn Thần Điện muốn nghĩ lại, các ngươi Đại Thiên Thần Điện đối với việc này liền không có trách nhiệm sao? Kia Liệt Vân Tử nhưng là các ngươi Đại Thiên Thần Điện ngoại vi đệ tử, nếu không phải hắn, chúng ta thiên nữ làm sao đến mức nhận loại này quấy nhiễu. Lạnh lùng nam tử lời nói như đao, hùng hổ dọa người nói, chuyện này, hẳn là các ngươi đại thiên thần điện cho ra bàn giao mới là. Đại thiên thần điện thương minh nguyên tôn đối với lạnh lùng nam tử lời nói rất chẳng thèm ngó tới, thanh âm hắn băng lãnh mà nói, ngươi nói hiệu nói vượng, coi như kia liệt vân tử chính là ta đại thiên thần điện bên ngoài nhân viên, nhưng là các ngươi lại là khiến quan hệ đến tộc ta an nguy người, đặt địa phương nguy hiểm. Nghe đại thiên thần điện cùng huyền tẫn thần điện lẫn nhau chỉ trích, chủ tôn con ngươi bên trong lộ ra một tia cười lạnh, rất hiển nhiên hắn đối với loại này lẫn nhau chỉ trích phương thức, thật là không có chút nào thích. Tốt, cũng không cần nói, chuyện này chúng ta đều có trách nhiệm. Chủ tôn nói đến chỗ này, ánh mắt rơi vào chính mình bên trái, kia tựa như dấu ở hắc ám bên trong nam tử nói, lần này về sau, ám điện nhất định phải làm tốt do xét, nhất định phải đem chúng ta trong nhân tộc phản đồ tìm ra. Được. Trong bóng tối nam tử đối với chủ tôn yêu cầu, không có nửa điểm từ chối, gọn gàng dứt khoát đáp ứng xuống. Chủ tôn ánh mắt, lại rơi vào phía bên phải một giống như chiến thần trên người nữ tử nói, lần này, phong thiên thành tổn thất thê thảm đau đớn, mà không có lượng giới thiên vách ngăn. Sợ rằng sẽ trở nên càng thêm hung hiểm, chiến điện đồng dạng phải làm tốt chuẩn bị. Nữ tử thanh âm bên trong mang theo kim thiết ý sát phạt, vấn đề này, ta chiến điện tự nhiên sẽ giải quyết. Chủ tôn gật đầu, hắn cho dù đối với hai điện thái độ cũng không phải là rất hài lòng, nhưng là hiện tại hắn có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Mặc dù Hồng Ngông Thánh Điện trên danh nghĩa thống lĩnh tất cả nhân tộc, nhưng là trên thực tế, ngũ đại điện lại là riêng phần mình độc lập. Chỉ bất quá Hồng Ngông Thánh Điện vẫn luôn là mạnh nhất. Cho nên mặt ngoài Hồng Mông Thánh Điện chúa tể hết thảy, nhưng kỳ thật, cái khác bốn điện cũng không so Hồng Mông Thánh Điện yếu hơn bao nhiêu. Tốt, nên quyết định sự tình giải quyết, chúng ta bây giờ nên nói một thuyết La Vân Dương ban thưởng sự tình, hắn lần này cứu trở về phù điệp thiên nữ, đối nhân tộc ta có đóng đô chi công. Chủ tôn nói đến chỗ này, ánh mắt nhìn về phía kia huyền tận thần điện lạnh lùng nam tử nói, điểm này, ta cảm thấy huyền tận thần điện hẳn là rõ ràng nhất. Huyền tận thần điện lạnh lùng nam tử mặc dù con ngươi bên trong lóe lên một tia không vui, nhưng là cuối cùng vẫn gật đầu nói, không sai, này một phần công lao, chúng ta huyền tận thần điện vĩnh viễn nhớ khắc sâu tại tâm. Chủ tôn đối loại này nghe lên cũng không phải là quá dễ nghe, cũng không phải là quá để ở trong lòng, hắn nhẹ nhàng cười nói, cái gọi là có công lao, chúng ta liền muốn ban thưởng, huống chi là loại này đại công lao, nếu như không ban thưởng, ta chỉ sợ tứ phương không phục. Kia đại thiên thần điện thương minh nguyên tôn hừ lạnh một tiếng, rất hiển nhiên đối với chủ tôn loại này tương ăn, cũng không phải là rất ưa thích. Nhưng là đồng dạng, hắn cũng tìm không ra phản đối chủ tôn lý do. La Vân Dương công lao, thật sự là quá lớn. Dù sao, nay huyền tận chi môn nếu quả như thật xảy ra vấn đề, vậy thì không phải là vấn đề nhỏ, nhân tộc lãnh địa phải bay nhanh thu nhỏ, còn không biết có bao nhiêu tộc nhân, tại này trong đại kiếp hồi phi yên diệt. Ngươi muốn cái gì ban thưởng, cứ việc nói ra, không nên ở chỗ này rông dài. Kia chiến điện nữ tử, trong lời nói mang theo một loại rõ ràng không kiên nhẫn. Có thể đối chủ tôn không nhịn được người, đều không là bình thường người, mà chủ tôn đối với loại này không kiên nhẫn, giống như đã sớm tập mãi thành thói quen. Ta ý tứ, chúng ta có phải hay không mở ra Thánh Hồn Thiên, khiến La Vân Dương tiến vào Thánh Hồn Thiên một lần. Chủ tôn tại đem đề nghị này nói ra thời điểm, trong lời nói cũng không phải là như vậy xác định. Rất hiển nhiên, này Thánh Hồn Thiên không là bình thường địa phương. Không được, ta phản đối. Thương Minh Nguyên Tôn tức giận mà nói, La Vân Dương công lao mặc dù lớn, nhưng là còn không đến mức đạt tới khiến hắn tiến vào Thánh Hồn Thiên tình trạng. Thánh Hồn Thiên mỗi một thánh hồn, đối với chúng ta nhân tộc tới nói, đều là vô thượng chiến lực, ngươi hẳn phải biết, kia thánh hồn đại biểu cho cái gì? Cho La Vân Dương ban thưởng, ta không phản đối, dù là ngươi cho hắn nửa đại vũ trụ làm ban thưởng, ta cũng nhận, nhưng là kia Thánh Hồn Thiên, nghĩ cùng đừng nghĩ. Thương Minh Nguyên Tôn lời vừa mới nói xong, kia chiến điện nữ tử dùng âm lãnh thanh âm nói, nghĩ cùng đừng nghĩ. Chủ tôn biết mình đề nghị này nhất định sẽ lọt vào phản đối, nhưng là lại không có nghĩ đến, thanh âm phản đối vậy mà như thế mãnh liệt. Vốn hắn đối với đề nghị này, cũng không có niềm tin quá lớn, nhưng là lúc này, nghe hai người kịch liệt phản đối, hắn ngược lại là cảm thấy mình nhất định phải hảo hảo thay La Vân Dương tranh bên trên một phen. Khó được hôm nay rời gạch nhiệm vụ ít, đem hết toàn lực kịp thời đổi mới ba chương, đến điểm nguyện phiếu để cử đặt mua cổ vũ một chút ta. Chương 927, Thánh Hồn Bất Diệt Thần Thông Vĩnh Tồn. Vì sao không thể nghĩ? Chủ tôn chất vấn mang theo một tia lạnh lùng nói, La Vân Dương công lao không đủ sao. Nói đến chỗ này, hắn mắt thấy kia huyền tận thần điện lạnh lùng nam tử nói, ngươi đại biểu huyền tận thần điện, ngươi tới nói câu nói, La Vân Dương công lao có đủ hay không? Lạnh lùng nam tử đang thảo luận thời điểm, vẫn luôn không có mở miệng. Hắn biết nếu như mình mở miệng, muốn đối mặt dạng gì tình huống. Lúc này nghe thấy chủ tôn, biết mình tránh cũng không thể tránh, lúc này trầm giọng mà nói, lấy La Vân Dương công lao tới nói, tự nhiên là đủ. Thương Minh Nguyên Tôn cùng Trảm Hà Nguyên Tôn ý tứ, chỉ sợ là sợ La Vân Dương tư chất không đủ, bạch bạch trả đạp thánh hồn. Lạnh lùng nam tử mà nói lập lờ nước đôi, nhưng là này kỳ thật cũng là một loại tỏ thái độ. Chỉ là này chủ tôn đối với cái này sớm đã có chuẩn bị, nghe hắn vừa ra khỏi miệng về sau, liền một bước cũng không nhường mà nói, ý của ngươi là nói, lấy La Vân Dương công lao, đủ nhập thánh hồn thiên, đúng không? Lạnh lùng nam tử gặp chủ tôn hùng hổ doa người, gấp nắm chặt vấn đề này không thả, biết lúc này ở vấn đề này, chính mình không có trốn tránh khả năng, dứt khoát trầm giọng mà nói, ý của ta là chính như chủ tôn nói, luận công cực khổ, chúng ta Huyền Tẫn Thần Điện duy trì La Vân Dương. Nhưng là, chúng ta lo lắng La Vân Dương tư chất cùng tu vi. Chủ tôn không đợi này lạnh lùng nam tử nói xong, cũng không chút nào khách khí đánh gậy hắn mà nói nói, các ngươi lo lắng tu vi, vốn cũng là không gì đáng trách. Nhưng là ta tin tưởng, La Vân Dương tu vi, các ngươi cũng đều là thấy được, hắn không những ở thiên tôn cảnh giới đánh bại Liệt Vân Tử, càng đem so với mô phỏng Thái Sơ Nguyên Tôn ngũ khí huyền minh huynh đệ đánh bại cũng bắt số một. Tư chất như thế, không nói vang dội cổ kim, cũng hoàn toàn có thể được xưng là thế gian ít có thể nói là nhân tộc ta gần vạn năm qua đệ tử ưu tú nhất, hắn vì sao không có tư cách tiến vào Thánh Hồn Thiên. Cảm xúc càng nói càng phát kích động chủ tôn, chất vấn bên trong mang theo một tia gào thét mà nói, công lao lớn nhất, không ai qua được Vãn Thiên Khuynh. La Vân Dương hiện tại hành vi, chính là sắn thiên chi đem nghiêng, chúng ta nếu như đem bậc này đệ tử ngăn tại Thánh Hồn Thiên bên ngoài, đó chính là một khiến người vô cùng thất vọng tin tức. Hơn nữa, kể từ đó, thất vọng người, còn không chỉ là ta một. Thương Minh Nguyên Tôn trầm mặc, hắn nói La Vân Dương tư chất không đủ, nói trắng ra chính là một cái lấy cớ. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bọn họ Đại Thiên Thần Điện bên trong, mới nhất bồi dưỡng ra một đỉnh cấp nhân vật thiên tài. Này thiên tài nhân vật hiện bây giờ tu vi mặc dù mới thiên tôn cựu trọng, nhưng là đột phá nguyên tôn cũng không phải là cái gì quá lớn nan đề. Nếu như dựa theo dĩ vãng quy củ, Thương Minh Nguyên Tôn cảm thấy cái này đệ tử rất có tiến vào Thánh Hồn Thiên cơ hội. Hiện tại, chủ tôn mang theo La Vân Dương có được đại công lao, từ đó muốn lấy được Thánh Hồn Thiên khen thưởng, hắn tự nhiên không thể đồng ý. Dù sao Thánh Hồn Thiên một kỷ nguyên, cũng chính là mở ra một lần. Cho nên đối với việc này, hắn tuyệt đối không thể nhượng bộ. Tại cùng chiến điện Trảm Hà Nguyên Tôn liếc nhau một cái về sau, hắn liền dùng một loại vô cùng bình tĩnh thanh âm nói, chủ tôn, công lao là công lao, Thánh Hồn Thiên là Thánh Hồn Thiên, cả hai không thể nói nhập là một. La Vân Dương lần này có công lớn, tu luyện công pháp cùng tài nguyên, chúng ta nên thưởng ban thưởng tuyệt không mập mờ. Nhưng là tiến vào Thánh Hồn Thiên kỳ ngộ, tại nhân tộc ta bên trong tự có quy củ. Nếu như lần này phá vỡ quy củ, như vậy về sau chỉ cần là có công người, đều muốn cầu tiến vào Thánh Hồn Thiên, vậy sau này nhân tộc ta, đem rốt cuộc khó mà bảo tồn cao cấp chiến lược. Trảm Hà Nguyên Tôn đồng dạng có tính toán của mình, các nàng chiến điện từ trước đều không thiếu khuyết nhân vật thiên tài, mà Thánh Hồn Thiên mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, đồng dạng là bọn họ chiến điện thiên tiêu nhân vật. Lần này nếu như cho La Vân Dương, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ chiến điện sẽ mất đi cơ hội này. Mặc dù La Vân Dương công lao không nhỏ, nhưng là theo Trảm Hà Nguyên Tôn, luận tu vi, La Vân Dương chưa chắc so bọn họ chiến điện một đời này thiên kiêu mạnh. Về phần công lao, mặc dù rất lớn, nhưng chỉ là một ngoài ý muốn. Ban thưởng là ắt không thể thiếu, nhưng lại không thể đem một chút không thể phong thưởng đồ vật, cứ như vậy bất chấp hậu quả ban thưởng ra ngoài. Ta đồng ý Thương Minh Thiên Tôn ý kiến, nếu như Hồng Mông Thánh Điện cùng Huyền Tẫn Thần Điện không cầm ra được ban thưởng bảo vật, chúng ta chiến điện nguyện ý cầm ra bảo vật, thậm chí là Thái Thủy Chí Bảo. Trảm Hà Nguyên Tôn thanh âm bên trong tràn đầy kiên định. Thái Thủy Chí Bảo, tại trong nhân tộc cũng ít khi thấy, liền xem như Thái Thủy Nguyên Tôn cấp bậc tồn tại, cũng không phải nói mỗi một người đều có một kiện Thái Thủy Chí Bảo. Hiện tại Trảm Hà Nguyên Tôn mặc dù lời nói vô cùng đại khí, nhưng kỳ thật, lại là ý không ở trong lời, là cho chủ tôn đề nghị tiến hành mạnh mẽ nhất thông kích. Vô luận là Hồng Mông Thánh Điện vẫn là Huyền Tẫn Thần Điện, bọn họ đều có thể cho cầm ra ban thưởng bảo vật đến, căn bản là không cần đến chiến điện xuất thủ. Có thể nói, bọn họ đối với việc này, tuyệt đối sẽ không mất mặt. Chủ tôn thần sắc, biến có chút cứng nhắc, mặc dù từ lúc bắt đầu, chủ tôn liền biết cái này danh ngạch không tốt muốn, lại không có nghĩ đến, vậy mà như thế gian nan. Đối với La Vân Dương kinh lịch, Hồng Mông trong thánh điện tự nhiên không thiếu, nhưng là kia thánh hồn thiên nhưng là toàn bộ nhân tộc trí bảo, ngũ đại thần điện mỗi lần đều muốn vì cái này danh ngạch tranh một cái đầu phá máu chảy. Ngươi nói ngươi đệ tử lực gáp đương đại, ta nói đệ tử của ta tiềm lực vô cùng, thậm chí còn có nói đệ tử của mình có tài nhưng thành đạt muộn. Hiện bây giờ La Vân Dương tình huống, càng phát khiến chủ tôn đấu chi tăng cường mấy phần, hắn không để ý tới Trảm Hà Nguyên Tôn hùng hổ doa người, mà là đem ánh mắt tiếp tục rơi vào Huyền Tẫn Thần Điện kia lạnh lùng nam tử trên thân. Ta hiện tại liền hỏi một điểm, các ngươi Huyền Tẫn Thần Điện, có phải hay không nhất định phải phản đối La Vân Dương tiến vào Thánh Hồn Thiên. Lạnh lùng nam tử là tính cách hiếu thắng người, nếu như là bình thường, dựa theo tính nết của hắn, sớm liền cùng chủ tôn lật bàn. Nhưng là hiện tại, hắn không thể làm như vậy. Bởi vì La Vân Dương vừa mới đem bọn họ thiên nữ cấp cứu trở về, nếu như lúc này hắn đối La Vân Dương phản đối quá kiên quyết, đối với bọn họ Huyền Tẫn Thần Điện thanh danh sẽ có một to lớn tổn thương. Hơn nữa về sau tái xuất sự tình gì, Hồng Ngông Thánh Điện cũng sẽ không đối bọn họ có bất kỳ sắc mặt tốt. Chúng ta không phản đối. Cuối cùng này lạnh lùng nam tử, nói ra năm chữ. Không phản đối cũng không có nghĩa là tán thành, người ở chỗ này, mỗi một đều có thể nghe hiểu vị này lạnh bên trong nam tử trong lời nói ý tứ, hắn là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn như vậy. Chủ tôn hừ lạnh một tiếng, hắn đối với lạnh lùng nam tử lựa chọn, thật là rất không hài lòng, nhưng là ngay tại lúc này, hắn đồng dạng không thể đối với người ta bức bách quá ác, dù sao nói đến, chủ tôn cùng kia lạnh lùng nam tử địa vị là giống nhau. Ta nghe các ngươi một chút ý kiến, vô luận là phản đối vẫn là tán thành, đều cảm thấy lấy La Vân Dương công lao, tuyệt đối đủ tiến vào Thánh Hồn Thiên. Ám điện vị kia tồn tại, thanh âm bình thản, nhưng là tại này bình thản bên trong, lại giống như một loại khiến người không thể nghi ngờ lực lượng. Đã như vậy, chúng ta sao không cho người trẻ tuổi một cơ hội, khiến hắn không mang theo Thánh Hồn Thạch, tiến vào Thánh Hồn Thiên. Không mang theo Thánh Hồn Thạch, tiến vào Thánh Hồn Thiên. Đề nghị này, lập tức khiến bao quát chủ tôn ở bên trong người, sắc mặt cũng thay đổi. Thánh Hồn Thiên là địa phương nào? Kia là cất giữ nhân tộc tại dĩ vãng kỷ nguyên bên trong đại thế bên trong tạo ra vô thượng đại năng bởi vì các loại nguyên nhân rơi xuống, cuối cùng lưu lại một luồng tàn hồn địa phương. Loại này tàn hồn, cũng không có ý chí, nhưng lại ẩn hàm vô thượng thần thông, chỉ cần là lợi dụng Thánh Hồn Thạch bắt được tại Thánh Hồn Thạch tương hợp tàn hồn, liền có thể được đến tàn hồn bên trong thượng cổ đại thánh lưu lại vô thượng thần thông. Bởi vì là tàn hồn, cho nên lưu lại thần thông rất ít. Nhưng là, bởi vì những cái kia vô thượng đại năng sắp rơi xuống, cho nên bọn họ tại lưu lại đồ vật thời điểm, đều là bọn họ thủ đoạn mạnh nhất. Có thể nói, chỉ cần là tại Thánh Hồn Thiên bắt được một thánh hồn, chẳng khác nào nhiều một hạng có thể khiến nguyên tôn thủ đoạn bảo mệnh. Mà những cái kia thánh hồn mặc dù không có ý chí, nhưng là muốn đem bọn họ bắt được, đồng dạng vô cùng khó khăn. Liền xem như nguyên tôn tiến vào, cũng cần sử dụng thánh hồn thạch. Thánh hồn thạch sản sinh một khối, cần một kỷ nguyên, cho nên này thánh hồn thạch vô cùng chân quý, tự nhiên tiến vào thánh hồn thiên danh lạch, cũng liền trở nên vô cùng khẩn trương. Hơn nữa thánh hồn thiên bên trong hoàn cảnh đặc thù, nếu như tiến vào quá nhiều người, những cái kia thánh hồn chỉ sợ liền sẽ bởi vì nhận quá nhiều quấy nhiễu mà sụp đổ. Cho nên đây hết thảy điều kiện tăng theo cấp số cộng, khiến thánh hồn thiên danh lạch có vẻ vô cùng chân quý. Không cho thánh hồn thạch chỉ làm cho tiến vào Thánh Hồn Thiên, có thể hay không bắt được thánh hồn, phó thác cho trời. Ám điện vị này đề nghị, trong nháy mắt khiến Thương Minh Nguyên Tôn đám người ánh mắt sáng lên, chỉ cần là không chiếm cứ kia một khối thánh hồn thạch danh ngạch, bọn họ mới sẽ không đối La Vân Dương như vậy đại công lao khen thưởng đưa ra dị nghị. Về phần Huyền Tẫn Thần Điện kia lạnh lùng nam tử, mặt mày ở giữa cũng thoáng qua đến vẻ đắc ý, mặc dù loại này đề nghị hắn cảm thấy có chút đối La Vân Dương quá không công bằng, nhưng là kia thánh hồn thiên danh ngạch, hắn cũng không nỡ. Cho nên tại Thương Minh Nguyên Tôn nói chuyện đám người tán đồng thời điểm, hắn trầm giọng mà nói, lần này danh ngạch, chỉ là ban thưởng bên trong một bộ phận, ta Huyền Tẫn Thần Điện, nhất định sẽ có một phần tâm ý của mình. Chủ tôn đối với ám điện nam tử đề nghị mặc dù khó chịu, lại cũng biết đây cũng là có thể làm cho đám người mình đều có bậc thang hạ đường tắt. Mà Huyền Tẫn Thần Điện tỏ thái độ, cũng làm cho trong lòng của hắn dễ chịu không ít, tốt, đã như vậy, vậy liền định như vậy đi. Sau nửa canh giờ, Thương Minh Nguyên Tôn đám người hóa cầu vồng mà đi. Chỉ có khuôn mặt bên trong mang theo nụ cười chủ tôn dạo bước đi ra. Bạch Hạc Nguyên Tôn cung kính hướng phía chủ tôn hành lễ nói, gặp qua chủ tôn. Tốt, không cần đa lễ. Chủ tôn vung lên tay hào nói, La Vân Dương, ngươi lần này làm được không sai, chẳng những cứu vãn chúng ta toàn bộ nhân tộc một lần đại đại nguy cơ, hơn nữa cho chúng ta Hồng Mông Thánh Điện lớn mặt. Đối với như ngươi loại này công lao, ta cùng tả tôn hữu tôn thương nghị một chút, đặc biệt ban thưởng ngươi tiến vào sớm nhập tạo hóa thần điệp bên trong tu luyện thời gian trăm năm. Mặt khác chúng ta Hồng Mông Thánh Điện chứa thiên trong bảo khố, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một kiện bảo vật. Bạch Hạc Nguyên Tôn lập tức trợn mắt há hốc, chứa thiên bảo khố, bên trong cất giữ bảo vật, mỗi một kiện đều không kém Thái Thủy Chí Bảo. Hắn qua nhiều năm như vậy, cũng chính là tại trở thành Nguyên Tôn thời điểm, từng tiến vào một lần chứa thiên bảo khố, về sau mặc dù hắn dựng lên rất nhiều công lao, nhưng là ngày đó chứa bảo khố, hắn không còn có đi vào qua. Còn có, ngươi phải làm tốt chuẩn bị, 3 năm về sau, Thánh Hồn Thiên là ngươi mở ra một lần. Chủ tôn trầm ngâm trong nháy mắt, rốt cục vẫn là đem chuyện này, nói ra. Hôm nay canh thứ nhất, cầu một đợt phiếu phiếu. Chương 928, ta hoa trở về bách hoa rơi. Hồng Ngông trong thánh điện, Hiên Thiên Triệu Hưng lặng lặng đứng tại chỗ ở của mình, lúc này thần sắc của hắn tràn đầy nghiêm túc. Loại này nghiêm túc, cũng không phải là hắn gặp khó khăn gì, mà là bởi vì một người, một sẽ phải trở về người. La Vân Dương tại Thiên Vũ Thượng Môn ra vấn đề về sau, hắn Hiên Thiên Triệu Hưng lại lần nữa trở thành toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện đệ nhất thánh tử. Có thể nói Hồng Mông Thánh Điện đại bộ phận tài nguyên, hiện tại cũng vây quanh Hiên Thiên Triệu Hưng chuyển. Ngàn năm tăng thương, liền tại Hiên Thiên Triệu Hưng lòng tràn đầy cho rằng La Vân Dương vĩnh viễn sẽ không trở về thời điểm, hết thể cũng thay đổi. Đó cùng Liệt Vân Tử Kinh Thiên một trận chiến, còn có từ ngũ khí huyền minh kia tuyệt sát bên trong trở về từ coi chết, còn có cầm nạ ngũ khí huyền minh bên trong một. Dạng này hiển hách chiến tích, khiến hắn Hiên Thiên Triệu Hưng ảm đạm phai mờ. Mặc dù không có cùng La Vân Dương tỉ thí, nhưng là hắn biết, chính mình không phải là đối thủ của La Vân Dương. Cùng La Vân Dương so sánh, mình bây giờ, còn có không thể vượt qua chênh lệch. Đuổi theo, nhất định phải đuổi theo. Có một thanh âm, tại Hiên Thiên Triệu Hưng trong lòng cuồng hống, mục tiêu của hắn là trở thành nguyên tôn, nhưng là cái mục tiêu này đối với La Vân Dương tới nói, tựa như đã biến, không phải như vậy khó khăn. Hắn đã có thể cùng nguyên tôn đối cứng, mặc dù trong lúc này, có hắn thu nạp vạn lưu nguyên tôn lực lượng nguyên nhân, nhưng là đối với hắn Hiên Thiên Triệu Hưng tới nói, liền xem như đem vạn lưu nguyên tôn lực lượng đưa đến trước mặt hắn, hắn cũng không dám thu nạp. Loại này thu nạp, đối với Thiên Tôn tới nói, quả thực chính là tìm chết. La Vân Dương bởi vì này bỏ ra cái giá không nhỏ, thậm chí có thể nói, cái này đại giới khiến La Vân Dương ngàn năm yên lặng. La Vân Dương có thể sống qua loại này yên lặng, nhưng là hắn Hiên Thiên Triệu Hưng đâu, mình có thể sống qua loại này yên lặng sao? Liên tại vô số ý niệm tại Hiên Thiên Triệu Hưng trong lòng phun trào thời điểm, một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Nghe thấy thanh âm Hiên Thiên Triệu Hưng quay đầu, liền thấy Tĩnh Nguyên Tông Tử chính mặt mũi tràn đầy chần chờ xem chính mình. Hiên Thiên Triệu Hưng cùng Tĩnh Nguyên Tông Tử quan hệ không sai, mặc dù Tĩnh Nguyên Tông Tử hắn thấy tư chất bình thường, nhưng là về mặt tu luyện, Tĩnh Nguyên Tông Tử tuyệt đối xưng là khắc khổ. Có chuyện gì không? Hướng phía Tĩnh Nguyên Tông Tử cười cười, Hiên Thiên Triệu Hưng trầm giọng hỏi. Thần lão ra lệnh cho chúng ta nên đón La Vân Dương trở về. Tĩnh Nguyên Tông Tử xem Hiên Thiên Triệu Hưng hơi chần chờ, vẫn là gọn gàng dứt khoát nói. Hắn biết Hiên Thiên Triệu Hưng nghe nói như thế, trong lòng khẳng định không thoải mái, nhưng là hắn tin tưởng lấy Hiên Thiên Triệu Hưng tu vi, tuyệt đối sẽ không bị một câu nói như vậy đánh bại. Hiên Thiên Triệu Hưng mặt không biểu cảm gật đầu nói, ta đã biết. Thần lão mệnh lệnh, tại toàn bộ Hồng Mông trong thánh điện, đó đều là không thể trái nghịch, đừng nói bọn họ này mấy thánh tử, liền xem như thất đại thánh làm cũng không dám ngỗ nghịch thần lão. Tĩnh Nguyên Tông Tử trầm ngâm trong ngay mắt, liền hướng phía Hiên Thiên Triệu Hưng nói, nếu như ngươi không muốn đi, ta cho ngươi mời một giả. Liền nói ngươi đang lúc bế quan thời điểm then chốt. Hiên Thiên Triệu Hưng hướng phía Tĩnh Nguyên Tông Tử cười cười nói, làm phiền ngươi cho ta nói dối không ổn, huống chi thần lão cũng không phải dễ gạt như vậy. Nên đón La Vân Dương trở về, cũng là nên, dù sao lần này, hắn là cho chúng ta toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện tranh quang. Nói đến chỗ này, Hiên Thiên Triệu Hưng liền sải bước hướng phía kia rời đi không có nhiều thời gian dài quảng trường đi đến. Tại đi đến kia quảng trường thời điểm, từng đạo ánh mắt đều hướng phía Hiên Thiên Triệu Hưng nhìn lại, những trong ánh mắt này, may mắn thay nhạc họa, cũng có thương tiếc đồng tình, càng có. Đối với những ánh mắt này, Hiên Thiên Triệu Hưng cũng không để ý tới, hắn hướng phía Lệ Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua, liền hướng chính mình vị trí đi tới. Lệ Cửu Nguyệt, Âm Dương Tông Tử đám người nhìn thấy Hiên Thiên Triệu Hưng khuôn mặt bình tĩnh đứng tại thủ vị vị trí, đều khẽ gật đầu. Bất quá ngay sau đó ánh mắt của bọn hắn, liền rơi vào cung điện kia trên truyền tống trận. Dựa theo thần lao thuyết pháp, La Vân Dương sắp trở về. Trên truyền tống trận, cổ phát hoa văn chậm rãi xuất hiện một chút quang mang. Kèm theo những ánh sáng này càng ngày càng hứng hực, La Vân Dương thân ảnh, xuất hiện ở truyền tống trận này bên ngoài. Gặp qua Vân Dương thủ tịch. Đương La Vân Dương thân ảnh hoàn toàn xuất hiện tại trong truyền tống trận thời điểm, lấy Hiên Thiên Triệu Hưng cầm đầu, Hồng Mông trong thánh điện tất cả tông tử, gần như đồng thời hướng phía La Vân Dương hành lễ nói. Thủ tịch thánh tử. Cho tới nay, Hồng Mông trong thánh điện mặc dù lấy Hiên Thiên Triệu Hưng mạnh nhất, nhưng là hắn cũng không có cùng những người khác đem cái chênh lệch này kéo ra quá lớn, cho nên cũng không để cho những người khác tâm phục khẩu phục. Tự nhiên, này thủ tịch thánh tử chức vị, cũng không có rơi vào trên người hắn. Hiện bây giờ, La Vân Dương tại lượng giới thiên chiến nguyên tôn, càng là bắt sống một huyền minh nhất tộc thanh mục nguyên tôn, bậc này công tích, tại bọn họ Hồng Mông thánh điện đông đảo thánh tử bên trong, không ai có thể bằng được. Tự nhiên, La Vân Dương thủ tịch tông tử địa vị, cũng liền thuận lý thành chương xác định ra. La Vân Dương xem hành lễ Hiên Thiên Triệu Hưng đám người, lập tức minh bạch tại tiến vào truyền tống trận thời điểm, vì sao chủ tôn để cho mình đi trước. Hắn đối với chủ tôn loại thủ đoạn này, trong lòng cũng rất rõ ràng, không ở ngoài hai điểm, một là xác lập địa vị của mình. Điểm thứ hai thì là cho Hiên Thiên Triệu Hưng đám người một loại khích lệ, nói cách khác, lúc này chính mình, trên thực tế chính là một điều quật hiên Thiên Triệu Hưng đám người roi. Không cần đa lễ. La Vân Dương không có khách khí, cũng không có đắc ý, chỉ là bình thản vô cùng nói một câu như vậy. Hắn đối với loại tình huống này, sớm liền đã không thế nào để ở trong lòng. Hiên Thiên Triệu Hưng đám người đồng dạng đang quan sát La Vân Dương, mặc dù bọn họ hành lễ thời điểm, trong thần sắc cũng không có cái gì không phục, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, lại có một cố kình, một cô muốn xông tới siêu việt La Vân Dương kình. La Vân Dương có thể làm đến, ta đồng dạng có thể làm đến. Chủ tôn cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn đám người thân ảnh, cũng tại trong truyền tống trận hiện lộ ra, đối với Hiên Thiên Triệu Hưng đám người thần sắc, chủ tôn tự nhiên là để ở trong mắt. Hắn đối với mình an bài cục diện này, có thể nói là vừa lòng phi thường. Vân Dương, ngươi đi theo ta đi, Thiên Tự Hào bảo khố ta mang ngươi tới. Bị chủ tôn ra hiệu Bạch Hạc Nguyên Tôn, nhanh chóng đi tới La Vân Dương bên người, trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói. Thiên Tự Hào bảo khố mấy chữ từ Bạch Hạc Nguyên Tôn trong miệng nói ra thời điểm, càng làm cho Hiên Thiên Triệu Hưng đám người ánh mắt lóe lên một tia cực nóng, bọn họ tự nhiên biết Thiên Tự Hào trong bảo khố giấu là cái gì. Chỉ bất quá bọn họ chỉ là nghe Thiên Tự Hào bảo khố truyền thuyết, căn bản cũng không có đi vào qua Thiên Tự Hào bảo khố. Mà đối bọn họ tới nói, trở thành nguyên tôn giải thưởng lớn nhất lệ, chính là tại Thiên Tự Hào trong bảo khố chọn lựa một kiện bảo vật. Loại này cơ hồ là bọn họ những người này trung cực mơ ước đồ vật, hiện tại vô cùng dễ dàng rơi vào La Vân Dương trong tay. Dạng này chênh lệch khiến bọn họ cảm thấy trong lòng khó chịu. La Vân Dương đối với những cái kia hâm mộ, ghen tị ánh mắt, căn bản liền không để ý, dù là hắn biết Bạch Hạc Nguyên Tôn là cố ý kêu này một cuống họng, hắn đồng dạng không thèm để ý, hắn hiện tại đối với mình vô cùng có lòng tin, hắn hiện tại đã không phải là Hiên Thiên Triệu Hưng đám người có thể cho đuổi theo kịp. Nói một câu không chút nào khách khí lời nói, hắn cùng Hiên Thiên Triệu Hưng đám người đã không phải là đứng tại một điều hàng bắt đầu bên trên người, hắn đã xa xa đem đã từng đồng bạn bỏ lại đằng sau. Xuyên qua từng đạo phong cấm, La Vân Dương rốt cục đi tới một tòa nhìn qua giống như phổ thông tảng đá phòng phía trước. Nếu như đem loại này tảng đá phòng ném tới bất cứ một tòa thành trì bên trong, đều sẽ có vẻ rất đơn sơ, nhưng là nó xuất hiện tại Hồng Mông Thánh Điện trùng điệp bảo hộ bên trong, kia giá trị bản thân lập tức liền không đồng dạng. Đây chính là Thiên Tự Hào bảo khố. Bạch Hạc Nguyên Tôn xem kia bất quy tắc tảng đá phòng, lắc đầu nói, năm đó ta lúc đến nơi này, thứ nhất cảm giác chính là này Thiên Tự Hào bảo khố, thật là quá kém. La Vân Dương cười cười, kỳ thật hắn vừa mới trong lòng cũng xuất hiện loại ý nghĩ này, này Thiên Tự Hào bảo khố, thật cùng trong lòng của hắn tưởng tượng đến bảo khố, kém không phải một điểm nửa điểm. Vân Dương, ngươi không nên nhìn cái này chữ Thiên bảo khố từ ở bề ngoài chẳng ra sao cả, nhưng là bên trong thật sự là có không ít đồ tốt, nghe nói nhà đá này tác dụng lớn nhất, chính là có thể che chắn bảo quang, ngươi đi vào lựa chọn thứ gì, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi vận khí. Bạch Hạc Nguyên Tôn nói đến chỗ này, trầm ngâm sát na nói, bất quá ta cho ngươi một đề nghị, lực công kích của ngươi cùng lực phòng ngự đều rất không sai, ta đề nghị ngươi tìm kiếm một tốc độ trí bảo. Dù sao, tốc độ tại nhiều khi, đặc biệt là rất nhiều gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể bảo mệnh. La Vân Dương xem trịnh trọng Bạch Hạc Nguyên Tôn, khẽ gật đầu. Trong lòng cung của hắn sớm có ý định, nếu như không thể lấy tới để cho mình động tâm bảo vật, như vậy có thể tốc độ tăng lên bảo vật, chính là lựa chọn của hắn. Tại Bạch Hạc Nguyên Tôn đem một khắc đầy hoa văn lệnh bài dung nhập vào kia thạch ốc thời điểm, vốn nhìn qua không có cửa thạch ốc, chậm rãi xuất hiện một cái cửa hang. La Vân Mưa cất bước vào cửa hang, đã cảm thấy chính mình tiến vào một chỗ cỡ nhỏ trong kho hàng. Hai hàng cũng không phải là rất lớn trên kệ, đặt trên trăm kiện các loại khác biệt vật phẩm, những vật phẩm này cái gì hình dạng đều có, trong đó đao thương kiếm kích các loại tính công kích binh khí, chiếm cứ một bộ phận lớn. La Vân Dương có Thiên Vũ kiếm, có Chân Thế Thiên Trùng, cho nên hắn không hề thiếu công kích đồ vật, mà Chân Thế Thiên Trùng cùng tầng 18 bảo tháp, càng làm cho hắn đối với phòng ngự loại bảo vật không có hứng thú quá lớn. Tại xem một phen về sau, La Vân Dương liền đi tới một kiện chuyên môn đặt ra tăng tốc độ bảo vật trên kệ. Những bảo vật này, không có bất cứ bảo quang, liền xem như tâm thần, lúc này cũng dò xét không ra bất kỳ chỗ khác biệt. La Vân Dương rõ ràng, sở dĩ như vậy, là bởi vì nhà đá này bên trong đặc thù vật chất, đã đem này mấy trí bảo thần quang cùng tác dụng toàn bộ ẩn giấu đi xuống dưới. Một đôi màu vàng đất dày, nhìn qua có chút rách tung tóe. Đối với này dày, La Vân Dương nhìn qua hai lần, liền không có hứng thú. Kỳ thật hắn tại phương diện tốc độ, cũng không phải là quá kém, chỉ bất quá cơ hội tốt như vậy, hắn từ bỏ cũng là rất đáng tiếc, cho nên liền tuyển một kiện phương diện tốc độ bảo vật. Đem ánh mắt từ màu vàng đất dày phía trước dịch chuyển khỏi, La Vân Dương ánh mắt lại rơi vào một nhìn qua giống như đồ chơi cổ phát trên chiến xa. Này chiến xa nhìn qua chính là thanh đồng chế, mặc dù không có thần quang, nhưng có vẻ vô cùng hào hùng khí thế. Nhìn thấy này màu vàng xanh nhạt chiến xa, La Vân Dương trong lòng đột nhiên có chút không hiểu thích. Nhưng là còn không có đợi hắn làm ra lựa chọn, hắn đã cảm thấy lòng của mình đột nhiên nhảy lợi hại lên. Chương 929, chấn tốn hai cánh phong lôi bắt pháp. Thanh đồng chiến xa có thể làm công kích thủ đoạn, nghiền ép cửu thiên, cũng có thể làm phòng ngự thủ đoạn, phong cấm tứ phương, cũng có thể lấy thanh đồng chiến xa làm đi đường công cụ, tuyệt tích tại bát hoang bên trong. Mặc dù này thanh đồng chiến xa cũng không phải là cái gì đỉnh cấp trí bảo, nhưng là bằng vào nó có thể đặt ở này thiên tự hào trong bảo khố, nó phẩm chất ít nhất cũng là thái thủy trí bảo. Một kiện thái thủy trí bảo cấp bậc công phòng nhất thể bảo vật, đối với hiện tại La Vân Dương tới nói, có thể tăng lên hắn không ít thực lực. Nhưng là loại kia động tâm cảm giác, lại làm cho La Vân Dương đem đang chuẩn bị lựa chọn thanh đồng chiến xa buông xuống, mặc dù hắn còn không biết có thể làm cho chính mình đột nhiên động tâm là cái gì, nhưng là La Vân Dương biết, có thể gây nên chính mình sinh ra cảm giác, tuyệt đối không là bình thường độ vật. Hắn dựa theo cảm giác của mình, cũng chính là mấy bước đường công phu, liền đã đi tới một tảng đá làm thành giản dị trên giá gỗ. Này giá gỗ rất đơn giản, tại trên giá gỗ, 4-5 kiện cũng không phải là quá làm cho người chú mục cánh chim, lẳng lặng nằm tại trên kệ. Này mấy cánh chim nhìn qua đều chỉ có chừng bàn tay lớn, nhưng là La Vân Dương biết, này mấy cánh chim, vô luận là kia một, chỉ cần là chính mình thôi động, cũng có thể trở thành phá toái hư không, trong nháy mắt trăm vạn giảm tốt giúp đỡ. Mà khiến La Vân Dương cảm thấy động tâm, thì là một nhìn qua đen nhánh, liền tựa như là dùng một khối gang, thô thô gọ biến thành một đôi cánh chim. Này một đôi cánh chim rơi vào trong tay, một loại vô cùng cảm giác thân thiết, liền tràn ngập tại La Vân Dương trong lòng. Nhưng là, hắn đối với này cánh chim mặc dù cảm giác được vô cùng thân thiết, nhưng là tại này thiên tự hào bảo tàng chi địa, La Vân Dương lại cảm giác không ra cái này cùng hắn có một loại vô cùng ăn ý cảm giác cánh chim, rốt cuộc là cái gì. Tại hơi trầm ngâm về sau, La Vân Dương cầm kia cánh chim đi ra thiên tự hào bảo tàng chi địa. Mặc dù La Vân Dương trong lòng, lúc này rất lớn nắm chắc, này cánh chim tuyệt đối không sai, nhưng là hắn đồng dạng biết, bất kỳ cái gì lựa chọn đều là có phong hiểm. Cũng may, đối với lần này lựa chọn đồ vật, La Vân Dương cũng không phải là quá chú trọng, dù sao hắn lần này chẳng những ngưng kết thánh tướng, hơn nữa còn được đến diệt thế đại ma bản. Chỉ cần là đem diệt thế đại ma bản hoàn toàn trường khống, đối với hắn như vậy tu vi liền có một tăng cường nhanh chóng. Huống chi hắn còn chiếm được cửu thiên thần nghe, chỉ cần là cực yêu kia chấn thế thiên trung mảnh vỡ toàn bộ dính cùng lên, La Vân Dương đã cảm thấy có thể làm cho tu vi của mình nâng cao một bước. Vân Dương ngươi lựa chọn cái gì? Bạch Hạc Nguyên Tôn chờ ở bên ngoài La Vân Dương, mặc dù hắn có không ít sự tình phải xử lý, nhưng là này thiên tự hào bảo tàng chi địa thật sự là quá là quan trọng, hắn không thể qua loa. Huống chi La Vân Dương địa vị bây giờ, cũng làm cho Bạch Hạc Nguyên Tôn cảm thấy, hắn đáng ra chính mình chờ đợi. La Vân Dương tại thoát ly kêu bảo tàng chi địa trói buộc về sau, liền đem chính mình toàn bộ tâm tư đặt ở này cánh chim bên trên. Mặc dù đối lần này lựa chọn được mất hắn cũng không phải là quá để ý, nhưng là ai không nguyện ý được đến một kiện tốt bảo vật. Nhưng là, này cánh chim rời đi bảo tàng chi địa về sau, đồng dạng không có gì thay đổi, chớ đừng nói chi là cái gì hào quang chiếu thiên địa. Tuyển một đôi cánh, cùng kia cựu tử huyền minh lúc tỷ đấu, phát hiện tốc độ của mình thật sự là có chút chậm. La Vân Dương vung lên trong tay mình cánh chim, hướng phía Bạch Hạc Nguyên Tôn vừa cười vừa nói. Bạch Hạc Nguyên Tôn vốn mặt mang nụ cười, nhưng nhìn đến đây đối với cánh chim thời điểm, trên mặt thần sắc lập tức trở nên khó coi. Vân Dương, ngươi lựa chọn thế nào nó? Bạch Hạc Nguyên Tôn khi nhìn đến La Vân Dương trong tay cánh chim thời điểm, liền mang theo một tia trách cứ nói. La Vân Dương xem Bạch Hạc Nguyên Tôn thần sắc, liền cảm thấy này Bạch Hạc Nguyên Tôn hẳn phải biết đây đối với cánh chim, đang chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, liền nghe Bạch Hạc Nguyên Tôn nói, đi, chúng ta nhanh lên đi đổi một đôi tới. Bất quá ngay lúc này, cái kia vốn là mở thạch ốc, lập tức đóng lại lên. Mặc dù lúc này nhà đá này như cũng là cho người một loại tiện tay đều có thể đánh vỡ cảm giác, nhưng là Bạch Hạc Nguyên Tôn trên mặt cũng lộ ra một tia chán nản. Vân Dương, ngươi chọn sai, này một đôi cánh chim mặc dù có không nhỏ lai lịch, nhưng là rất đáng tiếc, nó hẳn là thiếu khuyết điều khiển pháp môn, cho nên liền xem như Nguyên Tôn, cũng chỉ có thể đơn giản sử dụng một chút chiếc cánh này thủ đoạn nhỏ. Dựa theo chủ tôn đoán chừng, Nguyên Tôn có thể thúc dục, cũng chỉ là nó 1/10 lực lượng. Cho nên này một đôi cánh đối với rất nhiều người mà nói, liền trở thành gân gà tồn tại. Ngươi vẫn là đi tìm chủ tôn, khiến chủ tôn giúp ngươi đổi một cái đi. Mà vừa lúc này, La Vân Dương kia cầm cánh chim hai tay, đã cảm thấy có một cỗ nhiệt lực từ kia cánh chim thượng truyền đi qua. Trong nháy mắt, một tia tin tức nhanh như dung nhập vào La Vân Dương trong lòng, cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương mới hiểu được, vì sao đây đối với cánh chim, vậy mà lại đối với mình sinh ra cảm giác tới. Này một đôi cánh chim, tên là Chấn Tốn Hai Cánh, chính là Hồng Mông Thánh Điện một cường giả, tại cuối cùng thần chiến chi địa được đến bảo vật. Mà hắn sở dĩ đối La Vân Dương sản sinh cảm giác, cũng không phải là bởi vì hắn La Vân Dương trời sinh anh minh thần võ, mà là bởi vì này chấn tốn hai cánh vốn chính là vị kia chấn thiên nguyên đế chí bảo. Không biết nguyên nhân gì, này một đôi cánh chim cũng không có cùng Hỗn Nguyên Thiên Trung lưu tại một chỗ, mà là bị nhân tộc cường giả tại cái kia vĩnh hằng thần chiến chi địa nhặt được trở về. Mà muốn thao túng đây đối với cánh chim, cần một bộ phong lôi bắt pháp pháp môn, mà phương pháp này lại không có lưu tại cánh chim bên trên. Tại chấn thiên nguyên đế lưu lại pháp môn bên trong, La Vân Dương rất nhanh liền tìm đến phong lôi bắt pháp, lúc trước hắn cũng tham diễn qua phong lôi bắt pháp, chỉ bất quá phong lôi bắt pháp hao phí lực lượng quá nhiều, đối tốc độ lại không có tơ hào tăng lên, lúc này mới ném vào một bên. Hiện tại, có này chấn tốn hai cánh, La Vân Dương đối với phong lôi bắt pháp lĩnh ngộ, trong nháy mắt tăng lên mấy thành. Đa tạ nguyên tôn, ta tại cầm này cánh chim thời điểm, là cảm thấy này một đôi cánh chim cùng mình hữu duyên, cho nên mới lấy. La Vân Dương hướng phía có chút nóng nảy Bạch Hạc Nguyên Tôn cười cười nói, hết thảy đều muốn xem duyên phận, đây đối với cánh chim nếu cùng ta hữu duyên, nói không chừng về sau, ta còn có thể được đến liên quan tới hắn điều khiển chi pháp đâu. Bạch Hạc Nguyên Tôn xem La Vân Dương đột nhiên bộ dáng, mặc dù trong lòng của hắn xem thường, cảm thấy trên đời này sự tình tốt, làm sao có thể bị La Vân Dương một nóng độc chiếm. Nhưng là mặt ngoài lại cười nói, dù sao lần này, ngươi muốn lấy được phần thưởng cực lớn, liền xem như này chấn tốn hai cánh có vấn đề. Đối với ngươi mà nói cũng là tiểu tổn thất. La Vân Dương cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn lại nói vài câu chấn tốn hai cánh nhàn thoại, lúc này mới trầm giọng mà nói, Vân Dương, trở về sau, ngươi tốt nhất bế quan nhiều một chút thời gian, những bảo vật này đối với ngươi mà nói, tác dụng không phải quá lớn. Chân chính đồ tốt, tại Thánh Hồn Thiên, đáng tiếc à, ngươi nếu là có Nguyên Tôn tu vi, như vậy lần này có thể sử dụng Thánh Hồn Thạch đến bắt được Thánh Hồn. Nghe Bạch Hạc Nguyên Tôn cảm khái, La Vân Dương trầm giọng mà nói, lần này Thánh Hồn Thiên liền xem như không có Thánh Hồn Thạch, ta cũng phải có thu hoạch, bằng không cũng quá xin lỗi chủ tôn cho ta tranh thủ. Bạch Hạc Nguyên Tôn xem chứng trạc đàng hoàng La Vân Dương, muốn nói chuyện, cuối cùng lại chỉ là cười cười, liền không lại lên tiếng. Cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn sau khi tách ra, La Vân Dương liền trở về động phủ của mình bên trong. Không duyên cớ được một kiếm chấn thiên nguyên đế chí bảo, khiến La Vân Dương trong lòng vui vẻ, nhưng là loại này vui vẻ, hắn lại không thể cùng người chia sẻ, thật sự là có chút khó chịu. Bạch Hạc Nguyên Tôn đối với chấn tốn hai cánh phán đoán mặc dù là sai lầm, nhưng là có một chút, hắn nói đúng, vừa mới thăng cấp La Vân Dương, xác thực cần bế quan đến củng cố một chút tu vi của mình. Dù sao, hắn vừa mới ngưng kết thánh tướng thời gian không dài, mà chấn tốn hai cánh, đồng dạng cần hắn tế luyện cẩn thận. Cho nên đang cùng mình hỗn động tứ nguyên thú phân thân liên hệ một phen về sau, La Vân Dương liền bắt đầu bế quan. Long Lân Đại Vũ Trụ, Long Gia Lão Tổ ánh mắt phát lạnh, mà ở phía trước của hắn, một đêm nửa biến thiên đều che chắn lên đại mạc cao cao triển khai. Mà tại kia chớp động màn sáng bên trong, là La Vân Dương uy hiếp Kim Minh Chủ tình hình. Gặp qua lão tổ. Mấy Long Gia cường giả, khi nhìn đến trước mắt mình một mảnh hỗn độn mặt đất lúc, liền rất cung kính hướng phía Long Gia lão tổ hành lễ nói. Long Gia lão tổ vung lên tay hào nói, tốt, có công phu ở chỗ này đi nghi thức xã giao, còn không bằng nhiều tu luyện một chút thời gian đâu. Bị Long Gia lão tổ không chút khách khí răn dạy người trong, liền có hai thiên tôn bắt trọng cùng bốn thiên tôn thất trọng cường giả. Chỉ bất quá lúc này, bọn họ đối với loại này rất không xuôi thai, chỉ có cau mày nghe. La Vân Dương tình huống, các ngươi hẳn là cũng biết, hiện tại hắn tu vi, đã không kém hơn Nguyên Tôn, có thể nói hắn đã trở thành chúng ta Long Gia một họa lớn trong lòng. Long Gia lão tổ nói đến chỗ này, trong ánh mắt vẻ kích động càng nhiều mấy phần nói, các ngươi nói một câu, chuyện này, chúng ta Long Gia nên làm cái gì? La Vân Dương tên tuổi, này mấy Long Gia đỉnh cấp thiên tôn tự nhiên minh bạch. Bọn họ thậm chí có không ít người đều nhìn La Vân Dương đánh bại Liệt Vân Tử chẳng cảnh. Tại La Vân Dương xác định tu vi khó có tiến thêm thời điểm, Long Gia đã bắt đầu mài đao xoèn xoẹt, liền đang chờ chọn một nguyên hội kết thúc về sau, tuyển một ngày, đem La Vân Dương cùng đồng bạn của hắn nhất cử chém giết. Lại không có nghĩ đến, liền tại bọn họ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, La Vân Dương tại lượng giới thiên đại phát thần uy, chẳng những đánh tan Liệt Vân Tử, càng là từ ngũ khí huyền minh huynh đệ trong tay trốn thoát. Hoặc là nói, đem ngũ khí huyền minh huynh đệ bên trong một, cho bắt sống trở về. Loại tình huống này, La Vân Dương đã có khiêu chiến Nguyên Tôn thực lực, bọn họ Long Gia mặc dù nội tình không yếu, nhưng lại không có hai Nguyên Tôn, cho nên Long Gia lão tổ mới tâm phiền ý loạn triệu tập gia tộc võ giả thương nghị. Tại Long Gia lão tổ ánh mắt dưới, Long Gia trong mọi người, không người nào dám nói chuyện, bọn họ thứ nhất là không có cái gì ý kiến hay. Dù sao tu vi đến La Vân Dương bậc này tình trạng, đã không phải là bọn họ có biện pháp đối phó. Đều câm không thành. Dĩ vãng đang tụ hội thời điểm, đều nghe các ngươi cao đàm khoát luận, hiện tại đến để các ngươi xuất lực thời điểm, làm sao đều câm. Long Gia lão tổ bàn tay, trung điệp đập vào trên mặt bàn, một thời gian kia hắc ngọc làm thành cái bàn, trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Long ra một loại tinh anh, lúc này đầu thấp càng thêm lợi hại, chỉ bất quá càng là như vậy, bọn họ càng là không dám mở miệng. Đều cút cho ta. Long ra lão tổ gầm thét, hắn lúc này đã không có tâm tư cố kỵ những vãn bối này, La Vân Dương hoành không quật khởi, khiến hắn như có gai ở sau lưng. Canh thứ 3, cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua. Chương 930, địch bạn đổi chỗ quay về thuần dương. Hồng Ngông trong thánh điện một tòa núi nhỏ bên trong, Tĩnh Nguyên tông tử đang tại yên lặng luyện tập kiếm pháp. Mặc dù hắn tu luyện pháp môn là hiện tại phù đồ thần điện, nhưng là tại trong thần điện, như cũ có kiếm pháp ghi chép. Chỉ bất quá cái này kiếm pháp, cũng không phải là quá nổi danh. Tĩnh Nguyên tông tử tu luyện kiếm pháp, chẳng qua là một loại buông lỏng. Mỗi lần khi hắn tu luyện gặp được cái gì bình cảnh thời điểm, hắn liền sẽ dùng tu luyện đến điều chỉnh sự trột dạ của mình. Rất không sai. Liên tại một chiêu cuối cùng thi triển, kia kiếm quang giống như trường hồng tiêu tán thời điểm, có người nhẹ nhàng bình luận. Tĩnh Nguyên tông tử giật mình, hắn luyện kiếm thời điểm, mặc dù chủ yếu tinh lực đều tại trên thân kiếm, nhưng là này cũng không đại biểu cho hắn ngay cả mình tình hình chung quanh, đều cảm ứng không ra. Hơn nữa, tại loại này luyện kiếm thời điểm, tâm cảnh của hắn kỳ thực là nhất là nhạy cảm, nhưng là giờ phút này, hắn thế mà không có chút nào cảm ứng được đối phương đến, thật sự là khiến hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bản năng hướng phía kia nói chuyện phương hướng nhìn lại, chỉ thấy La Vân Dương cao cao lơ lửng trong hư không, nhìn vẻ mặt nụ cười La Vân Dương, Tĩnh Nguyên tông tử lập tức thở dài một hơi. Gặp qua Vân Dương sư huynh. Mặc dù trong lòng tràn đầy kinh dị, nhưng là Tĩnh Nguyên tông tử vẫn là một mực cung kính hành lễ nói. Hắn đối với La Vân Dương xuất hiện rất kinh ngạc, dựa theo suy đoán của hắn, La Vân Dương ngưng kết thánh tướng, ít nhất cũng phải củng cố 3 năm thời gian, hiện tại mới hơn 1 năm quá khứ, La Vân Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. La Vân Dương khí độ bình hòa đứng ở đằng xa, xem mặt mũi tràn đầy mang cười Tĩnh Nguyên tông tử, nhẹ giọng mà nói, không nghĩ tới Tĩnh Nguyên sư đệ đối kiếm đạo cũng như thế có nghiên cứu, xem ra sau này, chúng ta có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một hai. Tiểu đệ chỉ là ngẫu nhiên trong lòng phiền ý loạn thời điểm tu luyện một hai, làm sao so ra mà vượt sư huynh. Tĩnh Nguyên tông tử lời này, cũng không phải là khiêm tốn, hắn nói là sự thật. Cái này kiếm pháp hắn xưa nay đều không có nghĩ qua nghênh địch, cũng không phải là hắn khiêm tốn, mà là chính hắn rất rõ ràng, kiếm pháp của mình, thật là không cầm ra được đi. La Vân Dương nhẹ nhàng cười cười nói, ta lần này bế quan, đoạt được không ít, nhưng là lại cũng có không ít địa phương, cảm giác rất không đúng. Cho nên hy vọng sư đệ có thể theo giúp ta đi Tam Thế Vô Thượng Tông đi một chuyến, tham diễn một chút trong tông môn lưu lại những điển tịch kia. La Vân Dương nụ cười rất sán lạ, nhưng là nhìn lấy La Vân Dương nụ cười. Tĩnh Nguyên tông tử lại có một loại vô cùng cảm giác khó chịu. Hắn biết La Vân Dương tu vi hiện tại, có thể so sánh với Nguyên Tôn, tông môn của mình mặc dù có Nguyên Tôn tọa chấn, nhưng là muốn lưu lại La Vân Dương, lại là không thể nào. Nhưng là khiến La Vân Dương tiến vào Tam Thế Vô Thượng Tông. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Tĩnh Nguyên tông tử trong lòng liền đã có quyết đoán, La Vân Dương tương lai nhất định là nhất phi trùng thiên, Tam Thế Vô Thượng Tông nếu như nhất định phải cùng La Vân Dương đối nghịch, kia nhất định phải chịu đựng đả kích cực lớn. Hiện tại La Vân Dương chủ động đến Tam Thế Vô Thượng Tông đi, chưa chắc không phải một hóa giải cùng La Vân Dương ân oán cơ hội tốt. Mặc dù Tam Thế Vô Thượng Tông luôn luôn cường ngạnh, luôn luôn không sợ phiền phức, nhưng là này cũng không nói rõ, Tam Thế Vô Thượng Tông chỉ hy vọng kết giao một chút đối thủ mạnh mẽ. Nói đến, sư huynh vốn chính là Tam Thế Vô Thượng Tông người, mặc dù cùng trong tông môn có chút hiểu lầm, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần sư huynh nguyện ý, này mấy hiểu lầm rất nhanh liền có thể tiêu trừ. Tĩnh Nguyên tông tử cười ha ha nói, về phần sư huynh muốn về tông môn tham khảo điện tịch, đây đối với ta Tam Thế Vô Thượng Tông tới nói, là một khó được kỳ ngộ, ha ha ha, ta bản nhân đồng ý, bất quá chuyện này, sư huynh cũng biết ta không làm chủ được. Ta hiện tại liền hướng sư tôn xin phép một chút, bất quá ta cảm thấy, chuyện này, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề. La Vân Dương xem vẻ mặt tươi cười Tĩnh Nguyên tông tử, cười gật đầu một cái nói, như thế, liền đa tạ Tĩnh Nguyên sư đệ. Sau 10 ngày, La Vân Dương liền thông qua truyền tống trận, về tới Thuần Dương Đại Vũ Trụ. Tại Thuần Dương Đại Vũ Trụ, La Vân Dương ngốc gần 100 năm thời gian, nơi này hết thảy đều cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Mặc dù cùng Đại Liên Bang so sánh, nơi này cũng không có cho La Vân Dương một loại ra cảm giác, nhưng là lần nữa cảm giác được này Thuần Dương Đại Vũ Trụ quen thuộc pháp tắc, La Vân Dương trong lòng như cũ có một loại cảm giác cấm áp. La Vân Dương từ lần trước rời đi, liền không có lại đến qua Thuần Dương Đại Vũ Trụ. Bất quá lúc này tâm cảnh của hắn đã cùng dĩ vãng mới vừa tới thời điểm, xuất hiện biến hóa rất lớn. Nếu như nói trước đó, hắn đến Thuần Dương Đại Vũ Trụ, còn mang theo một loại kinh sợ cảm giác, như vậy hiện tại, hắn chính là một đầu cự long, lấy một loại thoáng mang theo nhìn xuống thái độ, xem này Đại Vũ Trụ. Vốn dựa theo La Vân Dương ý tưởng, hắn là muốn trực tiếp đi Tam Thế Vô Thượng Tông, nhưng là cảm thụ được thuần dương đại vũ trụ mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc cảm giác, La Vân Dương theo bản năng liền hướng phía một tòa thành trì đi tới. Năm đó, tại Lưu Ly Kim Cương môn lúc tu luyện, La Vân Dương cũng không phải đem chính mình tất cả thời gian đều đặt ở trên việc tu luyện. Hắn đang tìm kiếm một chút tu luyện vật phẩm thời điểm, càng là từng tiến vào không ít thành trì. Thậm chí một số thời khắc, hắn còn tại một chút thành trì bên trong sinh hoạt qua một quãng thời gian. Cổ phác thành trì, mang theo một tia lười nhác chi ý đám người, đây hết thảy, đều giống như cùng ngàn năm trước đó, không có quá nhiều biến hóa. La Vân Dương tùy ý quét mắt này mới bận rộn riêng phần mình chuyện chúng sinh, trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt cảm xúc. Hắn rất là tùy ý đi vào một nhà tử lâu, điểm mấy đạo tinh xảo thức nhắm, chậm rãi tiểu trước. Ngàn năm thời gian, vút qua. Liên tại La Vân Dương trong lòng ngàn vạn ý niệm phun trào thời điểm, một trung điệp tiếng gõ, trong nháy mắt vang vọng tại hắn trong thai. Đang tại đắm chìm tại chính mình cảm giác bên trong La Vân Dương, trong lòng cũng có chút không vui, nhưng là liền tại hắn chuẩn bị cho kia gõ cái bàn người một bài học thời điểm, liền nghe kia gõ cái bàn người tức giận mà nói, khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng, ta Lưu Ly Kim Cương Môn cũng là Tam Thế Vô Thượng Tông chi nhánh một trong, sao có thể thụ loại này hoàn khí. Lưu Ly Kim Cương Môn. Cái này tại La Vân Dương trong lòng, cơ hồ đã sắp muốn xóa đi danh tự, khơi gợi lên La Vân Dương quá nhiều ký ức. Nếu như nói La Vân Dương những năm gần đây, thời gian tu luyện nhiều nhất tông môn, ngoại trừ Thiên Vũ Thượng Môn bên ngoài, chính là Lưu Ly Kim Cương Môn. Chỉ bất quá tại hắn mang theo Vĩnh Hằng Thần Sử rời đi thuần dương đại vũ trụ về sau, này Lưu Ly Kim Cương Môn, liền trở thành trong lòng của hắn một ký ức. Lần này đến Tam Thế Vô Thượng Tông, La Vân Dương cũng không có nghĩ qua Lưu Ly Kim Cương Môn sự tình, mặc dù tổng thể tới nói, Lưu Ly Kim Cương Môn cho hắn ký ức còn tính là không sai, nhưng là một ít chuyện, quá khứ chính là đi qua. Sư đệ, ngồi xuống. Một băng lanh thanh âm, lúc này vang lên nói, chuyện này, tự có tổ sư xử lý, chúng ta cũng không cần làm loạn thêm. Kia âm thanh kích động, lúc này vang lên lần nữa, tổ sư xử lý là tổ sư xử lý, chẳng lẽ chúng ta liền không nên ra một phần lực sao? Rõ ràng là kia thác bạt bác trung đùa giỡn Trần Sư Huynh thế tử, Trần Sư Huynh dưới cơn nóng giận, lúc này mới ra tay, hiện tại ngược lại thành Trần Sư Huynh khiêu khích bọn họ thác bạt gia tộc, đây không phải đổi trắng thay đen sao? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Không phải liền là bởi vì, bọn họ thác bạt gia tộc bên trong, có một cửu trọng thiên tôn sao? Kia vẫn luôn rất lánh tĩnh sư huynh, nghe thấy lời ấy cũng có chút bực bội, không vui ngăn cả nói, đủ rồi. Tổ sư đã ra lệnh, chuyện này, hắn lão nhân gia sẽ xử lý tốt. Nói đến chỗ này, cái kia sư huynh lại lạnh giọng mà nói, chuyện này, ngươi cũng không cần xen vào, với ngươi không quan hệ, mặt khác cũng không cần lung tung nghị luận, ngươi nhớ cho kỹ, nước bọt chìm không chết người. Hừ. Sư huynh, ta mặc dù tôn trọng ngài, nhưng là như ngươi loại này nén giận thái độ ta thực sự không dám gật bừa. Nếu là chuyện này chúng ta Lưu Ly Kim Cương Môn còn muốn nhẫn, vậy ta nói một lời chân thật, ta này Lưu Ly Kim Cương Môn, muốn hay không đều không có ý gì. Nói đến chỗ này, liền nghe đến thang lầu vang, theo này đang đang đang thanh âm, một vóc người cao lớn, trong hai con ngươi ẩn hàm vô cùng lửa giận nam tử, từ trên tiểu lâu chạy vội vọt xuống tới. La Vân Dương xem kia giận đùng đùng nam tử, lắc đầu, loại chuyện này hắn thật không để ý đến tâm tư. Nhưng là liền tại hắn thu hồi ánh mắt thời điểm, kia bay thẳng mà xuống nam tử, đột nhiên bị người một quyền trùng điệp đánh lên, hướng phía La Vân Dương cách đó không xa bay ngược ra ngoài. Tiểu lâu này mặc dù nhìn như phổ thông, bên trong lại cũng có một ít trận pháp, cho nên kia thân hình cao lớn nam tử mặc dù tầng tầng quăng xuống đất, nhưng là đối quán rượu phá hư cũng không phải là rất lớn. Thác Bạt Dã, người đây có phải hay không là quá phận? Một mặt mũi lạnh lùng nam tử, nhanh chóng từ trên lầu xông ra. Hắn xem chính mình ngã xuống đất sư đệ, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Mà bị hắn gọi là Thác Bạt Dã, thì là một nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử. Tu vi của hắn đã đạt đến vũ trụ cảnh sơ kỳ, cho nên trên khí thế, so kia lạnh lùng nam tử mạnh hơn rất nhiều. Hắn xem lao xuống lạnh lùng nam tử, con người bên trong lóe lên, đều là khinh thường chi ý. Quá phận lại như thế nào? Thác Bạt Dã lạnh lùng xem kia lạnh lùng nam tử nói, Lưu Ly Kim Cương Môn hẳn là còn dám cùng ta Thác Bạt gia tộc khai chiến không thành. Nam tử như thế ngạo mạn thái độ, không những đối với lạnh lùng nam tử tạo thành miệt thị, càng làm cho Lưu Ly Kim Cương Môn hổ thẹn, kia lạnh lùng nam tử trong hai con ngươi chớp động lên ngọn lửa tức giận, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là hít một hơi nói, Thác Bạt Dã, cùng ta Lưu Ly Kim Cương Môn khai chiến, chỉ sợ không phải ngươi có thể quyết định. Hừ, ta là quyết định không được, nhưng là chí ít ta sẽ không giống các ngươi kia nữ tổ sư như thế, giống một con chó chó vẫy đuôi mừng chủ. Biết không? Các ngươi tông môn trưởng môn tổ sư thật đúng là mời mấy tình nhân cũ, muốn để chúng ta Thác Bạt gia tộc tạm bình nộ khí. Nhà ta lão tổ thật đúng là rất rộng lượng đủ nhân từ, đã đáp ứng các ngươi trưởng môn tổ sư khẩn cầu, nhưng mà, các ngươi vị kia Trần sư huynh, về sau liền muốn tại chúng ta Thác Bạt gia tộc xung làm tạp dịch trăm năm. Thác Bạt dã mà nói giống như đao sắc bén, hung hăng đâm vào kia bị nện trên mặt đất nam tử cao lớn trong lòng. Hắn hai mắt hỏa hồng đứng lên nói, ngươi nói hiệu nói vượng. Có phải hay không nói hiệu nói vượng, ngươi về sau chẳng phải sẽ biết sao, hắc hắc, như thế lớn nộ khí, xem ra thật cần cho ngươi ma luyện một chút. Nói đến chỗ này, Thác Bạt dã hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, cười xấu xa nói, hắc hắc, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, nhà ta gia chủ gần nhất thiếu một phòng tiếp thất, đang có ý muốn cưới các ngươi Lưu Ly Kim Cương môn Nguyệt Phi Yến, về sau đâu, chúng ta nhưng chính là người một nhà. Chương 931, Lưu Kiếm một thành gặp lại vô hạn. Thác Bạt dã, ngươi câm miệng cho ta. Kêu mặt mũi lạnh lùng Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử, lúc này trong ánh mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. Nguyệt Phi Yến tại Lưu Ly Kim Cương môn bên trong là không ít đệ tử trong ngộng tiên tử, liền xem như hắn vị này tại Lưu Ly Kim Cương môn bên trong rất có quyền thế chân truyền đệ tử, đối với Nguyệt Phi Yến cũng là cảm mến không thôi. Nghĩ đến trong lòng mình nữ thần, lại muốn cho người ta làm thị thiếp, loại này xung kích, khoảnh khắc khiến tâm hắn phiền ý loạn. Tự nhiên, loại kia cường tự bảo trì chấn định, cũng liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngậm miệng, ngươi để cho ta ngậm miệng ta liền ngậm miệng, ha ha, các ngươi có phải hay không có trưởng lão gọi Nhạc Khai Minh, hắn cũng là bởi vì nói năng lô mãng, bị ta đánh rớt miệng đầy răng. Thác Bạt dã thanh âm bên trong, mang theo một tia đùa cợt nói. Hiện tại, ta còn muốn. Ngươi nói cái gì? Vốn lẳng lặng ngồi ở một bên La Vân Dương, con ngươi bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Võ giả ở giữa, mạnh được yếu thua, loại tình huống này La Vân Dương gặp nhiều. Hắn mặc dù tại Lưu Ly Kim Cương môn bên trong có một đoạn hương hỏa chi tình, nhưng là tại hắn rời đi thuần dương đại thế giới thời điểm, loại này tình cảm liền đã ném đi hơn phân nửa. Cho nên đối với hai cái này Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử cùng Thác Bạt dã xung đột, hắn cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại, nghe Thác Bạt dã nhắc tới đánh rất Nhạc Khai Minh miệng đầy răng, La Vân Dương lại không thể đang ngồi xem xuống dưới. Hắn tại Lưu Ly Kim Cương môn bên trong chân chính có giao tình người cũng không phải quá nhiều, nhưng là Nhạc Khai Minh tuyệt đối là trong đó một. Đại sư huynh này là người đôn hậu, đối với La Vân Dương năm đó tu luyện Lưu Ly Tịnh Hỏa quyết sự tình, không biết khuyên giải La Vân Dương bao nhiêu lần. Chỉ bất quá La Vân Dương đương thời chính mình có tính toán của mình, cho nên cũng sẽ không để ý tới vị đại sư huynh này hảo tâm khuyên cáo. Tại Tam Thế Vô Thượng Tông, La Vân Dương chiếm quá khứ vĩnh hằng thần sử liền chạy, cũng chưa kịp cùng vị sư huynh này tạm biệt, này nhoáng một cái cũng liền hơn ngàn năm đi qua. Hiện tại, nghe thấy chính mình vị sư huynh này, lại bị một vãn bối cho đánh rớt miệng đầy răng, một cỗ tức giận, trong nháy mắt tràn ngập tại La Vân Dương trong lòng. Ta nói cái gì, ngươi không có nghe được. Là thỉnh thoảng lỗ thai của ngươi xảy ra vấn đề. Thác Bạt dã vốn là cường hoành đã quen chủ, lại thêm bản thân hắn đối với La Vân Dương không có chút nào ấn tượng, tự nhiên cũng không sợ La Vân Dương. Đương nhiên, đây là bởi vì La Vân Dương tự thân tu vi quá cao, Thác Bạt dã căn bản là cảm giác không ra La Vân Dương tu vi nguyên nhân. Cười lạnh La Vân Dương, nhưng không có tâm tư cùng này Thác Bạt dã lãng phí thời gian, hắn một ý niệm, hư không bên trong liền xuất hiện một đạo chớp động lên lưu ly sáng bóng thân ảnh. Phất tay hướng phía kia Thác Bạt dã đánh ra một trường. Một trường này, khí thế trùng thiên, khiến người có một loại khó mà chống cự cảm giác. Mà liền tại La Vân Dương một trường này đánh ra sát na, Thác Bạt dã đã cảm thấy tâm thần của mình bị khống chế, căn bản cũng không có nửa điểm sức hoàn thủ. Cự trường hạ lạc, Thác Bạt dã cả người trực tiếp bị đánh rơi vào trên mặt đất. Hắn dãy rủa muốn đứng lên, nhưng là rất đáng tiếc, vô luận là hắn như thế nào dãy rủa, đều khó mà nhấc lên nửa phần lực lượng. Cao thủ. Một chính mình ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ cao thủ, đây là Thác Bạt dã trong lòng, ý niệm duy nhất. Hắn lúc này trong lòng vừa có oán độc, lại có sợ hãi. Mà kia hai Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử, lúc này thì dùng một loại vô cùng ánh mắt kinh ngạc xem La Vân Dương, mặc dù vừa mới La Vân Dương thi triển kia chủng vô cùng cường đại công pháp, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là bọn họ khi nhìn đến công pháp này thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là bọn họ rất quen thuộc. Lưu Ly Kim Cương, cơ hồ không do dự. Kia diện mạo lạnh lùng sư huynh đã kích động hành lễ nói, vãn bối cầm lòng xuyên xin ra mắt tiền bối, xin hỏi tiền bối vừa rồi thi triển, có phải hay không ta Lưu Ly Kim Cương môn Lưu Ly Tịnh Hỏa Pháp? Không sai, chính là Lưu Ly Tịnh Hỏa Pháp. La Vân Dương xem này cầm lòng xuyên, thản nhiên nói, ngươi muốn nói sự tình ta cũng đã biết, ta chỗ này có một phần lệnh phủ, ngươi cầm đi một chuyến Thác Bạt gia tộc. Khiến bọn họ toàn cả gia tộc chịu nhận lỗi, càng đem Thác Bạt gia cùng kia cái gì các ngươi nói tiểu tử kia làm thì rồi. Về phần những chuyện khác, khiến Nguyệt Lưu Ly chính mình nắm giữ đi. La Vân Dương trong khi nói chuyện, ngón tay tại hư không một chảo, một màu đồng cổ đoàn kiếm, liền đã hội tụ tại La Vân Dương trong tay. Đoạn kiếm này hình thức giống như Thiên Vũ kiếm, tại đoạn kiếm bên trong ẩn hàm một tia thuộc về La Vân Dương khí tức. Cầm Long Xuyên hai tay tiếp nhận La Vân Dương đưa tới đoạn kiếm, mặc dù hắn không biết chuôi này đoạn kiếm, nhưng là từ La Vân Dương vừa mới bày ra tu vi, hắn biết này một tín vật tuyệt đối có thể giải quyết không ít vấn đề. Đa tạ tiền bối. Cầm Long Xuyên do dự một chút, lại ủy vào là gan nói, tiền bối, không biết vãn bối phải chăng có thể biết ngài xưng hô, cũng tốt tại trưởng bối hỏi thời điểm, có thể. Nhìn vẻ mặt do dự Cầm Long Xuyên, La Vân Dương thản nhiên nói, nếu là Nguyệt Lưu Ly hỏi ngươi, ngươi cầm chuôi này đoạn kiếm cho nàng, nàng tự nhiên có thể cảm giác được ta là ai. Nói xong này mấy, La Vân Dương vừa xài bước ra, liền đã biến mất tại trong hư không. Đối La Vân Dương tới nói, gặp được Cầm Long Xuyên hai cái này Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử, cũng chỉ là một lần nho nhỏ duyên phận mà thôi. Về phần Lưu Ly Kim Cương môn chuyện còn lại, hắn liền không muốn lại phí tâm tư. Xem giống như chó chết nằm trên mặt đất Thác Bạt Giã, Cầm Long Xuyên cùng kia tính cách hỏa bạo sư đệ hai người liền có một loại tựa như trong ngộng cảm giác. Bọn họ vừa mới còn đang vì tông môn tao ngộ mà cảm thấy phẫn nộ, bọn họ vừa mới còn tại đối mặt Thác Bạt Giã mà cảm thấy thúc thủ vô sách, mà bây giờ, kia giống như nhìn thoáng qua người, sớm liền đã không có cái bóng, nhưng là tại trong tay của bọn hắn, cũng đã nhiều hơn một thanh đoạn kiếm. Một thanh có thể làm thành tín vật đoạn kiếm. Sư huynh, ngươi nói tín vật này hữu dụng không? Kia tính cách hỏa bạo sư đệ, thanh âm bên trong mang theo một tia thấp thỏm hỏi. Hữu dụng, làm sao lại không chỗ hữu dụng đâu? Cầm Long Xuyên tại hít một hơi thật sâu về sau nói, ta cảm thấy vị tiền bối kia, không có khả năng gạt chúng ta. Ân, chúng ta hiện tại liền đi Thác Bạt gia tộc, hy vọng còn có thể theo kịp. Cầm Long Xuyên trong khi nói chuyện, liền đằng không mà lên, hướng phía Thác Bạt gia tộc phương hướng vọt tới. Đối với Thác Bạt gia tộc trụ sở, Cầm Long Xuyên hai người nói đến vẫn là rất quen thuộc, dù sao tại trong lòng của bọn hắn, đã cảnh Thác Bạt gia tộc người, hận đến tận xương thủy. Cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian, bọn họ liền đã đi tới Thác Bạt gia tộc trụ sở, bất quá mới vừa tới đến trụ sở ngoài sân môn, liền bị Thác Bạt gia tộc đệ tử cho ngăn lại. Các ngươi là Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử, lan, nơi này không phải là các ngươi có thể tới địa phương, cho ta lập tức lăn ra ngoài. Thác Bạt gia tộc xưa nay đều không có đem Lưu Ly Kim Cương môn để ở trong mắt, liền xem như trông coi sơn môn mấy tinh hà cảnh đệ tử, đều khí thế hung hăng tranh cãi Cầm Long Xuyên hai người quát. Cầm Long Xuyên con người bên trong hàn quang chớp động, hắn tu vi đã đạt đến tinh vực cảnh đỉnh phong, này mấy tinh hệ cảnh võ giả, căn bản liền không bị hắn để ở trong mắt, bây giờ lại bị những người này quát lớn, với hắn mà nói, chính là vô cùng nhục nhã. Nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, lúc này, thật không phải là hắn phát tính tình thời điểm. Cho nên lại hơi trầm ngâm về sau, Cầm Long Xuyên liền đã trầm giọng mà nói, ta chính là dâng một vị tiền bối pháp chỉ, đến các ngươi Thác Bạt gia tộc truyền lệnh, nếu là làm trễ nải vị tiền bối này đại sự, các ngươi chịu trách nhiệm không nổi. Cầm Long Xuyên, lập tức khiến mây thủ vệ đệ tử thần sắc biến đổi. Mặc dù bọn họ xem thường Lưu Ly Kim Cương Môn, nhưng nếu như Cầm Long Xuyên nói là sự thật, như vậy mấy người bọn họ, chính là thật chịu trách nhiệm không nổi. Đang nhìn nhau thêm vài lần về sau, một nhìn qua cao gầy đệ tử lạnh lùng mà nói, ngươi nếu như vậy thụ, ta liền mua cho ngươi thông báo một chút, nhưng là ngươi nếu dối gạt người, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm Long Xuyên biết, càng là lúc này, chính mình càng là không thể biểu hiện ra cái gì e ngại đói bộ dáng, nếu là như thế, chỉ sợ vào không được Thác Bạt gia tộc cửa. Cũng chính là một khắc đồng hồ công phu, chỉ thấy hai thân ảnh từ đằng xa bay tới, này hai thân ảnh giống như thiểm điện, cũng chính là thoáng qua công phu, liền đã vọt tới Cầm Long Xuyên hai người trước người. Trong đó một mặc màu vàng nhạt quần áo, dung mạo như ngọc nữ tử, Cầm Long Xuyên nhận thức, chính là bọn họ Lưu Ly Kim Cương môn một đời này ưu tú nhất nữ đệ tử Nguyệt Phi Yến. Xem nhíu mày nhăn chán Nguyệt Phi Yến, Cầm Long Xuyên đã cảm thấy lòng của mình bị cái gì xúc động một chút. Về phần đứng tại Nguyệt Phi Yến bên người, là một khuôn mặt khinh bạc nam tử, hắn ha ha cười nói, thật không nghĩ tới, Lưu Ly Kim Cương môn thực lực không ra hồn, nói láo bản sự còn không nhỏ. Chậc chậc, chuyên một trưởng bối pháp chỉ, có phải hay không các ngươi Lưu Ly Kim Cương môn có cái gì trưởng bối để các ngươi đến truyền lời. Cầm Long Xuyên sắc mặt nhất đốn, hắn cũng không biết vị tiền bối kia thân phận, nhưng là từ hắn xuất thủ pháp môn đến xem, hắn hẳn là tông môn của mình trưởng bối. Liên tại hắn thời điểm do dự, người kia đã ha ha nói, đi vào đi, dù sao đã tới, hơn nữa về sau chúng ta đều là người một nhà, liền xem như các ngươi khoe khoang tù và, chúng ta Thác Bạt gia tộc cũng không biết trị tội. Dù sao, tâm tư của các ngươi ta biết, Nguyệt sư muội, không, phải nói là Nguyệt. Di nương cũng rõ ràng. Nguyệt Phi Yến con ngươi bên trong lóe lên một tia đói lửa giận, nhưng là hắn vẫn là chịu đựng không có đem chính mình này một tia hỏa diễm bạo phát đi ra. Xem kia nói chuyện nam tử Nguyệt Phi Yến cũng không nói lời nào, mà là chủ động rơi vào Cầm Long Xuyên hai người bên người, dùng truyền âm nói, hai người các ngươi, làm sao ngay tại lúc này đến thêm phiền phức, các ngươi biết không? Các ngươi như vậy sẽ đem tông chủ càng thêm khó làm. Cầm Long Xuyên đối với loại này trách cứ mặc dù rất không thoải mái, nhưng là mặt ngoài hắn vẫn là trầm giọng mà nói, sư muội, chúng ta là thật gặp một vị tiền bối kia để chúng ta cầm hắn linh phụ tới. Tiền bối, ôi ôi ôi, còn cầm lệnh phủ, thật là để cho người sợ hãi a. Người trẻ tuổi kia cười hát hát đến, đáng tiếc à, các ngươi lấy không được tam thế vô thượng tông cấp cao nhất tam thế chấn thiên lệnh, như thế chúng ta Thác Bạt gia tộc, tuyệt đối không dám khó xử các vị. Trả lại cho các ngươi chịu nhận lỗi. Thậm chí ta đều muốn cung tiễn các vị. Nguyệt Phi Yến sắc mặt trắng bệnh, nàng cắn răng thật chặt răng, nhưng không nói lời nào, mà Cầm Long Xuyên thì thật chặt nắm chặt đoạn kiếm trong tay. Một lo lắng xuất hiện ở trong lòng của hắn, đó chính là nếu là này lệnh phù thật có hiệu quả sao. Chương 932, Thượng Cổ Thế Gia Nhân Hoàng Không Bái. Cầm Long Xuyên có chút không rõ, chính mình rốt cuộc là như thế nào đi vào này vàng son lộng lẫy đại điện, trong đầu của hắn, toàn bộ đều là xoắn xuýt. Nếu là linh phù không dùng, hay là không có người nhận thức này linh phù, nên làm cái gì? Bất quá liền tại Cầm Long Xuyên lo lắng không thôi thời điểm, hắn đã từ từ phát hiện, cùng vốn cũng không có người đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Lúc này Cầm Long Xuyên mới xem như bình tĩnh lại. Sự chú ý của hắn trong nháy mắt liền bị hiện tại tràng cảnh hấp dẫn. Thế nào, Nguyệt Tông chủ chướng mắt ta Thác Bạt quân, chướng mắt ta Thác Bạt gia tộc. Nói chuyện chính là một nhìn qua hơn 40 tuổi nam tử trung niên, khuôn mặt anh tuấn, cả người cho người một loại nhẹ nhàng quân tử cảm giác. Nhưng là, biết này Thác Bạt quân người đều biết, này vì Thác Bạt gia tộc gia chủ, đây chính là một nhân vật nguy hiểm, mà nguy hiểm nhất chính là cho hắn đương thị thiếp người. Mặc dù Thác Bạt quân những cái kia thị thiếp là thế nào mất tích, không có ai biết, nhưng là gần ngàn năm thời gian, Thác Bạt quân đã đổi mười mấy cái thị thiếp. Về phần những cái kia không còn lại xuất hiện thị thiếp đi địa phương nào, không có ai biết, có người nói là chết, có nói là sống không bằng chết, thậm chí có người nói, những cái kia thị thiếp đều đã trở thành Thác Bạt quân luyện công đỉnh lô. Công thành này, chính là đỉnh nát thời điểm. Nguyệt Lưu Ly đang tại trầm ngâm, mặc dù đã ngàn năm trôi qua, nhưng là tuế nguyệt không có chút nào tại trên mặt của nàng lưu lại bất cứ vết tích. Chỉ bất quá, theo tu vi cùng kinh nghiệm tăng trưởng, nàng cả người khí độ, lại là so này dĩ vãng không biết tăng lên bao nhiêu. Nếu như nói lúc này trong nội tâm nàng suy nghĩ, chính là đem trước mặt mình một khay trái cây, trung điệp nện ở kia Thác Bạt quân trên mặt. Rác rưởi, này hóa chính là một cái rác rưởi. Nhưng là trong lòng của hắn mặc dù nghĩ, nhưng là mặt ngoài, nàng còn muốn mang theo nụ cười, bởi vì Thác Bạt gia tộc cũng không phải là hắn có thể đắc tội. Phía sau của nàng là có tam thế vô thượng tông, nhưng là từ khi phát sinh La Vân Dương chuyện này về sau, Lưu Ly Kim Cương Môn liền không nhận tam thế vô thượng tông chào đón. Mặc dù bởi vì cái khác chi mạch phản đối, tam thế vô thượng tông mấy vị đại lão cũng không dám đem hắn như thế nào, nhưng là trong bóng tối, lại là không ngừng đối Lưu Ly Kim Cương Môn tiến hành chèn ép. Loại này chèn ép dưới, Lưu Ly Kim Cương Môn chẳng những thực lực đang yếu bớt, hơn nữa tại thanh danh phương diện, càng là rớt xuống ngàn trượng. Nếu không phải hắn Nguyệt Lưu Ly những năm này khổ tâm kinh doanh, Lưu Ly Kim Cương Môn chỉ sợ chính mình liền tan thành mây khói. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Nguyệt Lưu Ly liền dùng một loại ánh mắt cầu trợ, nhìn về phía ngồi tại bên cạnh hắn nam tử. Nam tử này cũng không thể xưng là anh tuấn, một trương mập mạp trên mặt, mang theo một tia tiện tiện nụ cười. Bất quá hắn tu vi, lại là đã đạt đến nửa bước thiên tôn, cho nên nói chuyện thời điểm, vẫn rất có chút tin tưởng. Thác Bạt huynh, Nguyệt Phi Yến chính là Lưu Ly Kim Cương Môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, nhân gia cũng lập ra lời thề, cả đời này sẽ không lấy chồng, lão huynh ngươi thân là Thác Bạt gia tộc gia chủ, cũng không thể ép buộc a. Nam tử đã đem Nguyệt Phi Yến một đời cho làm ra quyết định. Tại kia mập mạp nam tử xem ra, hắn đã lui rất nhiều. Mà kia Thác Bạt quân lại cười lạnh, hắn xem cái kia mập mạp nói, lão hùng, ta nể mặt ngươi, ngươi chính là lão hùng, không nể mặt ngươi, ngươi cảm thấy ngươi tại ta Thác Bạt gia tộc trước mặt, đáng là gì? Cho nên, tại trong rất nhiều chuyện, không muốn cường tự ra mặt, muốn ước lượng phân lượng của mình một chút có đủ hay không. Thác Bạt quân lời nói rất bình thản, nhưng là hắn lời nói này bên trong ý tứ, lại giống như một trùng điệp bàn tay, hung hăng phiến tại cái kia mập mạp trên mặt. Mập mạp nụ cười trên mặt, lập tức ngưng kết lại. Hắn lúc này mặc dù rất muốn đem Thác Bạt quân tấm kia nhìn qua vô cùng anh tuấn mặt đập nát, nhưng là hắn biết, chính mình không có bản sự kia. Huống chi, nơi này là Thác Bạt gia tộc, nếu như mình dám có nửa điểm nổi lên hành vi, như vậy tuyệt đối đi không ra nơi đây. Tại cười lớn một tiếng về sau, mập mạp liền không lại mở miệng. Mà ở thời điểm này, hắn lựa chọn không lên tiếng nữa, trên thực tế đã là làm ra quyết đoán. Nguyệt Lưu Ly thần sắc mặc dù không có biến hóa, nhưng là tâm cũng đã chìm ở đáy cốc, nàng rõ ràng, mình bây giờ lớn nhất át chủ bài đã dùng, không còn có kẻ mặc cả đường sống. nhưng là khiến nàng đem chính mình đệ tử yêu mến xem như lễ vật tặng người, nàng vô luận như thế nào, là làm không được. Mà ngồi ở Nguyệt Lưu Ly bốn phía mấy Lưu Ly Kim Cương môn võ giả, từng cái trong thần sắc cũng lộ ra bi thương chi ý. Bọn họ đồng dạng không cam tâm, nhưng là bọn họ đồng dạng không có bất cứ biện pháp. Liên tại này trong trầm mặc, Nguyệt Phi Yến bỗng nhiên đi ra nói, đệ tử nguyện ý trở thành Thác Bạt tộc trưởng thị thiếp, mời sư tôn đáp ứng. Thác Bạt Quân khỏe miệng, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn đối với Nguyệt Phi Yến phản ứng, cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Nhưng là hắn càng thêm hưởng thụ chính là, cái này xem nhân thần phục tại dưới chân hắn quá trình. Phi Yến, chuyện này còn Nguyệt Lưu Ly mà nói phân nửa thời điểm, Nguyệt Phi Yến liền đã trầm giọng mà nói, đệ tử luôn luôn ngưỡng mộ Thác Bạt tộc trưởng, có thể có cơ hội như vậy, là phúc khí của mình. Còn xin sư tôn thành toàn đệ tử. Nguyệt Phi Yến, khiến không ít Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử thật chặt nắm đấm, bọn họ xem mặt mày tuấn lãng giống như họa trung tiên tử Nguyệt Phi Yến, từng cái trong con ngươi hỏa diễm, hận không thể đem toàn bộ Thác Bạt gia tộc cho đốt đốt. Sư tôn, đệ tử có lời nói. Cầm Long Xuyên trong nháy mắt đem tất cả lo lắng để tại một bên, hắn sải bước đi ra, lớn tiếng mà nói, đệ tử này đến, là dâng một vị tiền bối pháp chỉ, vị tiền bối này khiến Thác Bạt gia tộc cho ta Lưu Ly Kim Cương môn xin lỗi, cũng nghiêm trị gây sự đệ tử. Đem lời nói này ra trong nháy mắt, Cầm Long Xuyên đã cảm thấy lòng dạ của mình, lập tức thuận rất nhiều. Mà liền tại hắn nói chuyện thời điểm, trong tay hắn viên kia giống như đoạn kiếm lệnh phủ, cũng bị hắn lấy ra. Thác Bạt Quân nghe Cầm Long Xuyên, ngây ra một lúc, nhưng khi hắn nhìn thấy kia ngắn kiếm lệnh phủ thời điểm, khóe miệng lộ ra một tia niềm ai. Nguyệt Lưu Ly lúc này con ngươi bên trong, càng nhiều hơn chính là lo âu và tức giận, nàng lo lắng là Cầm Long Xuyên an toàn, tức giận là cái này trong mắt mình, luôn luôn là rất đáng tin cậy đệ tử, dĩ nhiên làm ra như vậy tùy ý làm bậy sự tình. Tùy ý cầm một lệnh phủ, liền có thể hù ở Thác Bạt gia tộc gia chủ sao? Thật sự là quá ngây thơ. Mà hắn loại hậu quả này hành động, chẳng những không lấy được bất kỳ chỗ tốt nào, sẽ còn đối với hiện tại tình huống bảy đạo một loại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tác dụng. Ha ha, vị tiền bối này thật sự chính là thật lợi hại, đem hắn linh phủ lấy ra, ta ngược lại muốn xem, hắn rốt cuộc là ai. Kia Thác Bạt Quân trong khi nói chuyện, hướng phía Cầm Long Xuyên vung tay lên, liền chộp tới lệnh phủ. Hắn thấy, này lệnh phủ chính là một chuyện cười, một khiến hắn có thể cho gần Lưu Ly Kim Cương môn càng lớn đả kích cho cười. Cầm Long Xuyên tại Thác Bạt Quân mở miệng trong nháy mắt, trong lòng loại kia cảm giác xấu liền đã trở nên vô cùng kịch liệt, hắn biết mình lo lắng sự tình, rốt cục vẫn là phát sinh. Chỉ bất quá lúc này, đối mặt với loại tình huống này, chính hắn đã không có tơ hào lực phản kích. Có thể nói hắn hiện tại có thể làm, chỉ có một điểm, đó chính là phó thác cho trời. Liên tại trong lòng của hắn tràn đầy ảm nhiên thời điểm, kia bị hắn nắm chắc lệnh phù bên trên, nhưng trong nháy mắt buộc phát ra một đạo vô cùng sắc bén kiếm ý này cũng chính là một sát na, liền đã bao phủ toàn bộ Thác Bạt ra đại điện. Tại kiếm ý này dưới, liền xem như Thác Bạt Quân cả người đều bị loại này bàng bạc kiếm ý áp chế khó mà động đậy mảy may, về phần cái khác Thác Bạt gia tộc đệ tử càng là trực tiếp ngưng kết tại trong hư không. Thác Bạt Quân giờ khắc này đã phản ứng đi qua, hắn biết mình đá vào tấm sắt bên trên, hắn hưu tâm mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng là kia bàng bạc lực lượng lại áp chế hắn mảy may đều nói không ra lời. Liên tại loại này điên cuồng áp chế xuống, tại Thác Bạt gia tộc trụ sở chỗ sâu, một bị các loại trí bảo trấn phong lại không biết bao nhiêu năm thân thể nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Theo này thân thể ngón tay biến hóa, một vô hình bàn tay đã hướng phía kia linh phủ bên trên truyền đến kiếm ý vọt tới. Nhìn thấy kia ẩn hàm bàng bạc lực lượng bàn tay, Thác Bạt Quân đại thở dài một hơi, hắn đối với gia tộc lão tổ rất có lòng tin, cảm thấy mình gia lão tổ xuất thủ, nhất định là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, liền tại bàn tay kia hoành không quét tới trong nháy mắt, vốn là bàng bạc không thôi kiếm ý, trong nháy mắt biến càng thêm cường đại, cũng chính là một sát na, một cường đại lực lượng hủy diệt liền bao phủ bàn tay kia. Bàn tay vỡ vụn, mà cái kia vốn là từ chấn phong bên trong đi tới cường giả cũng như là phát hiện cái gì nói, Thiên Vũ thứ 12 kiếm, ngươi không phải Vạn Lưu Nguyên Tôn, ngươi là ai? Cũng liền tại lão giả thanh âm hét ra thời điểm, kia bàng bạc trong kiếm ý, mới xuất hiện một thân ảnh, một nhìn qua tràn đầy giết chóc chi ý thân ảnh. Xem thân ảnh này, Thác Bạt gia tộc cường giả chưa kịp phản ứng, nhưng là Nguyệt Lưu Ly lại phản ứng lại. Nàng thanh âm bên trong mang theo một tia hoảng sợ mà nói, La Vân Dương, ngươi thật là La Vân Dương. Kia ngưng kết tại trong kiếm quang thân ảnh, hướng phía Nguyệt Lưu Ly cười nhạt một cái nói, ta chính là La Vân Dương, môn chủ đã lâu không gặp. Nguyệt Lưu Ly khi nhìn đến La Vân Dương thời điểm, đã cảm thấy lòng của mình co quắp một chút, nàng cường tự chịu đựng loại kia xung động nói, môn chủ hai chữ, thật không dám nhận, ngài nhưng là Hồng Mông Thánh Điện Thánh Tử, ta làm sao dám bị ngài xưng hô như vậy. Nguyệt Lưu Ly trong giọng nói, mang theo ba phần niệm ai, nhưng là càng nhiều hơn là một loại hâm mộ. một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu hâm mộ. La Vân Dương thân ảnh hướng phía Nguyệt Lưu Ly cười nhạt một tiếng, liền nhìn về phía kia Thác Bạc Quân, hắn thản nhiên nói, nếu cảm thấy ta lệnh phù là giả, vậy liền lưu lại cho ngươi một trung thân khó quên ký ức. La Vân Dương, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta Thác Bạc gia tộc chính là thượng cổ thế gia, liền xem như đối mặt thượng cổ thời đại nhân hoàng, cũng là có thể địa vị ngang nhau. Yêu cầu của ngươi, ta Thác Bạc gia tộc có thể đáp ứng, nhưng lại không thể gây tổn thương cho ta Thác Bạc gia tộc đệ tử. Kia ngăn cản La Vân Dương bàn tay, lúc này cũng phát ra thanh âm của mình. Thanh âm này cũng không phải là quá cao, nhưng là lời nói kia bên trong ý tứ, lại mang theo một tia vênh váo hung hăng. Nhưng là còn không có đợi hắn lời nói xong, kia tràn đầy sát cơ kiếm thập nhị, cũng đã đem kéo Thác Bạc Quân bao phủ tại ở giữa. Cũng chính là sát na, Thác Bạc Quân liền đã biến mất sạch sẽ. Chương 933, Thượng Cổ Sáu Họ Tiếp Khách Trung Thần. Kiếm thập nhị gánh chịu lấy Vạn Lưu Nguyên Tôn lớn nhất sát ý. La Vân Dương tu vi hiện tại mặc dù không bằng Vạn Lưu Nguyên Tôn, nhưng là hội tụ thánh tướng hắn, tại kiếm thập nhị thi triển uy lực bên trên, lại cũng không thể so với Vạn Lưu Nguyên Tôn kém. Thậm chí có thể nói, La Vân Dương đang thi triển kiếm thập nhị uy lực bên trên, so này Vạn Lưu Nguyên Tôn, còn phải mạnh hơn như vậy một bậc. La Vân Dương lưu cho Cầm Long Xuyên lệnh phù có thể tùy thời câu thông hắn, cho nên kiếm này 12 cùng hắn tự mình thi triển không có bất cứ khác biệt. Thác Bạc Quân mặc dù cũng coi là một nhân vật, tu vi đạt đến thiên tôn hắn, liền xem như tam thế vô thượng tông cũng không nguyện ý đắc tội. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn gặp La Vân Dương, càng có thể tiếc chính là, La Vân Dương mượn nhờ kia lệnh phủ, đã sớm biết hắn vừa mới ngôn ngữ. Thác Bạc Quân chết. Vô luận là Nguyệt Lưu Ly hay là vậy cái kia chút Thác Bạc gia tộc người hầu đệ tử, đều ngốc tại nơi đó, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tình thế vậy mà lại biến thành cái dạng này. Cái này kia cùng Nguyệt Lưu Ly tới mập mạp, đã cảm thấy giọt giọt mồ hôi, không ngừng mà từ trên người mình chảy xuống. Vào lúc này, hắn đã ý thức được chính mình gặp đại sự. Đây cũng không phải là đắc tội một Thác Bạc gia tộc đệ tử, mà là đem người ta gia chủ, trực tiếp làm thịt rồi. Làm một có được thâm hậu nội tình thượng cổ gia tộc, Thác Bạc gia tộc sẽ nhịn xuống khẩu khí này sao? Dựa theo mập mạp này đối Thác Bạc gia tộc lý giải, đây tuyệt đối là xảy ra đại sự tình tiết tấu a. Mặc dù trong lòng của hắn, một mực đối Nguyệt Lưu Ly giấu trong lòng như vậy một loại chờ mong, nhưng là vì một nữ tử, đem chính mình cả người liên lụy, hắn tự nhận cho đến trước mắt, chính mình còn không có dạng này quyết đoán. Nguyệt môn chủ, cái này. Mặc dù từ trong lòng tới nói, lúc này Nguyệt Lưu Ly cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng là cùng này thoải mái so sánh, Nguyệt Lưu Ly càng nhiều hơn chính là lo lắng. Nàng là Lưu Ly Kim Cương môn tông chủ, hết thể sự tình, đều không thể từ chính mình hỉ ác đến cân nhắc, nàng muốn cân nhắc chính là biến cố bất thình lình này, sẽ cho Lưu Ly Kim Cương môn mang đến dạng gì ảnh hưởng. Một thân ảnh, thay thế kêu bàn tay lớn trong suốt, xuất hiện ở bên trong đại điện, hai mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia như cũ tràn ngập bàng bạc sát ý đoàn kiếm. La Vân Dương, ngươi không cảm thấy quá phận sao? Lão giả thanh âm bên trong mang theo một tia phẫn nộ. Đoàn kiếm oanh minh, kiếm quang chớp động, hướng phía lão giả kia trực tiếp bao bọc qua. Thác Bạc gia tộc những đệ tử kia lúc này đều nhận ra lão giả thân phận, từng cái kích động không thôi, càng có người lớn tiếng quát, lão tổ nhất định phải cho tộc trưởng báo thù a. Tộc trưởng chết thật sự là quá oan uổng, lão tổ ngài nhất định phải cho hắn lão nhân ra báo thù a. Lão tổ, ta Thác Bạc gia tộc, lúc nào nhận qua bậc này khuất nhục, lão nhân ra ngài nhất định phải cho chúng ta chủ trì chính nghĩa a. Đủ loại tiếng giống, liên tiếp, một chút Thác Bạc gia tộc võ giả, càng là con người đỏ lên. Mặc dù trong bọn họ, cũng không phải là tất cả mọi người là Thác Bạc quân tâm phúc, nhưng là Thác Bạc quân liền như vậy chết đi, khiến bọn họ cảm thấy biệt khuất. Chỉ bất quá kia lão tổ lúc này căn bản cũng không có tâm tư để ý tới những vãn bối này. La Vân Dương đoạn kiếm chỉ, đã để hắn cảm nhận được một loại to lớn uy hiếp. Mặc dù hắn đã là tiếp cận nguyên tôn tồn tại, nhưng là tại La Vân Dương kiếm quang dưới, hắn như cũ cảm nhận được một loại vô cùng khủng bố áp chế. Hắn tin tưởng, nếu như mình lúc này có can đảm xuất thủ, như vậy chuôi này đoạn kiếm, tuyệt đối sẽ trước tiên hướng chính mình xuất thủ. Hắn đối với mình tính mệnh, vẫn là vô cùng xem trọng. Còn Thác Bạc quân thủ, không phải có một câu như vậy, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn mà. Người Thác Bạc gia tộc phải cho ta một cái công đạo. Nhàn nhạt, mang theo một tia lạnh lùng thanh âm, tại lớn như vậy trong đại điện vang vọng. Những cái kia vốn lòng đầy căm phẫn Thác Bạc gia tộc cường giả, con ngươi cũng bắt đầu đỏ lên, bọn họ tại sao không có nghĩ đến, giết bọn họ tộc trưởng chỗ này là Vân Dương, vậy mà như thế không kiêng nể gì cả, lại còn cho bọn họ Thác Bạc gia tộc muốn bằng giao. Các hạ không cảm thấy khinh người quá đáng sao? Kia Thác Bạc gia tộc lão tổ, tại trầm ngâm sát na, thanh âm bình hòa nói. Bình thản, là vị này Thác Bạt gia tộc lão tổ không thể không lựa chọn bình thản. Nếu như hắn thật lựa chọn cùng La Vân Dương liều mạng, hắn biết cuối cùng thua thiệt, hay là hắn. Ngươi Thác Bạt gia tộc đùa giỡn Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử thế tử, lại muốn cường hành chiếm lấy nhân gia đệ tử, thật là chuyện đương nhiên, ta giết kia không biết trời cao đất rộng Thác Bạt quân, ngược lại thành muốn cho các ngươi bằng giao. Thật sự là tốt một Thác Bạt gia tộc, ta xem ngươi cũng không có tồn tại tất yếu. Lời nói vừa dứt, kia cổ phát đoàn kiếm, cũng chính là một sát na, liền mọc lên vô số kiếm quang, hướng phía Thác Bạt gia tộc lão tổ bao bọc qua. Thác Bạt gia tộc lão tổ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn vạn lần không ngờ chính mình một tiếng chất vấn, vậy mà lại dẫn động La Vân Dương sát cơ. Hắn lúc này, cho dù trong lòng có mọi loại không phục, nhưng là tại tu vi không bằng La Vân Dương tình huống dưới, hắn chỉ có thể một bên ngăn cản, một bên lớn tiếng mà nói, La Vân Dương, ta Thác Bạt gia tộc chính là thượng cổ gia tộc một trong. Chúng ta chính là thượng cổ sáu họ chi nhánh, ngươi. Ngươi nếu là diệt chúng ta Thác Bạt gia tộc, chính là cùng thượng cổ sáu họ là địch. Kia lão tổ, nói càng nhanh hơn nhanh, chuyện này, ta nhất định hảo hảo điều tra, nhất định cho ngài một cái công đạo. Vốn, vị này Thác Bạt gia tộc lão tổ, còn chuẩn bị kể một ít điều kiện khác, nhưng là cảm giác được La Vân Dương sắc ý, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn cho La Vân Dương một cái công đạo. Tam thế vô thượng tông bên ngoài, La Vân Dương lẳng lặng nhìn kia ba tòa nguy nga cự sơn, con ngươi bên trong chớp động lên dị sắc. Mặc dù hắn lệnh phù tại Thác Bạt gia tộc đại phát thần uy, nhưng là bản thân hắn, như cũng vô cùng nhàn nhã. Tại Thác Bạt gia tộc lão tổ nói ra thượng cổ sáu họ thời điểm, La Vân Dương loáng thoáng như có chút ấn tượng. Chỉ bất quá này ấn tượng không sâu, hẳn là chính mình ngẫu nhiên ở nơi nào, nghe nói qua này thượng cổ sáu họ tên tuổi. Liên tại La Vân Dương trong lòng nghĩ nếu không quản không để ý, trực tiếp đem này Thác Bạt gia tộc đỉnh cấp chiến lực tiêu diệt thời điểm, máy truyền tin của hắn vang lên. Vân Dương, Thác Bạt gia tộc sự tình, vẫn là tạm thời thả một chút đi. Nói chuyện chính là Bạch Hạc Nguyên Tôn. Lúc này hắn trong giọng nói mang theo thương lượng hương vị. La Vân Dương cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn quan hệ không sai, đối với Bạch Hạc Nguyên Tôn, La Vân Dương cũng là luôn luôn tôn trọng, lúc này nghe thấy Bạch Hạc Nguyên Tôn vậy mà như thế nhanh cho Thác Bạt gia tộc biện hộ cho, La Vân Dương thản nhiên nói, này Thác Bạt gia tộc chỉ là việc rất nhỏ, chỉ bất quá bọn họ thật sự là có chút quá mức phách lối, khiến người không quen nhìn a. Thượng cổ sáu họ chi nhánh, liền xem như chúng ta Hồng Mông Thánh Điện, nhiều khi cũng không nguyện ý trêu chọc bọn họ. Tự nhiên là phách lối đã quen. Bạch Hạc Nguyên Tôn trong giọng nói, mang theo một tia rõ ràng chán ghét nói, nhưng là bọn hắn thực lực không nhỏ, chúng ta còn chưa tới cùng bọn họ sẽ rách ra mặt thời điểm. Vân Dương ngươi đối với việc này, trước thu liễm một chút tính tình. Dù sao, ngươi đã làm thịt bọn họ một tộc trưởng. Nghe Bạch Hạc Nguyên Tôn nói như vậy, La Vân Dương cười cười nói, nếu Nguyên Tôn đều cho bọn họ biện hộ cho, vậy lần này, ta liền phóng bọn họ một ngựa. Hừ, tiểu tử ngươi không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ. Bạch Hạc Nguyên Tôn nói đến chỗ này, hít một hơi nói, Vân Dương, ngươi bây giờ tu vi bằng được Nguyên Tôn, có thể nói địa phương nào, đều có thể đi. Nhưng là, làm một huynh trưởng, ta vẫn còn muốn cho ngươi một cảnh cáo, đó chính là thế giới này, xa so với chúng ta nghĩ muốn phức tạp. Liên lấy này nhân tộc tới nói, mặc dù chúng ta Hồng Mông Thánh Điện tựa như thống lĩnh hết thảy, nhưng là nói không chừng địa phương nào, liền cất giấu một cự ngạc, hơn nữa còn là chúng ta khó mà đắc tội loại kia cự ngạc. Nay thượng cổ sáu họ. Mỗi một đều không thể coi thường, ai biết gia tộc bọn họ bí cảnh bên trong, chôn giấu dạng gì tồn tại đâu. La Vân Dương từ Bạch Hạc Nguyên Tôn trong giọng nói, nghe được một tia chán nản. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là quản một chuyện nhỏ, lại không có nghĩ đến, dĩ nhiên náo động lên một thượng cổ sáu họ. Thượng cổ sáu họ rất lợi hại phải không? Lai lịch của bọn hắn, không có ai biết, nghe nói tại Hồng Mông Thánh Điện một ghi chép bên trong, này mỗi một đại thế bên trong, đều có thượng cổ sáu họ. Mỗi một đại thế bên trong đều có thượng cổ sáu họ. Loại này ghi chép khiến La Vân Dương hai mắt đỏ lên, hắn biết rõ, nếu quả như thật là như vậy thượng cổ sáu họ, liền thật là nội tình quá sâu. Đa tạ Bạch Hạc Nguyên Tôn, Vân Dương biết về sau làm thế nào. Tại kết thúc cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn trò chuyện về sau, La Vân Dương liền vận dụng một tia thần niệm, khống chế kia ngắn kiếm lệnh phù, hướng kia Thác Bạt gia tộc lão tổ, truyền đạt chính mình cho Cầm Long Xuyên nói tới mệnh lệnh. Bị La Vân Dương kiếm ý bao phủ, kia Thác Bạt gia tộc lão tổ mặc dù không nguyện ý, nhưng vẫn là thành thành thật thật đáp ứng La Vân Dương điều kiện. Lại sau đó, hết thảy đều trở nên vô cùng thuận lợi, kia Thác Bạt gia tộc bước lên sự cố một lệ thuộc trực tiếp huyết mạch, bị tại chỗ phế bỏ tu vi, về phần những người khác, cũng đều bị Thác Bạt gia tộc lão tổ cho nghiêm trị một trận. Nguyệt Lưu Ly mang theo Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử, lấy một loại người thắng tư thái, đi ra Thác Bạt gia tộc tổ địa. Nguyệt Phi Yến đám người đều có vẻ vô cùng cao hứng, nhưng là Nguyệt Lưu Ly thần sắc lại càng thêm nặng nề, nàng biết từ đó về sau, các các nàng Lưu Ly Kim Cương Môn cùng Thác Bạt gia tộc cũng đã là không chết không thôi. Dưới loại tình huống này, về sau còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Lưu Ly, sự tình không nên nghĩ quá nhiều, kia La Vân Dương nếu có thể áp chế được Thác Bạt gia tộc, tin tưởng cũng có thể khiến thượng cổ sáu họ cảm thấy kiêng kỵ. Ha ha, nói không chừng về sau, chuyện này coi như xong. Kia mập mạp nam tử, trong lời nói mang theo một tia an ủi hướng phía Nguyệt Lưu Ly nói. Nguyệt Lưu Ly thở dài nói, chỉ hy vọng như thế đi. Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến một trận tiếng chuông, nghe thấy tiếng chuông này trong nháy mắt, Nguyệt Lưu Ly sắc mặt chính là biến đổi. Đây là tiếp khách chuông, Tam Thế Vô Thượng Tông chỉ có tới quý khách, mới có thể gõ vang tiếp khách chuông. Là ai đến Tam Thế Vô Thượng Tông? Làm Tam Thế Vô Thượng Tông chi mạch, Nguyệt Lưu Ly đối với Tam Thế Vô Thượng Tông quý củ, là rất rõ ràng. Nguy huynh, ngài đại ân, tiểu muội về sau nhất định sẽ báo, hiện tại tông môn tiếp khách chuông vang, không thể không tạm thời quá khứ, còn xin Nguy huynh thứ lỗi. Nguyệt Lưu Ly vội vàng hướng phía cái kia mập mạp chắp tay, sau đó mang theo đệ tử, hướng phía Tam Thế Vô Thượng Tông vào tới. Mập mạp nghe từng tiếng chuông vang, lẩm bẩm, địa bộ này, lại là 49 vang, ai mặt mũi lớn như vậy, khiến Tam Thế Vô Thượng Tông long trọng như vậy cũng nên. Cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua A. Chương 934, một khi siêu việt tiên phàm lưỡng trọng thiên. Nguyên Tông Tông Tử, Tông Chủ để cho ta cho ngài nói, lần này, vô luận như thế nào, ngươi đều phải tham gia. Một khuôn mặt bình tĩnh nam tử, trong lời nói lại mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị. Nguyên Tông lúc này tu vi, đã đi vào vũ trụ cảnh đệ lục trọng. Bậc này tu vi, tại trong tông môn, địa vị được đến tăng lên không nhỏ, thậm chí có người nói, chỉ cần Nguyên Tông Tông Tử đi vào vũ trụ cảnh đỉnh phong, liền có thể trở thành quá khứ Vĩnh Hằng Thần Sơn chi chủ. Mà quá khứ Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ, cũng bắt đầu đem trong tay mình một chút quyền lực, chậm rãi giao lại cho Nguyên Tông Tông Tử. Mặc dù so với Tĩnh Nguyên Tông Tử, Nguyên Tông Tông Tử kém không ít, nhưng là hiện bây giờ tại Tam Thế Vô Thượng Tông bên trong, cũng là có thể xưng là chuẩn cự đầu nhân vật. Tối thiểu nhất tại bình thường Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử trong mắt, Nguyên Tông Tông Tử chính là cự đầu một trong, chỉ bất quá lúc này Nguyên Tông Tông Tử, sắc mặt lại tại bạch cùng đỏ ở giữa không ngừng biến ảo. Ngươi không có đem ta ý tứ nói cho Tông Chủ sao? Nguyên Tông Tông Tử thanh âm bên trong, mang theo một tia lạnh lùng mà nói, ta nói chính là sư tôn ta. Tam Thế Vô Thượng Tông hết thể có 3 vị Tông Chủ. Ba vị này tông chủ mỗi một đều là trí cao vô thượng, nhưng là nói đến, ba vị này tông chủ ở giữa, đồng dạng tồn tại như vậy hay là như thế khác biệt. Tỷ như vừa mới, Nguyên Tông Tông Tử nói là tông chủ, lần này cố ý tại tông chủ hai chữ này phía trước, tăng thêm một đặc biệt là. Ta xin chỉ thị, chính là Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ. Kia khuôn mặt bình tĩnh nam tử, thanh âm bên trong mang theo một tia tự rêu mà nói, mặc dù thuộc hạ có đôi khi lá gan là hơi bị lớn, nhưng là loại này giả truyền thánh mệnh sự tình. Tuyệt đối không dám làm. Nguyên Tông Tông Tử con ngươi bên trong chớp động lên hai cỗ hỏa diễm, hắn căm tức nhìn trung niên nam tử kia, nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này hắn bằng vào một đôi trong mắt cũng đủ để đem người cho đánh giết. Chỉ bất quá kia khuôn mặt bình tĩnh nam tử thật giống như một khối nham thạch không nhúc nhích, làm cho lòng người bên trong mặc dù phẫn nộ lại không biết làm thế nào. Ngươi nói dùm cho ta sư tôn, ta tẩu hỏa nhập ma gần nhất 10 ngày không thể di động mảy may. Tại loại ánh mắt này đối mặt phía dưới, Nguyên Tông Tông Tử rốt cục lựa chọn thỏa hiệp, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, thanh âm bên trong mang theo một tia chán nản. Loại này chán nản, cũng chỉ có Nguyên Tông Tông Tử chính mình minh bạch là có ý gì. Kia khuôn mặt bình tĩnh nam tử hướng phía Nguyên Tông Tông Tử trên dưới đánh giá một chút, thản nhiên nói, lừa gạt các vị tông chủ sự tình, ta làm không được. Ta biết ngươi làm không được, ta cũng không cần ngươi đi lừa gạt, bởi vì đây là thật, ta sẽ cho ngươi một giá thỏa mãn. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, kia khuôn mặt bình tĩnh nam tử con ngươi bên trong lóe lên một tia kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vị này tông tử vì không thấy người kia, thậm chí ngay cả loại thủ đoạn này đều có thể thi triển. Nếu như là như vậy, chuyện kia liền thật không dễ làm. Hơi trầm ngâm sát na, kia khuôn mặt bình tĩnh nam tử bất đắc dĩ mà nói, đã như vậy, vậy ta liền đi cùng tông chủ bẩm báo. Không cần. Nhàn nhạt, mang theo một tia lạnh lùng thanh âm, từ trong hư không truyền đến, theo thanh âm này, chỉ thấy Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ thân ảnh cất bước đi đến. Khuôn mặt bình tĩnh nam tử nhìn thấy Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ, vội vàng hành lễ, mà Nguyên Tông Tông Tử mặc dù cũng được lễ, nhưng là tại hắn hành lễ bên trong, lại cho người một loại rất là cảm giác không được tự nhiên. Ngươi lùi ra. Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ hướng phía kia khuôn mặt bình tĩnh nam tử nhìn thoáng qua, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng nói. Theo kia khuôn mặt bình tĩnh nam tử cung kính tối lui, trong phòng chỉ còn lại Nguyên Tông Tông Tử cùng Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ. 3. Một phát vang dội cái tát, trung điệp rơi vào Nguyên Tông Tông Tử trên mặt, tại này một phát cái tát dưới, Nguyên Tông Tông tử căn bản là không có bất cứ phản kháng đường sống, hắn cũng không có vướt ve mặt mình, chỉ bất quá hắn trong thần sắc lại mang theo một tia khủng bố. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần thứ nhất, Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông chủ như thế không khách khí đánh hắn. Coi như kia La Vân Dương đem quá khứ Vĩnh Hằng Thần Sử cấp đi thời điểm, hắn vị sư tôn này cũng không có ra tay với hắn. Mà bây giờ, hắn vị sư tôn này lại trùng điệp đánh hắn. Có phải hay không cảm thấy rất ủy khuất? Có phải hay không cảm thấy, ta không nên đánh ngươi? Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông chủ thanh âm bên trong, mang theo một tia lạnh lùng. Nguyên Tông Tông tử không có lên tiếng, nhưng là thần sắc của hắn cũng đã biểu lộ hết thảy. La Vân Dương cấp đi quá khứ Vĩnh Hằng Thần Sử thời điểm, vi sư không đánh ngươi, là bởi vì chuyện này, cũng không trách ngươi. Chúng ta đều cầm nã không trụ La Vân Dương, chớ đừng nói chi là ngươi một văn bối. Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông chủ thanh âm bên trong, mang theo một tia lạnh nhạt mà nói, chuyện kia, trách nhiệm còn tại chúng ta mấy cái trên thân. Nhưng là hiện tại, ta sở dĩ đánh ngươi, là bởi vì ngươi không biết thời thế. Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông chủ nói đến chỗ này, thanh âm càng phát bén nhọn. La Vân Dương tại Tam Thế Vô Thượng Tông đại náo một trận, cuối cùng lại toàn thân trở ra. Này rất là ai mặt mũi? Ta cho ngươi biết, rất cũng không phải là mặt mũi của ngươi, rất là chúng ta mấy cái mặt mũi. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương đã trở thành Hồng Mông Thánh Điện Tông tử bên trong thủ tịch, chiến lực càng là không kém gì Nguyên Tôn. Ngay tại lúc này, ba người chúng ta coi như trong lòng có lại lớn oán khí, cũng muốn giấu ở trong lòng. Biết không? Chúng ta chẳng những muốn đem này mấy oán khí để ở trong lòng, hơn nữa còn muốn vẻ mặt tươi cười cung nên. Nói xong này mấy, Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông chủ thanh âm bình hòa một chút nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã cùng hắn không tại một cảnh giới, các ngươi kém quá xa, xa ngươi ta vĩnh viễn theo không kịp. Cho nên, tại hắn không giận chó đánh mèo chúng ta thời điểm, chúng ta phải dùng khiêm tốn nhất nụ cười, nhất nén giận thái độ đối với hắn, như thế, hắn cũng không đến mức tìm chúng ta gây phiền phức. Rõ chưa? Nguyên Tông Tông tử hô hấp dồn dập, hắn cũng không có lập tức nói chuyện, nhưng là trong lòng của hắn lại là không ngừng tiếng vọng chính mình sư tôn lời nói. Các ngươi đã không tại một cảnh giới, câu nói này liền tựa như mộ cổ thần trung, trung điệp gõ vào trong lòng của hắn. Mà hắn cũng từ loại kia chấp niệm bên trong, nhanh chóng thanh tỉnh lại. Đệ tử minh bạch. Nguyên Tông Tông tử tại hít một hơi thật sâu về sau, trung điệp nói. Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông chủ xem chính mình đệ tử, gặp hắn thần sắc đã hoàn toàn bình tĩnh lại, lúc này mới khẽ gật đầu. Nửa khắc đồng hồ về sau, Nguyên Tông Tông tử đã cùng Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông chủ đi tới ba tòa thần sơn ở giữa một cái thông đạo bên ngoài. Cái thông đạo này tên là tiếp khách. Bình thường tới nói, chỉ cần tới thân phận cao quý khách nhân, Tam Thế Vô Thượng Tông liền sẽ phái ra khác biệt thân phận đệ tử ở chỗ này cung nên. Mà bây giờ, nên tiếp người ngoại trừ ba vị tông chủ bên ngoài, càng có tám vị thiên tôn cảnh giới thiên tôn phân thành hai bên. Mặc dù là tông tử, nhưng là này tám thiên tôn bên trong, Nguyên Tông Tông tử cũng chỉ là gặp qua hai mà thôi. Mà hắn tại bái kiến hai vị này thiên tôn thời điểm, đều là tất cung tất kính. Mà bây giờ, hai vị này thiên tôn trong thần sắc, mang theo một tia thật sâu lo lắng. Có người hướng chính mình xem ra, mặc dù không có quay đầu, nhưng là Nguyên Tông Tông tử cũng có thể cảm giác được nhìn hắn chính là người nào. Tại hơi do dự về sau, Nguyên Tông Tông tử liền ngẩng đầu lên, hắn cảm thấy, chính mình cái này thời điểm, thật không có cái gì nghĩ không ra. La Vân Dương cùng mình chênh lệch, thật sự là quá lớn, lớn đến đã không phải là mình có thể tả hữu. Cùng này chính ở chỗ này không thả ra làm trò cười cho người khác, còn không bằng thoải mái đứng ở một bên. Làm nên tân tiếng chuông vang xong, La Vân Dương thân ảnh đã leo lên tiếp khách lối vào, Nguyên Tông Tông tử cẩn thận xem La Vân Dương. Cùng năm đó so sánh, từ bề ngoài bên trên xem người này cũng không có bất cứ biến hóa, nhưng là Nguyên Tông Tông tử lại có thể cảm thấy, ở trên người kẻ ấy, loại kia vượt xa khí thế của mình. Đối với loại này thâm nguyên như là biển khí tức, Nguyên Tông Tông tử không biết nên như thế nào hình dung, nhưng là hắn biết, mình bây giờ cùng La Vân Dương so sánh, kém thật sự là quá xa. Loại kia không thoải mái, tại thời khắc này, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cơ hồ liền tại Nguyên Tông Tông tử trong lòng có loại này nhận thức thời điểm, liền nghe có người trầm giọng mà nói, Tam Thế Vô Thượng Tông trên dưới, phụng lao tổ Tam Thế Nguyên Tôn chi mệnh, chuyên tới để nên đón La Vân Dương Thánh Tử. Thanh âm này, Nguyên Tông Tông tử vô cùng quen thuộc, bởi vì nói chuyện, chính là hiện tại Phù Đồ Thần Sơn Tông chủ. Vị này tại Nguyên Tông Tông tử trong mắt, nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật, lúc này chính một mực cung kính hướng phía La Vân Dương hành lễ. Mà tại Phù Đồ Thần Sơn Tông chủ dẫn dắt dưới, tám vị thiên tôn, tất cả Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử, đều một mực cung kính hành lễ, bọn họ biểu hiện ra, là một loại cung kính phát ra từ nội tâm chi ý. Loại này cung kính, khiến Nguyên Tông Tông tử trong lòng kia một tia không thoải mái, biến mất vô tung vô ảnh. Trong lòng của hắn vừa rồi tất cả xấu hổ, tất cả không phục, hết thảy tất cả, đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Đối với hành lễ Nguyên Tông tông tử, La Vân Dương cũng không có chú ý, hắn ánh mắt rơi vào mấy hành lễ thiên tôn trên thân. Này tám vị thiên tôn, tu vi cao nhất, chính là thiên tôn bát trọng. Nhưng là từ khí thế bên trên, La Vân Dương cảm thấy người này cùng mình, có chênh lệch không nhỏ. La Vân Dương vung lên tay hào nói, làm phiền các vị. Vân Dương tông chủ, nhà ta lão tổ đã tại vô thượng điện chờ. Phù Đồ Thần Sơn tông chủ trầm giọng nói. La Vân Dương hướng phía Phù Đồ Thần Sơn tông chủ cười cười nói, đa tạ tông chủ nên đón, vì không nhượng tam thế nguyên tôn cửu đẳng, chúng ta bây giờ liền lên đi thôi. Giống như chúng tinh phùng nguyệt, La Vân Dương lần nữa leo lên Phù Đồ Thần Sơn. Lúc này Phù Đồ Thần Sơn cho La Vân Dương cảm giác là giang sơn như cũ, nhưng là hắn lúc này tâm tính cũng đã không đồng dạng. Toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Sơn có thể làm cho La Vân Dương coi trọng, lúc này chỉ có kia đứng tại to lớn vô thượng bên ngoài thần điện Tam Thế Nguyên Tôn. Thân hình cao lớn, giống như núi cao Tam Thế Nguyên Tôn, khi nhìn đến La Vân Dương sát na, liền phát ra một trận giống như lôi đỉnh tiếng cười. Đánh bại Liệt Vân Tử, bắt sống Thanh Mộ Huyền Minh, Vân Dương lão đệ đại danh, ta là kính đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là gặp mặt càng hơn nghe danh. Tại Tam Thế Nguyên Tôn nói chuyện trong nháy mắt, La Vân Dương cũng nhẹ nhàng cười nói, hôm nay tới đây, nói không chừng muốn phiền phức Tam Thế Nguyên Tôn. Ha ha ha, nói cái gì phiền phức, Vân Dương ngươi có thể đến ta Tam Thế Vô Thượng Tông, cũng là ta Tam Thế Vô Thượng Tông phúc phận. Tam Thế Nguyên Tôn trong khi nói chuyện, nhiệt tình mời nói, đi, chúng ta trước luận đạo 10 ngày, sau đó lại để cho Vân Dương quan sát ta Tam Thế Vô Thượng Tông điện tịch. Chương 935, Tam Thế Hợp Nhất Vô Song Bá Quyển. Một ngọn núi, hai cái bồ đoàn, La Vân Dương cùng Tam Thế Nguyên Tôn cùng ngồi đàm đạo. Hai người luận đạo, trên cơ bản đàm luận đều là Tam Thế Vô Thượng Tông ba loại vô thượng pháp môn, mặc dù La Vân Dương đối với này ba loại pháp môn rất quen thuộc, nhưng là trải qua Tam Thế Nguyên Tôn một chút giảng giải, hắn vẫn là có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Tỷ như, vận dụng Tam Thế tư cách đừng chiến đấu, tỷ như đem Tam Thế chi thân hội tụ như một. Bất quá thật khiến La Vân Dương cảm thấy được lợi xấu nhất, lại là Tam Thế Nguyên Tôn giảng liên quan tới Tam Thế Vô Thượng Thần Điện tồn tại. La Vân Dương tại Thuần Dương Đại Thế Giới từng lưu lại trên trăm năm. Trong đó phần lớn thời gian, càng là tại Tam Thế Vô Thượng Tông chi mạch Lưu Ly Kim Cương môn bên trong vượt qua. Đối với Tam Thế Vô Thượng Tông lịch sử, La Vân Dương có thể nói biết không ít. Trong đó liên quan tới Tam Thế Vô Thượng Tông ba loại bảo điện, càng là có không ít truyền thuyết. Có khả năng nhất bị người tiếp nhận truyền thuyết, chính là Tam Thế Vô Thượng Tông lão tổ một mai ngộ đạo, sáng chế ra ba loại vô thượng pháp môn. Một mai ngộ đạo, sư tôn ta mặc dù tu vi cường đại, nhưng là muốn tại trong thời gian thật ngắn sáng chế loại này đỉnh cấp pháp môn. Thật sự chính là làm khó hắn lão nhân ra. Tam Thế Nguyên Tôn rất hiển nhiên cũng đã được nghe nói loại này truyền thuyết, cũng đối loại này truyền thuyết khịt mũi coi thường. Đương nhiên, hắn loại này khịt mũi coi thường đối tượng, trên thực tế chính là chính hắn những cái kia đồ tử đồ tôn. Sở dĩ sẽ có phản ứng như vậy, không chỉ là bởi vì vị lão tổ này bản thân rộng rãi, càng bởi vì hắn đã đem La Vân Dương đặt ở địa vị tương đương. Cho nên, hắn cảm thấy mình những vãn bối này sợ làm những truyền thuyết kia, thật sự là buồn cười. La Vân Dương đối với vị lão tổ này giải thích, cũng không có quá nhiều truy vấn, hắn chỉ là lặng lặng nhìn Tam Thế Nguyên Tôn, chờ hắn nói tiếp. Hồng Mông Thánh Điện đối với đỉnh cấp pháp môn, đều sẽ lưu lại một tòa thánh điện, ta Tam Thế Vô Thượng Tông pháp môn, có thể nói là đứng hàng đầu. Nhưng là đâu, nếu là nói ta tại Nguyên Tôn bên trong xếp hạng, lại là tối đa cũng chính là xếp tại 100 vị mà thôi. Thậm chí có thể nói, ta hẳn là xếp tại 100 vị về sau. Tam Thế Nguyên Tôn nói đến chỗ này. Cái kia vốn là bình tĩnh như thủy thanh âm bên trong, sinh ra một tia cảm xúc nói, Vân Dương lão đệ, ngươi có biết ta cái kia sư tôn tại chưa rơi xuống trước đó, tại Nguyên Tôn bên trong xếp hạng thứ mấy vị? Vị thứ tư. Nói chính mình sư tôn xếp hạng, Tam Thế Nguyên Tôn con ngươi bên trong chớp động lên vẻ kích động thần sắc nói, sư tôn ta mặc dù là Thái Sơ Nguyên Tôn, nhưng là hắn lão nhân gia lại có thể xếp tới vị thứ tư, ngươi có thể ngẫm lại, hắn lão nhân gia rốt cuộc là bậc nào cường đại? La Vân Dương mặc dù còn không biết thiên hạ này Nguyên Tôn bên trong người mạnh nhất, rốt cuộc là bậc nào cường đại, nhưng là từ Tam Thế Nguyên Tôn trong giọng nói, La Vân Dương có thể cảm giác được cái kia vị sư tôn cường đại. Vân Dương lão đệ, ngươi biết sư tôn ta vì sao cường đại như thế sao? Mà ta kế thừa hắn lão nhân gia ý bát, lại chỉ có thể khuất tại này Tam Thế Vô Thượng Tông bên trong. Tam Thế Nguyên Tôn lấy một bộ thôi tâm trí phúc khẩu khí nói, đó là bởi vì, hắn lão nhân gia năm đó, được đến một thánh hồn. Hơn nữa còn là mang theo Tam Thế Thần Điện pháp môn thánh hồn. Chỉ bất quá ta nghe sư tôn hắn lão nhân ra nói, hắn được đến thánh hồn, tại Tam Thế pháp môn trên việc tu luyện, tồn tại không nhỏ thiếu hụt, cho nên khó mà đạt tới trạng thái mạnh nhất. Vân Dương ngươi về sau nếu là có cơ hội tiến vào thánh hồn thiên, tốt nhất có thể tìm kiếm được kia ẩn chứa Tam Thế Thần Điện thánh hồn, như thế, mới có thể đi hướng đỉnh phong. Thánh hồn. La Vân Dương không nghĩ tới, Tam Thế Vô Thượng Tông ba loại pháp môn, vậy mà đều là đến từ thánh hồn. Hắn đối với Tam Thế Nguyên Tôn vẫn có một ít đề phòng, nhưng là nghe Tam Thế Nguyên Tôn chính mình, trong lòng có của hắn một loại cảm giác, đó chính là Tam Thế Nguyên Tôn đối với việc này, không cần thiết lừa gạt mình. Chính mình có một lần tiến vào thánh hồn thiên cơ hội, chỉ bất quá cơ hội này người biết cũng không nhiều. Mà dựa theo Hồng Ngông Thánh Điện quy củ, Hồng Ngông Thánh Điện không có khả năng truyền đi. Này Tam Thế Nguyên Tôn biết đến khả năng, cũng không lớn. Tại La Vân Dương từng cái ý niệm chấp động thời điểm, Tam Thế Nguyên Tôn cũng đã đem chủ đề chuyển rời đến trên việc tu luyện. Sau 10 ngày, La Vân Dương tiến vào Tam Thế Vô Thượng Tông Tiểu Tàng Kinh Các. Này một tòa tàng kinh các tại Tam Thế Vô Thượng Tông bên trong, cũng chỉ có thiên tôn cảnh giới cường giả, mới có thể đi vào. La Vân Dương lật qua lại Tam Thế Vô Thượng Tông điển tịch, này mấy điển tịch trên cơ bản đều là phối hợp 3 loại thần điển diễn hóa xuất công kích pháp môn. Trên thực tế, những pháp môn này đối La Vân Dương thực lực tăng lên, cũng không có quá lớn chỗ tốt. Bởi vì La Vân Dương trong tay công kích pháp môn, so này những pháp môn này, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đêm này mấy điển tịch từng quyển xem hết, La Vân Dương ý niệm trong lòng phun trào càng thêm lợi hại, hắn lúc này suy nghĩ trong lòng, là Tam Thế Nguyên Tôn tại hai người luận đạo cuối cùng thời điểm, lời nói. Tam Thế Thần Điển, thủ đoạn mạnh nhất, tự nhiên là Tam Thế Hợp Nhất, nhưng là Tam Thế Hợp Nhất về sau, mỗi một người, đều có không giống nhau đường. Câu nói này nếu như là nói cho người bình thường nghe, đây tuyệt đối là một câu nói nhảm, nhưng là nghe vào La Vân Dương trong tai, lại làm cho La Vân Dương cảm xúc rất sâu. La Vân Dương Tam Phương Thánh Tướng, có thể nói tung hoành vô song, khiến người có một loại khó mà tan tác cảm giác. Nhưng là Tam Thế Thánh Tướng, đồng dạng tồn tại không nhỏ thiếu hụt. Tỷ như Tam Thế Hợp Nhất thời điểm, hắn mặc dù có thể đem ba mặt Thánh Tướng lực lượng, tụ tập ở một quyền bên trong, nhưng là một quyền này, lại khó mà phát huy ra ba mặt Thánh Tướng riêng phần mình thiên về mặt. Tỷ như, vậy bây giờ Thánh Tướng tay nâng Hỗn Nguyên Thiên Trung có thể nói mạnh nhất, mà La Vân Dương Tam Thế Hợp Nhất, cũng là lấy kia Hỗn Nguyên Thiên Trung lực lượng làm chủ. Nhưng là Hỗn Nguyên Thiên Trung đối với cái khác hai loại Thánh Tướng lực lượng, có một loại cảm giác bài xích. Mà lấy cái khác hai loại Thánh Tướng lực lượng làm chủ, Hỗn Nguyên Thiên Trung lực lượng sẽ xuất hiện một loại phản thí hiện tượng, loại hiện tượng này khiến La Vân Dương tu vi không tăng phản giảm. Mỗi một người đều có không giống nhau đường. La Vân Dương tu vi hiện tại, so này dị vãng tông sư, không biết mạnh bao nhiêu. Hắn mặc dù không thể tự kiềm chế sáng tạo pháp tắc, nhưng là lấy lực lượng của mình, cũng đã có thể đánh vỡ những cái kia Thái Thủy Nguyên Tôn sáng tạo pháp tắc. Đem hết thể dung nhập Hỗn Nguyên Thiên Trung, vẫn là nho nhỏ trong tàng kinh các, La Vân Dương lúc bắt đầu, còn lật qua lật lại điện tịch, nhưng đã đến cuối cùng, hắn liền biến thành yên lặng tĩnh tọa. Bởi vì La Vân Dương thân phận, cho nên hắn liền xem như tĩnh tọa, tại Tam Thế Vô Thượng Tông bên trong, cũng không người nào dám quấy nhiều hắn. Tam Thế Nguyên Tôn biết hắn tại thời điểm mấu chốt, cho nên cũng không có đối với hắn tiến hành quấy rầy, thậm chí càng cầu Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử, bất kỳ người nào không thể quấy nhiễu. La Vân Dương mới lên Tam Thế Vô Thượng Tông thời điểm, đối toàn bộ Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử, tạo thành một to lớn xung kích, thậm chí không ít Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử, đều bởi vì La Vân Dương nguyên nhân, mà điên cuồng bế quan. Bọn họ rất nhiều người, đều là nhận lấy kích thích. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, La Vân Dương tại Tam Thế Vô Thượng Tông sự tình, liền chậm rãi bị người quên đi xuống tới. Đây không phải bởi vì Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử quá dễ quên, nguyên nhân chủ yếu giống như một Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử nói tới, người kia liền tựa như một thần, cao cao tại thượng, chúng ta chỉ có thể ngưỡng mộ. Một năm, hai năm, Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử, đối với La Vân Dương đàm luận, thời gian dần trôi qua bất đi, thậm chí đã có người cảm thấy, cái này đến bọn họ Tam Thế Vô Thượng Tông bên trong đến luận bàn công pháp cường giả, đã rời đi. Lúc bắt đầu, đối với loại thuyết pháp này tin phục cũng không có nhiều người, nhưng là chậm rãi, tin phục điểm này người, càng phát nhiều hơn. Một ngày này, Nguyên Tông Tông Tử đang dạy bảo đệ tử của mình, hắn mặc dù không có tiếp nhận Vĩnh Hằng Thần Sơn vị trí tông chủ, nhưng là bởi vì tu vi nguyên nhân, đã bắt đầu bồi dưỡng mình đệ tử. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đệ tử của hắn sau này, sẽ kế thừa vị trí của hắn, trở thành Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Tử. Đối với La Vân Dương phải chăng rời đi, Nguyên Tông Tông Tử cũng không có chú ý, bởi vì hắn biết, người này cách mình thật sự là quá xa, chính mình căn cứ liền không có coi hắn làm so sánh năng lực. Không thể so sánh, tự nhiên cũng liền chậm rãi thiếu khuyết chú ý. Nhớ kỹ, tu luyện nhất định phải muốn đạt tới mạnh nhất. Nguyên Tông Tông Tử thanh âm bên trong, tràn đầy nghiêm khắc, mà hắn cái kia đệ tử, thì lặng lặng gật đầu. Liên tại Nguyên Tông Tông Tử trong lòng đối với mình đệ tử có chút không vừa ý thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy, một loại áp lực cực lớn, từ giữa này bên trên thần sơn, trung điệp vọt xuống tới, tại áp lực này dưới, hắn cảm thấy mình cả người, đều có một loại muốn phát nổ cảm giác. Đã xảy ra chuyện lớn. Mặc dù Nguyên Tông Tông Tử không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là kia khiến hắn có một loại muốn quỳ xuống cúng bái khí thế, trên thực tế đã để hắn từ trong lòng cảm nhận được sợ hãi. Hắn cảm giác, loại áp lực này dưới, cả người hắn, đều muốn sụp đổ trở thành nát bấy. Áp lực này, mang đến cho hắn một cảm giác, tràn đầy bá đạo, càng mang theo một loại có thể ma diệt hết thể cứng cỏi, còn mang theo một loại sắc bén. Các loại cảm giác, hội tụ vào một chỗ, chính là một loại bá đạo, một loại đánh phá thiên địa càn khôn, trấn áp vạn dặm giang sơn bá đạo. Kia thôi động loại này bá đạo người, trên thực tế còn không có xuất thủ, nhưng là hắn loại này tiếp cận thiên tôn tồn tại, liền muốn sụp đổ. Nguyên Tông Tông Tử cũng không phải là không có đầu óc người, hắn cơ hồ tại cường hành trèo chống chính mình thân thể ổn định sát na, trong lòng liền đã minh bạch, lúc này có thể cho hắn loại cảm giác này người, trên thực tế chỉ có một. La Vân Dương, mang đến cho hắn loại cảm giác này người, là La Vân Dương. Các ngươi không cần kinh hoàng. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, chỉ thấy Tam Thế Nguyên Tôn đi ra, hắn hướng phía kia trùng thiên khí tức nhìn thoáng qua, sau đó tay háo huy động, La Vân Dương chỗ sơn phong phương viên 10 vạn giảm, trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách. Nếu quả như thật muốn hình dung tình huống lúc này, đó chính là giờ này khắc này, kia một vùng không gian đã cùng Nguyên Tông Tông Tử đám người chỗ không gian bị cường hành cắt đứt ra. Hư không xuất hiện từng vết nước, mà càng có một cỗ lực lượng, đang không ngừng đem này mấy vết dạng, nhanh chóng tu bổ ra. Từng đạo ánh mắt, đều nhìn ngọn núi kia, tại cái này từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú, một thân ảnh từ sơn phong bên trong đi tới. Mà liền tại người này đi ra thời điểm, bốn phía những cái kia vốn muốn phá toái hư không khí tức, đều biến mất sạch sẽ. Chúc mừng Vân Dương, lần này có thể nói là nhất phi trùng thiên A. Tam Thế Nguyên Tôn nhìn thấy La Vân Dương, phi thân mà đến nói. Chương 936, Thánh Hồn Thiên. Tại Tam Thế Nguyên Tôn đồng hành, La Vân Dương đi xuống Tam Thế Vô Thượng Tông. Lần này là La Vân Dương chủ động yêu cầu, không nhượng Tam Thế Vô Thượng Tông lại bày cái gì lớn chiến trận. Cứ việc đối tại thanh thế thật lớn đại trận chiến, loại kia bị mọi người ngưỡng vọng cảm giác, La Vân Dương trong lòng vẫn là rất thụ dụng, lại cũng biết mọi thứ không thể quá độ, vẫn là điểm đến là dừng là đủ. Vân Dương lão đệ quyền ý đã thành, ta rất chờ mong Vân Dương lão đệ bá quyền. Tam Thế Nguyên Tôn mặt mày hớn hở, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc. La Vân Dương cười nói, đa tạ Tam Thế Nguyên Tôn cổ vũ, ta cũng hy vọng một ngày kia, có thể sớm một chút đánh ra một quyền kia. Đối với La Vân Dương trả lời, Tam Thế Nguyên Tôn chỉ là cười ha ha một tiếng nói, theo ta suy đoán, khoảng cách Vân Dương lão đệ đánh ra một quyền này thời gian, không xa. Trong khi nói chuyện, hai người liền đã đến Tam Thế Thần Sơn phía dưới, lẫn nhau chắp tay chào từ biệt về sau, La Vân Dương bay lên không. Tam Thế Nguyên Tôn xem rời đi La Vân Dương, con người bên trong lóe lên một tia phức tạp chi ý, hắn này trong ánh mắt, có khâm phục, có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Không có sai, Tam Thế Nguyên Tôn trong ánh mắt, xác thực mang theo như vậy một tia ghen ghét. Cuối cùng đã đi. Một người mặc trường bào thiên tôn, chậm rãi đi ra, mang trên mặt một loại như chút được gánh nặng thoải mái. Tam Thế Nguyên Tôn hướng phía kia thiên tôn nhìn thoáng qua, khoát tay háo nói, sư đệ, người khác về sau, không muốn chớ luận người không phải, chú ý họa từ miệng mà ra. Kia trường bào thiên tôn xem thường mà cười cười nói, có sư huynh ngươi ở chỗ này, tiểu đệ thì sợ gì. Huống chi hắn cũng vô ý cùng chúng ta Tam Thế Vô Thượng Tông là địch, này vĩnh hằng thần sử, hắn đều lưu lại. Kia thiên tôn trong khi nói chuyện, liền đem Vĩnh Hằng Thần Sử đưa tới. Tam Thế Nguyên Tôn hướng phía Vĩnh Hằng Thần Sử nhìn thoáng qua, con ngươi bên trong lóe lên một tia ánh sáng, hắn trầm giọng mà nói, nếu La Vân Dương lưu lại Vĩnh Hằng Thần Sử, vậy nói rõ hắn vô ý lại cùng ta Tam Thế Vô Thượng Tông dây dưa dĩ vãng ân oán. Chuyên mệnh lệnh của ta, về sau không cho phép lại có bất cứ nhằm vào Lưu Ly Kim Cương môn tiểu động tác. Mặc dù Tam Thế Nguyên Tôn sự tình gì đều mặc kệ, nhưng là Tam Thế Vô Thượng Tông bất cứ gió thổi cỏ lay, đều không gạt được hắn con mắt. Nghe thấy Tam Thế Nguyên Tôn mệnh lệnh, kia thiên tôn đáp ứng một tiếng nói, ta sẽ đem ngài pháp chỉ truyền đạt xuống dưới. Xem kia thiên tôn mang theo Vĩnh Hằng Thần Sử rời đi, Tam Thế Nguyên Tôn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó thân ảnh của hắn liền vô thanh vô tức, tiêu tán tại giữa thiên địa. Đối với Tam Thế Nguyên Tôn làm ra dạng gì quyết đoán, La Vân Dương cũng không thèm để ý, hắn lúc này như cũ đắm chìm tại kia hai năm trong tham nộ. Bá quyền, đây là Tam Thế Nguyên Tôn đối với mình đang tại dựng dục pháp môn xưng hô, nhưng là trên thực tế hắn xưng hô chỉ là đúng phân nửa. La Vân Dương đối với này đang tại dựng dục một quyền, đặt tên là Vô Thượng Bá Quyền. Một quyền này, đã trong lòng hắn dựng dục không sai biệt lắm, chỉ bất quá cho tới bây giờ, La Vân Dương còn không thi triển ra được. Không có sai, chính là cảm thấy giống như thiếu chút gì, cho nên một mực khó mà đánh ra. Bất quá đối với điểm này, La Vân Dương cũng không nóng nổi, bởi vì này thích hợp nhất chính mình thủ đoạn, hắn đã hoàn thành hơn phân nửa, đằng sau cũng là nước chảy thành sông sự tình. Chuyện của tôi lốt nét. coi như Bạch Hạc Nguyên Tôn không liên hệ chính mình, La Vân Dương cũng chuẩn bị xuất quan, bởi vì bằng vào lĩnh hội, La Vân Dương cảm thấy mình đã đến một đỉnh phong, lại bế quan tĩnh ngộ xuống dưới, cũng không có tác dụng quá lớn. Hồng Ngông Thánh Điện, Bạch Hạc Nguyên Tôn đã đợi chờ đã lâu, hắn nhìn thấy La Vân Dương đi tới, con ngươi bên trong liền lộ ra mỉm cười. Vân Dương, xem ra ngươi lần này bế quan, đoạt được không ít ta. La Vân Dương cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn hàn huyên vài câu, liền trầm giọng mà nói, lần này đi Thánh Hồn Thiên, là ngươi theo giúp ta đi sao? Bạch Hạc Nguyên Tôn bị hỏi lên như vậy, trên mặt lập tức có chút xấu hổ, muốn nói sao, đi Thánh Hồn Thiên chuyện lớn như vậy, ít nhất cũng phải ba vị tôn chủ cùng ngươi đi một vị. Nhưng là ba vị tôn chủ những ngày này đều có chút bận rộn, cuối cùng cũng chỉ có ta bồi tiếp Vân Dương đi một lần. Bất quá tại trước khi đi trước đó, chủ tôn để cho ta chuyển cáo Vân Dương, lần này Thánh Hồn Thiên, ngươi liền đem nó xem như một lần lịch luyện, bình thường đối đãi. Đương nhiên, chủ tôn cũng làm cho ngươi tại Thánh Hồn Thiên thời điểm, làm tốt một chút chuẩn bị, cũng tốt đợi đến tiến vào Thánh Hồn Thiên danh ngạch tranh đoạt chân chính lúc bắt đầu, ngươi có thể chiếm cứ một chút ưu thế. La Vân Dương nghe ra được Bạch Hạc Nguyên Tôn trong lời nói ý tứ, đó chính là tam tôn đối với mình lần này có thể hay không bắt được Thánh Hồn, cũng không có cái gì kỳ vọng quá lớn. Cho nên, bọn họ thậm chí đều không có đưa chính mình. Chỉ bất quá loại chuyện này, La Vân Dương biết biểu quyết tâm cũng vô dụng, cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực đến nói chuyện. Cho nên hắn hướng phía Bạch Hạc Nguyên Tôn cười nói, vậy liền đa tạ chư vị đại nhân quan tâm. Hai người cũng coi là quen thuộc, cho nên tại đơn giản đàm tiếu vài câu, La Vân Dương liền lên Bạch Hạc Nguyên Tôn phi thuyền. Bạch Hạc Nguyên Tôn phi thuyền tốc độ rất nhanh, nhưng là coi như thế, kia phi thuyền như cũ phi hành trọn vẹn 3 ngày, mới đạt tới địa điểm. Vân Dương, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, cầm hảo khối này lệnh bài. Bạch Hạc Nguyên Tôn tại cùng La Vân Dương đi ra phi thuyền về sau, tay chỉ nơi xa tinh không bên trong một ngọn núi nói, ngươi đi đến ngọn núi kia, liền có thể tiến vào Thánh Hồn Thiên. Xem Bạch Hạc Nguyên Tôn trong giọng nói, mang theo một tia không xác định, La Vân Dương đã cảm thấy vấn đề này, như có chút không đáng tin cậy. Hắn cẩn thận hướng phía Bạch Hạc Nguyên Tôn liếc mấy cái, lúc này mới nói, ngươi thật xác định sao? Bạch Hạc Nguyên Tôn xuề tay nói, ta đây thật không xác định, bởi vì ta cũng không có từng tiến vào Thánh Hồn Thiên, ta vừa mới nói cho ngươi. Đều là chủ tôn đại nhân nói cho ta biết. Nếu như sai, ngươi cũng không cần ghi tạc trên đầu của ta, đây đều là chủ tôn đại nhân mệnh lệnh. La Vân Dương xem một bộ đúng với sai đều cùng ta không có chút nào liên quan Bạch Hạc Nguyên Tôn, trong lòng dâng lên một loại cảm giác, đó chính là lần này, còn giống như là có chút không đáng tin cậy. Nhưng là mặc kệ trong lòng của hắn như thế nào nghĩ, mặt ngoài La Vân Dương vẫn là cầm lệnh bài kia, sải bước hướng phía ngọn núi nhỏ đi đến. Một tòa ở vào tinh không bên trong. Xem ra vô cùng cằn cỗi ngọn núi nhỏ. La Vân Dương tại Bạch Hạc Nguyên Tôn nói mục tiêu tại ngọn núi nhỏ thời điểm, chí ít dụng tâm thần quét mắt 3 lần, nhưng là rất đáng tiếc, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nếu như cứng rắn nói phát hiện, kia là La Vân Dương cảm thấy, ngọn núi nhỏ này phong, thật chính là một tòa núi nhỏ. Một tòa không có bất cứ thần dị, phổ phổ thông thông ngọn núi nhỏ. Cũng chính là mấy bước ở giữa, La Vân Dương đã leo lên núi nhỏ kia phong, mà cái kia vốn là không có bất cứ sáng bóng lệnh bài. Tại hắn rơi vào ngọn núi nhỏ trong nháy mắt, liền bắt đầu hiện ra quang mang nhàn nhạt. Quang mang này càng ngày càng thịnh, càng ngày càng mạnh, cuối cùng đem hắn cả người hoàn toàn bao vây lại. Mà liền tại La Vân Dương ý niệm trong lòng phun trào, chuẩn bị lần nữa hướng phía bốn phía dò xét thời điểm, lại phát hiện núi nhỏ kia phong đã không thấy. Hắn phát hiện, mình đã xuất hiện ở một chỗ rách nát ngoài cửa lớn. Đại môn, hoặc là phải nói đây là cửa lâu đền thờ, chỉ bất quá đền thờ cây cột đã toàn bộ đứt rời. Liền ngay cả kia đền thờ phía trên dùng bạch ngọc làm thành điêu ngọc bài biển, lúc này cũng chỉ còn lại có một chữ. Những chữ khác đều thành một thước lớn nhỏ lỗ thủng. Trời! Liền này một chữ, nhưng là khi nhìn đến này một chữ trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng, lại sinh ra một loại cảm giác khác thường. Hắn đã cảm thấy, chính mình cái kia vốn là thai nghén tại trong lồng ngực kia một tia quyền ý, lại có một loại bị cái chữ này dẫn dắt ra tới cảm giác. Loại cảm giác này, huyền chi lại huyền, loại cảm giác này, khiến La Vân Dương từ trong lòng, dâng lên một loại không kịp chờ đợi xúc động. Cũng chính là loại cảm giác này, khiến La Vân Dương tâm thần phun trào. Liền tại La Vân Dương có một loại khoanh chân lĩnh hội này một chữ thời điểm, liền nghe có người thản nhiên nói, có lệnh bài, ngươi có thể tại Thánh Hồn Thiên bên trong ngốc 10 ngày. Có thể hay không được đến Thánh Hồn ưu ái, cũng chỉ có xem ngươi bản sự, sau 10 ngày, ngươi liền sẽ tự động rời khỏi Thánh Hồn Thiên. Vừa mới lời nói, đánh gậy La Vân Dương lĩnh hội, đối với lời nói này, La Vân Dương từ trong lòng rất là có một loại không phải quá thoải mái cảm giác. Hắn ngưng mắt hướng phía nhìn bốn phía, liền phát hiện chính mình bốn phía, căn bản là không có bất kỳ người nào, thậm chí ngay cả một hình bóng, đều không nhìn thấy. Trầm ngâm sát na, La Vân Dương liền đem ánh mắt lần nữa rơi vào ngày đó chữ bên trên, nhưng là giờ phút này, ngày đó chữ tựa như đã biến thành một bình thường nhất chữ, không có bất cứ thần quang, cũng dẫn động không được hắn trong lòng dựng dục kia cố quyền ý. Chưa từ bỏ ý định, La Vân Dương tiếp tục hướng phía ngày đó chữ ngưng mắt nhìn lại, kết quả sau cùng lại là đồng dạng. Một khắc đồng hồ về sau, La Vân Dương rốt cục lựa chọn từ bỏ. Bước qua kia vỡ vụn thạch bài, La Vân Dương vốn cho rằng chính mình sắp đối mặt là một mảnh cũ nát thiên địa. Nhưng là khi hắn vượt qua Thánh Hồn Thiên Sát Na, La Vân Dương mới phát hiện chính mình thật sự là mười phần sai, hiện ra ở trước mặt hắn là từng tòa cung điện to lớn. Có cung điện, thần quang ngút trời, có cung điện, nhu hỏa kim quang phổ chiếu, có cung điện, nhân luân chi khí tràn ngập, có cung điện, tử khí hạo đãng mười vạn giảm. Vô số cung điện, mỗi một tòa cung điện đều không giống nhau, mỗi một tòa cung điện đều tản ra một loại khiến người cảm thấy không giống bình thường lực lượng thần thánh. La Vân Dương xem những cung điện kia, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là tại mỗi một tòa cung điện bên trong, đều tồn tại một thánh hồn sao. Chính hắn vỏn vẹn quan sát, tự nhiên là xác minh không được chính mình phỏng đoán, cho nên La Vân Dương đằng không mà lên, hướng phía những cung điện kia vọt tới. Hắn ngược lại muốn xem, những cung điện này bên trong, rốt cuộc có cái gì. Một khắc đồng hồ về sau, La Vân Dương liền đã đến một tòa cung điện bên ngoài, hắn ngưng mắt hướng phía trong cung điện nhìn lại thời điểm, chỉ thấy trong cung điện đang có một đám áo tím tiên tử tại nhẹ nhàng nhảy múa, mà tại đại điện chính trọng, xếp bằng ở một thân ảnh cao to. Thân ảnh này theo La Vân Dương thời điểm, giống như cũng cảm ứng được La Vân Dương tồn tại, cái kia vốn tựa như thưởng thức ca múa hai mắt đống nhiên nâng lên, hướng phía La Vân Dương trùng điệp nhìn lại. Cái nhìn này, La Vân Dương có một loại chính mình bốn phía, sinh ra vô tận lôi đỉnh cảm giác. Kia xem chính mình một chút thân ảnh, liền tựa như một lôi đỉnh chi chủ. Hắn loại cảm giác này dâng lên trong ngáy mắt, La Vân Dương trong lòng liền đã tuôn ra một ý niệm, này màu tím bảo phục thân ảnh cường hãn như thế, hẳn là hắn chính là thánh hồn bên trong một a. Liền tại La Vân Dương ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, kia màu tím cung điện, còn có kia ca múa tiên tử, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Thật giống như bọn họ xưa nay đều không có tồn tại qua. Mấy ngày nay có kiểm tra, bận đến bay lên, đi rời gạch phía trước sớm đứng lên đổi mới một trường, chờ mong các vị trợ giúp miêu lương a. Chương 937, như mộng như ảo nửa thật nửa giả. Tại Thánh Hồn Thiên bên trong, cơ hồ cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Nhưng là La Vân Dương lại biết, thời gian một mực tại đi, hắn tại Thánh Hồn Thiên phiến thiên địa này ở giữa, đã đi lại 5 ngày, nhưng là 5 ngày bên trong, chẳng đạt được gì. Cơ hồ mỗi một tòa cung điện bên trong, đều có thánh hồn ở lại, nhưng là mỗi lần đương La Vân Dương chuẩn bị động thủ thời điểm, những cung điện kia, tính cả trong cung điện người, đều vô thanh vô tức biến mất. Loại tình hình này, khiến La Vân Dương cuối cùng nhận định một sự thật, đó chính là tại này Thánh Hồn Thiên bên trong, căn bản lại không tồn tại cung điện, vô luận là nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử, vẫn là những cái kia thân xuyên kim giáp vệ sĩ, bọn họ đều là giả. Về phần Đông Lai tử khí 10 vạn trượng, còn có Huyền Hoàng ngưng tụ bảo điện, cùng với hết thể mọi thứ đều chẳng qua là những cái kia không có ý thức thánh hồn biến hóa ra. Mặc dù thánh hồn không có ký ức, nhưng là bọn họ lại có tập quán, mà tập quán khiến bọn họ như cũ lặp lại năm đó bọn họ thích nhất sinh hoạt. Tỷ như vô số người tại yến ẩm, tỷ như vô số đồng đạo đang tụ hội, tỷ như hiện bây giờ này vô số đệ tử đang nghe trải qua. Kinh văn vang vọng đất trời, giống như mộ cổ thần trung, nhưng là La Vân Dương mảy may nghe không hiểu, đây rốt cuộc là dạng gì kinh văn. Đối với tu luyện tới nói, này mấy kinh văn hẳn là hữu dụng, chỉ bất quá này trong hư không vang vọng kinh văn, chỉ có như vậy một đoạn. Có lẽ, trước mắt mình tình hình, cũng bất quá chính là thánh hồn trong trí nhớ một đoạn tình hình mà thôi. Dựa theo chủ tôn cho mình nói, mỗi một thánh hồn, khi còn sống đều là vô cùng cường đại, bằng không cũng khó có thể đem chính mình thánh hồn lưu lại. Mà mỗi một thánh hồn bên trong, mặc dù không có thần thức, nhưng lại có vị này thánh hồn lưu lại, hắn cường đại nhất chiêu thức. Có thể nói, dung hợp thánh hồn, chẳng khác nào thu được thánh hồn cường đại nhất thủ đoạn. Nhưng là muốn dung hợp thánh hồn, trọng yếu nhất chính là bắt giữ thánh hồn. Tại nhân tộc trong lịch sử, bắt giữ thánh hồn cần thánh hồn thạch. Mặc dù không thể nói thánh hồn thạch bắt được thánh hồn là 100% thành công, nhưng là xác suất thành công lại là vô cùng cao. Mà dựa theo bắt giữ tỷ lệ tới nói, muốn bắt được thánh hồn càng thêm cường đại, có thể đem này thánh hồn bắt giữ tỷ lệ càng nhỏ. Bởi vì nhiều khi, một chút thánh hồn sẽ trực tiếp đem thánh hồn thạch cho chống bạo. Chớ đừng nói chi là, hiện tại La Vân Dương ngay cả một thánh hồn thạch đều không có. Tại lần lượt vô hụt về sau, La Vân Dương liền đem mục tiêu của mình đặt ở hai cái địa phương. Một chỗ ngay tại lúc này này khắp nơi kim quang thần sơn. Còn có một chỗ, là nơi xa kia vô số đại năng nghe giảng cung điện. Kim sắc bên trên thần sơn, vô số giống như long ngâm tiếng tụng kinh, liên tiếp, kia từng cái ngồi xếp bằng võ giả, mặc dù biết bọn họ đều là hư ảnh, nhưng là bọn họ cho La Vân Dương cảm giác, như cũng là vô cùng cường đại. Mặc dù biết rất rõ ràng, bọn họ rất có thể là người khác thông qua ký ức tạo thành, nhưng nhìn những người này, La Vân Dương lại cảm thấy bọn họ đều giống như cùng chân chính người giống nhau như lúc. Bất quá thật tuyển định hai địa phương này, cũng không phải là bởi vì hai địa phương này cường đại nhất, mà là La Vân Dương cảm thấy, hai địa phương này thích hợp nhất chính mình. Kim Sắc Thần Sơn ở giữa nhất, là ba tòa thân hình cao lớn kim thân, một tựa như vĩnh hằng bất diệt, một bàn chính giữa, phổ chiếu cửu tiêu, mà còn lại bên ngoài một, như ẩn như hiện, không ngừng biến ảo. Tại La Vân Dương nhìn thấy này ba thân ảnh trước tiên, đã cảm thấy đây mới là thích hợp nhất chính mình thánh hồn. Mà này thánh hồn sở diễn hóa ba kim thân, hẳn là Tam Thế Vô Thượng Tông Tam Đại Thần Điện khởi nguyên. Cùng này Kim Sắc Thần Sơn so sánh, tòa kia vô tận đại năng nghe kinh cổ điện, thì là La Vân Dương cái thứ hai chuẩn bị tuyển phương án. Tại bên trong cung điện của kia, đồng dạng có ba thân ảnh ngồi xếp bằng, bọn họ mặc dù khuôn mặt không đồng nhất, bề ngoài càng là hiện ra thanh niên, trung niên, lão niên ba bước bộ dáng, nhưng là La Vân Dương nhưng từ trên người của bọn hắn, đồng dạng cảm giác được cùng mình thánh giống nhau tới gần khí tức. Chỉ bất quá, cả hai mặc dù trăm sông đổ về một biển, nhưng La Vân Dương vẫn là cảm giác được này kim sắc bên trên thần sơn ba tòa kim thân, càng thêm thích hợp bản thân. Bắt giữ thánh hồn, La Vân Dương cũng không có đặc biệt tốt biện pháp, trên thực tế toàn bộ Hồng Mông trong thánh điện, đều không có cái gì biện pháp tốt. Không có thánh hồn thạch, bắt được thánh hồn khả năng, thật chính là vô cùng tiểu. La Vân Dương hiện tại có thể làm, chỉ có một điểm, đó chính là nếm thử, sử dụng các loại biện pháp nếm thử. Trải qua này 5 ngày kinh nghiệm, hắn đã tổng kết ra một chút pháp môn, mặc dù không thấy hữu dụng, nhưng lại so này trước kia lô mãng, không biết mạnh bao nhiêu. Đi! Tại khoảng cách Kim Sắc Thần Sơn ở ngoài ngàn dặm, La Vân Dương xuất thủ, Hỗn Nguyên Thiên Trùng che khuất bầu trời, hướng phía kia to lớn thần sơn trùng điệp bao phủ tới. Hiện ra một loại màu đồng cổ Hỗn Nguyên Thiên Trùng, tại cùng cái kia kim sắc thần sơn tiếp xúc trong nháy mắt, vốn xếp bằng ở thần sơn đỉnh ba tòa kim thân, gần như đồng thời xuất thủ. Sau lưng bọn hắn, những cái kia bị La Vân Dương đã xác định hẳn là thánh hồn ký ức diễn hóa thành cường đại võ giả, cũng đồng thời xuất thủ. Bọn họ ra tay, đều là tay trái, mà bọn họ xuất thủ cũng vô cùng đơn giản, chính là đem tay trái mình trực tiếp vung ra. Nhưng là tại bọn họ xuất thủ sát na, cơ hồ tất cả lực lượng đều hội tụ tại kia ba tòa to lớn kim thân thượng. Cuối cùng, tất cả lực lượng lại từ to lớn kim thân thượng hội tụ ở cùng nhau. Đây là một bàn tay màu vàng nóng, đây là một tựa như ẩn hàm vô cùng lực lượng bàn tay màu vàng nóng. Bàn tay màu vàng nóng trung điệp đập vào La Vân Dương ngưng kết thất trọng Hỗn Nguyên Thiên Trung bên trên. Một thời gian, tiếng chuông vang vọng trăm vạn dặm. Từng vết nước càng là xuất hiện ở kia màu đồng cổ trung thân bên trên. Hỗn Nguyên Thiên Trung bị không có bị đánh nát, nhưng lại bị kia hạo đãng một trường đánh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một trường này có một loại đánh phá thiên địa, vực nội xương tôn khí thế. Khi nhìn đến một trường này trong nháy mắt, La Vân Dương liền có một loại cảm giác, đó chính là một trường này trên thực tế chính là mình một mực tại yên lặng lĩnh hội một trường kia. Vốn đã xuất hiện bình cảnh, thậm chí tại La Vân Dương cảm giác bên trong chạy tới một cái ngõ cụt một quyền, hiện tại biến rộng mở trong sáng. Hắn xem kia to lớn, như cũ đứng vững tại thánh hồn thiên bên trong to lớn kim sắc thần sơn, con người bên trong lóe lên mỉm cười. Cũng liền tại này mỉm cười tràn ngập một sát na, La Vân Dương huy quyền. Một quyền này, đồng dạng phổ thông, nhưng là tại một quyền vung ra trong nháy mắt, lại có một loại vô tận thiên địa, ngàn vạn thần thông, đều ở một quyền ở giữa cảm giác. Kèm theo một quyền này vung ra, một cỗ ẩn chứa bàng bạc, hạo đãng, vô địch đẳng trọn vẹn mấy chục loại pháp tắc quyền ấn, trung điệp hướng phía cái kia kim sắc thần sơn đánh tới. Một quyền này, mặc dù không có sử dụng thuộc tính điều tiết khí, nhưng là La Vân Dương biết, một quyền này là chính mình một đỉnh phong. Một dung hợp tam thế, hội tụ Hỗn Nguyên Thiên Trung pháp, diệt thế đại ma bản các loại đỉnh cấp pháp môn đỉnh phong. Chỉ cần là nắm chặt cái này đỉnh phong, như vậy tu vi của hắn liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Kim sắc thần sơn tiêu tán, những cái kia chiếm cứ tại kim sắc bên trên thần sơn đỉnh cấp võ giả cũng đều nhanh chóng tiêu tán. Kèm theo đây hết thảy tiêu tán, cuối cùng La Vân Dương nhìn thấy là một mảnh không có nửa điểm sinh cơ loạn thạch. Cái gì kim quang như ban ngày, cái gì vạn mạnh hội tụ, cái gì hết thảy mọi thứ đều tại La Vân Dương một quyền ở giữa biến mất sạch sẽ. Một quyền này La Vân Dương vô cùng hài lòng, mặc dù hắn cảm thấy mình coi như là không có kim sắc bên trên thần sơn kia ba tòa kim thân một kích nhắc nhở, hắn đồng dạng có thể đánh ra chính mình dựng dục nhiều ngày một quyền. Nhưng là La Vân Dương cảm thấy, liền xem như cho mình tại dài thời điểm, chính mình cũng khó có thể tăng lên uy lực của một quyền này. Kèm theo một quyền này, đất trời bốn phía biến lặng ngắt như tờ. Từng ánh mắt, tại thánh hồn thiên bốn phương tám hướng hướng phía La Vân Dương nhìn tới. Thánh hồn đâu? Tại kích động trong nháy mắt về sau, La Vân Dương nhanh chóng thanh tỉnh lại, hắn hướng phía bốn phía nhanh chóng tìm tòi lên. Không có nửa tia vết tích, kia diễn hóa xuất kim sắc thần sơn, diễn hóa thành ba tòa kim thân, diễn hóa thành hàng ngàn hàng vạn cường giả thánh hồn, tựa như hư không tiêu thất. Mặc dù La Vân Dương tinh thần lực đủ mạnh, nhưng là tại thánh hồn thiên bên trong tìm kiếm, vốn cũng không phải là một tốt làm công việc. Huống chi kia thánh hồn đồng dạng cường đại, cho nên La Vân Dương đang tìm kiếm một phen về sau, lại là không có cái gì tìm tới. Tại La Vân Dương tính ra bên trong, thời gian một ngày, lại như thế bị lãng phí ra ngoài. Lúc này, La Vân Dương xem như có điểm minh bạch, vì sao ám điện ra chủ ý, sẽ bị cái khác các điện tiếp nhận. Cái chủ ý này, cùng vốn cũng không có thành công khả năng, mà vì cái gì chủ tôn sẽ tiếp nhận đề nghị này, chỉ sợ ở trong đó chủ tôn để cho mình đi tới này thánh hồn thiên làm quen một chút tình huống ý định càng nhiều hơn một chút. Tìm không được cái kia kim sắc thần sơn, La Vân Dương liền đem lực chú ý đặt ở kia có vô số đại năng nghe kinh bảo điện bên trên. Mặc dù này lấy thanh bên trong lão tam hóa thân đến đối ứng tam thế pháp môn, không bằng kim sắc bên trên thần sơn ba kim thân thích hợp bản thân, nhưng là hiện tại, La Vân Dương mình đã không có lựa chọn. Không có lựa chọn, chỉ có nhặt được trong mâm lại nói. Lần này La Vân Dương vẫn là dùng kia Hỗn Nguyên Thiên Trung bao phủ xuống, chỉ bất quá cùng lần trước so sánh, lần này La Vân Dương làm càng thêm tinh vi, tỉ như cái kia màu đen diệt thế đại ma bản bị hắn trước tiên dùng ra, cùng Hỗn Nguyên Thiên Trung hỗ trợ lẫn nhau. Lại tỉ như kia tầng 18 bảo tháp cùng Hỗn Nguyên Thiên Trung phối hợp sử dụng. Bất quá khiến La Vân Dương cảm thấy đáng tiếc thời điểm, kia ba đạo thân ảnh hội tụ, hóa thành một đoàn thanh khí, tại nâng La Vân Dương thánh chọn chúng Hỗn Nguyên Thiên Trung một khắc về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Hai cùng mình vô cùng tương hợp thánh hồn, liền tại trước mắt của mình, chính mình lại không có biện pháp, cái này để người ta rất là hề bại. Liền tại La Vân Dương suy tư có phải hay không mặt khác tìm kiếm một thời điểm, hắn một lần tình cờ quay đầu. Liền thấy một tòa kim sắc thần sơn, thình lình xuất hiện ở liên miên trong cung điện. Này kim sắc thần sơn phong cảnh như cũ, bất luận là kia ba tòa to lớn kim thần, vẫn là những cái kia núi vàng bên trên tu luyện võ giả, đều không có bất cứ biến hóa. Đây hết thảy, khiến La Vân Dương cảm thấy mình răng có chút mỏi nhừ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, này thánh hồn khiêu khích chi ý. Lại đến, La Vân Dương cắn răng một cái, tiếp tục đối cái kia kim sắc bên trên thần sơn thánh hồn tiến hành bắt giữ. Nhưng là rất khiến người khó chịu là, lần này bắt giữ, vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Một lần, hai lần, ba lần. Canh thứ hai tới, hôm nay bận bịu cả ngày, đổi mới muộn, xin lỗi, canh thứ ba sẽ rất muộn, các huynh đệ ngày mai dậy sớm xem đi. Chương 938, thần thao tác. Bạch Hạc Nguyên Tôn đứng tại một tòa ngôi sao nhỏ bên trên, nhìn xuống đất trời bốn phía biến hóa. 10 ngày thời gian, đối với hắn mà nói, chính là trong nháy mắt mà qua. Ai? Ở ta nơi này giấu đầu lộ đuôi, cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Yên lặng không biết bao lâu Bạch Hạc Nguyên Tôn, đột nhiên trầm giọng hướng phía hư không quát. Ha ha ha, Bạch Hạc đã lâu không gặp, có phải hay không đang chờ các ngươi vị kia Vân Dương Thánh Tử a? Thanh âm nhàn nhạt bên trong, chỉ thấy một thân ảnh cao to, xuất hiện ở trong hư không. Nhìn thấy người này, Bạch Hạc Nguyên Tôn nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Tu vi của người này, cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn kém không nhiều, mà thân phận của hắn, Bạch Hạc Nguyên Tôn vô cùng rõ ràng. Chính là Đại Thiên Thần Điện lệnh sứ, có thể nói cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn thân phận, không có quá lớn khác biệt. Bạch Hạc Nguyên Tôn nếu như tại cái khác địa phương gặp được người này, nói không chừng sẽ còn vẻ mặt tươi cười đánh một cái bắt chuyện, nhưng là hiện tại, hắn thật sự là không nguyện ý đụng tới lần người. Nguyên lai là Thiên Xu Nguyên Tôn, đã lâu không gặp a. Bạch Hạc Nguyên Tôn hướng phía kia Thiên Xu Nguyên Tôn ôm quyền, nhưng là tại Bạch Hạc Nguyên Tôn trong giọng nói, lại là làm sao nghe, đều không có loại kia đã lâu không gặp thân mật. Thiên Xu Nguyên Tôn đối với Bạch Hạc Nguyên Tôn lãnh đạm, làm sao cảm giác không ra hắn, hắn cười ha ha một tiếng nói, Bạch Hạc Nguyên Tôn, mặc dù ngươi chưa chắc hoan nên ta, nhưng là ta đây, lại vẫn là muốn đi qua. Dù sao, này thánh hồn thiên nhiều như vậy thời gian không có người tiến vào, nói không chừng các ngươi vị kia thánh tử, thật liền có thể lấy tới một thánh hồn đi ra. Chúng ta các điện mặc dù không thể ngăn cản, lại muốn nhìn không phải. Nói thế nào, này thánh hồn thiên cũng không phải các ngươi Hồng Mông Thánh Điện một nhà. Bạch Hạc Nguyên Tôn nghe thấy hắn lời này, liền hướng phía bốn phía liếc mấy cái, chỉ thấy ba đạo thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở trong hư không. Này ba đạo thân ảnh có nam có nữ, từ tu vi của bọn hắn bên trên xem, cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn không kém được bao nhiêu. Mà thân phận của bọn hắn, thì cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn kém không nhiều, đều là các đại thần điện thánh sứ, bọn họ đến mục đích, Bạch Hạc Nguyên Tôn tự nhiên cũng minh bạch. Thiên Xu Nguyên Tôn nói đúng, này thánh hồn thiên chúng ta cũng có một phần, La Vân Dương ở bên trong được cái gì, chúng ta phải biết. Chiến điện tới, là một vai hùng nam tử, hắn trong giọng nói, mang theo một loại không thể nghi ngờ khẩu khí. Đối với chiến điện, Bạch Hạc Nguyên Tôn rất là cố kỵ, dù sao này chiến điện chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa chiến điện bất luận là từ đệ tử vẫn là nguyên tôn, đều là vô cùng tôn trọng chiến đấu. Mặc dù Bạch Hạc Nguyên Tôn cũng không cảm thấy mình không bằng đối phương, nhưng là bị không khỏi đánh nhau một trận, vậy đối với hắn nhưng không có chỗ tốt gì. Huống chi, nhân gia bốn thần điện, rõ ràng đã có một chút ước định, nếu như chính mình cường hành xung đột, như vậy đối với mình không có chỗ tốt. Các vị tự nhiên có quyền lực. Bạch Hạc Nguyên Tôn nói một câu về sau, liền nhắm đôi mắt lại, không tiếp tục để ý bọn gia hỏa này. Hắn đối với tứ đại thần điện cách làm, trong lòng cũng có một ít oán thầm, La Vân Dương lớn như thế công lao, lại bị bọn họ tại khen thưởng bên trên làm cho dở dở ương ương, thật sự là có chút nhưng buồn bực. Tứ đại thần điện tâm tư, trong lòng của hắn rõ ràng, nhưng là hắn cảm thấy đối với việc này, tứ đại thần điện có chút lẫn lộn đầu đuôi. Bạch Hạc Nguyên Tôn, còn có một khắc đồng hồ, các ngươi vị kia thánh tử liền muốn xuất hiện, ta vừa mới quan sát một chút thánh hồn đăng, phát hiện chiếu rọi thiên địa thánh hồn đăng, như trước vẫn là 100 ngọn, không có nhiều cũng không có ít. Nói chuyện chính là Huyền Tẫn thần điện nữ tử, thanh âm của nàng nhu hòa, nhưng là lúc này nàng lời nói nghe thấy Bạch Hạc Nguyên Tôn đánh trong tai, lại làm cho Bạch Hạc Nguyên Tôn rất là có một loại rất khó chịu cảm giác. Xem ra Huyền Tẫn thần điện thật là tại lượng giới thiên đoạt được không ít ta. Câu nói này, Bạch Hạc Nguyên Tôn mặc dù biết nói ra không có tác dụng gì, nhưng là hắn vẫn là hận ra ngoài. Kia Huyền Tẫn thần điện nữ tử, mặc dù trong lòng khá là khó chịu, nhưng là đang nghe xong Bạch Hạc Nguyên Tôn câu nói này về sau, vẫn là trầm mặc xuống dưới. Dù sao lượng giới thiên sự tình, đối với Huyền Tẫn thần điện tới nói, chính là một lớn nhất đả kích. Kia Thiên Xu Nguyên Tôn cười ha ha một tiếng nói, chúng ta ở chỗ này sốt ruột cái gì, còn có một khắc đồng hồ, vị kia Vân Dương Thánh Tử liền muốn đi ra, chúng ta đến lúc đó hỏi một chút hắn, xem hắn tiến vào Thánh Hồn Thiên thu hoạch như thế nào. Ta ngắm nhìn, vị này Vân Dương Thánh Tử có thể thu hoạch một Thánh Hồn, như vậy cũng không uổng công chủ tôn đại nhân cho hắn tranh thủ một trận. Nếu như những lời này là Bạch Hạc Nguyên Tôn nói, vậy dĩ nhiên là không có bất cứ tật xấu. Nhưng là câu nói này từ Thiên Xu Nguyên Tôn trong miệng thốt ra đến, liền cho người một loại tựa như trong mồm chó mắng phun ra ngà voi. Gia hỏa này, quả thực chính là tại kéo cừu hận. Tại hận hận hướng phía người này nhìn thoáng qua về sau, Bạch Hạc Nguyên Tôn liền nhìn về phía tòa kia nho nhỏ sân phong. Bọn họ mặc dù không thể tới, nhưng là có thể xác định chính là, La Vân Dương đem từ bên trong ngọn núi kia đi tới. Thánh hồn, xem ra là thật không có hy vọng. Đối mặt kim sắc thần sơn, La Vân Dương biết lúc này đây là chính mình cơ hội cuối cùng. Nhưng là trong lòng của hắn, cũng đã không có nên nắm chắc cơ hội này ý tưởng. Bởi vì muốn bắt giữ một thánh hồn, thật sự là quá khó khăn. Khó khăn La Vân Dương đã từ bỏ bắt giữ thánh hồn ý tưởng. Hắn đã dùng khắp cả chính mình tất cả thủ đoạn, không một liệt bên ngoài chính là đều thất bại. Thánh hồn vô hình vật chất, vô tung vô ảnh, muốn đem bọn họ bắt được, thật là nói nghe thì dễ. Nghe kia tiếng tụng kinh, La Vân Dương ánh mắt lần nữa rơi vào kim sắc trên núi lớn. Hắn xem ba cái kia to lớn, giống như kim thân thân ảnh, con người bên trong thoáng qua một tia tiếc nuối. Mặc dù hắn ba quyền rất mạnh, hơn nữa đã tiểu thành. Nhưng là La Vân Dương biết, chính mình cần nhất là cái gì. Này thánh hồn, không biết có hay không thuộc tính. Tại tin ngựa do cương lung tung suy tư thời điểm, La Vân Dương trong lòng hơi động, một ý niệm liền dâng lên tại hắn trong lòng. Thuộc tính điều tiết khí có thể biểu hiện các loại vật phẩm thuộc tính, không biết này thánh hồn có phải hay không có thuộc tính, nếu như thánh hồn có thuộc tính. Kia có phải hay không có thể thông qua điều tiết khống chế thánh hồn thuộc tính, từ đó đến bắt được thánh hồn. Ý nghĩ này tại La Vân Dương trong óc xuất hiện trong nháy mắt, liền để La Vân Dương trong lòng dâng lên một tia kinh hỉ. Những năm gần đây, thuộc tính điều tiết khí rất ít khiến hắn thất vọng, lần này, hắn như cũ tràn đầy lòng tin. Đương La Vân Dương mở ra thuộc tính điều tiết khí hình ảnh lúc, cái kia kim sắc trên núi lớn thánh hồn thuộc tính rốt cục chiếu rọi tại La Vân Dương trong lòng. Lực lượng, không tốc độ, không tinh thần, không thể chất, không. Xem này mấy số không, La Vân Dương thật sự có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Không có lực lượng, không có tốc độ, không có thể chất này mấy La Vân Dương tại mở ra thuộc tính điều tiết khí thời điểm, cảm thấy mình đều có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ, này tinh thần cũng là số không. Làm sao có thể, thánh hồn tiên những cái kia thánh hồn, từng cái đều có thể diễn hóa khác biệt chẳng cảnh. Thậm chí La Vân Dương tại dùng hỗn nguyên thiên trung bao phủ kim sắc thần sơn thời điểm, ba cái kia kim thân thậm chí đánh ra một kích. Một kích kia kèm chút không có đem La Vân Dương hỗn nguyên thiên trung đánh xuyên qua, bậc này tình hình, làm sao lại nửa điểm lực lượng cũng không có chứ. Nhưng nhìn bốn loại cơ bản thuộc tính bên trên số 0, La Vân Dương trong đầu ý niệm duy nhất, đó chính là thuộc tính của mình điều tiết khí, có phải hay không xảy ra vấn đề. Thời gian của ngươi, còn lại 3 phút, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Máy móc thanh âm, tại La Vân Dương trong thai vang lên. 3 phút, này 3 phút xem ra thật là muốn lãng phí ở nơi này. Nghĩ đến chính mình rốt cục đánh ra một quyền kia, loáng thoáng La Vân Dương tại tiếc nuối đồng thời, cũng cảm thấy chính mình lần này, tựa như cũng tới đúng rồi. Làm sao bây giờ đâu, liền như vậy lãng phí 3 phút thời gian sao? Từng cái ý niệm tại La Vân Dương trong lòng chớp động về sau, hắn bỗng nhiên dâng lên một điên cuồng ý niệm. Mà liền tại ý nghĩ này xuất hiện về sau, La Vân Dương liền không quan tâm, trực tiếp bắt đầu tại chính mình các loại thuộc tính bên trên bắt đầu giảm lên. Mặc dù hắn không biết loại này giảm có tác dụng gì, nhưng La Vân Dương vẫn là thử nghiệm giảm lên. Chỉ bất quá khi hắn bắt đầu giảm sát na, lại phát hiện thuộc tính của mình liền xem như giảm bớt 10 cái con số, cái kia kim sắc sơn nhạc thánh hồn các loại trị số, lại còn là số 0. Nói cách khác, La Vân Dương một phen lựa chọn, cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Chính mình thời gian còn lại không nhiều lắm, xem ra lần này, thật muốn tay không mà về. Trong lòng mặc dù có một ít không tình nguyện, nhưng là La Vân Dương biết, đây là sự thật, mà sự thật này, chính mình còn nhất định phải tiếp nhận. Liên tại La Vân Dương đã chuẩn bị rời đi thời điểm, trong lòng của hắn lần nữa hưng khởi một ý niệm, đó chính là nếu như đồng thời cho mình cùng kia thánh hồn thêm một con số, không biết có thể làm được hay không. Ý nghĩ này vừa mọc lên, La Vân Dương thuận tay liền tại tinh thần lực của mình cùng kia thánh hồn tinh thần lực bên trên, tăng thêm một. La Vân Dương tinh thần lực thêm một, tăng lên thật rất nhỏ, nhưng là tại cho kia thánh hồn thêm một trong nháy mắt, thánh hồn tinh thần lực, lập tức biến thành một. Tại cái kia kim sắc cự sơn thánh hồn biến thành một trong nháy mắt, La Vân Dương con ngươi bên trong tinh quang chớp động, hắn ở thời điểm này, đột nhiên cảm giác được, cơ hội của mình tới. Không có bất cứ chần chờ, La Vân Dương nhanh chóng tại thể chất của mình, lực lượng cùng phương diện khác, đồng thời tăng lên một. Đó cùng La Vân Dương thuộc tính khung đặt song song thần hồn, cơ hồ không có bất cứ dừng lại, cũng tại mỗi một vài giá trị bên trên, tăng thêm một. Lực lượng, một tốc độ, một tinh thần, một thể chất, một. Mặc dù lúc này, La Vân Dương náo không rõ, kia không có thân thể thánh hồn, thể chất một là có ý tứ gì. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn xuất thủ, cơ hồ trong nháy mắt công phu, hắn liền một quyền hướng phía cái kia kim sắc cự sơn đánh tới. Kim sắc trên núi lớn, ba kim thân xuất thủ lần nữa. Chỉ bất quá bọn hắn lực lượng mặc dù tăng lên tới một, nhưng là cái này một đôi tại lực công kích của bọn họ tăng lên, thật sự là quá có hạn. Cơ hồ sát na, thần sơn sụp đổ, hết thảy mọi thứ đều biến thành hư vô. Đây hết thảy, cùng La Vân Dương trước kia xuất thủ tình hình, có thể nói là giống nhau như lúc. Nhưng là, liền tại kia thần sơn sụp đổ trong nháy mắt, La Vân Dương thấy được một cỗ khí tức, một cỗ đang tại bỏ trốn khí tức. Dĩ vãng cảm giác không thấy này khí tức, là bởi vì hắn vô hình vật chất, nhưng là hiện tại La Vân Dương lại cảm giác được rõ ràng hắn tồn tại. Bởi vì hắn có lực lượng, có tinh thần, có tốc độ. Chạy đi đâu? Hét lớn một tiếng La Vân Dương, điên cuồng đẩy ra Hỗn Nguyên Thiên Trùng, hướng phía kia một cỗ khí tức, trực tiếp che lên quá khứ. Mà liền tại kia chuông lớn hạ lạc trong nháy mắt, La Vân Dương thân thể liền bị một cỗ lực lượng trực tiếp bao phủ, hướng phía Thánh Hồn Thiên bên ngoài Na Di ra ngoài. Chương 939, Chí Tôn Thánh Hồn Vạn Thế Triều Tông. Bạch Hạc Nguyên Tôn, Thiên Xu Nguyên Tôn đám người đều đã không có hứng thú nói chuyện, bọn họ lẳng lặng chờ đợi La Vân Dương trở về. Mặc dù lúc trước trong giọng nói, Thiên Xu Nguyên Tôn đám người đối với La Vân Dương có thể hay không lấy được thánh hồn, cầm một loại phủ định thái độ, nhưng là sự tình không đến cuối cùng một khắc, bọn họ đồng dạng không dám nói mình phán đoán chính là đúng. Mặc dù cũng có phía trước như vậy nhiều kinh nghiệm, nhưng là lần này đi vào lấy thánh hồn người, dù sao cũng là La Vân Dương a. Gia hỏa này làm qua không thể tưởng tượng nổi sự tình thật sự là nhiều lắm. Quang mang chớp động, La Vân Dương xuất hiện lần nữa tại trên núi nhỏ. Bất luận là Bạch Hạc Nguyên Tôn, vẫn là cái khác bốn điện đại biểu, đều đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân, bọn họ muốn từ La Vân Dương sắc mặt bên trên, làm ra phán đoán. Chỉ bất quá khiến bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, La Vân Dương sắc mặt đang không ngừng biến hóa. Lúc bắt đầu, La Vân Dương khuôn mặt còn có chút nghiêm túc, tiếp lại là xuất hiện một vệt vui mừng. Loại biến hóa này, khiến người một thời gian không mò ra, La Vân Dương rốt cuộc là có thu hoạch. Vẫn là hai tay trống không từ kia thánh hồn thiên bên trong đi ra. Vân Dương, cảm giác như thế nào? Bạch Hạc Nguyên Tôn cũng không có quá nhiều cố kỵ, hắn thứ nhất đẳng không phóng tới La Vân Dương hỏi. La Vân Dương hướng phía Bạch Hạc Nguyên Tôn cười nói, thật đúng là đủ khó khăn. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Bạch Hạc Nguyên Tôn trong lòng liền dâng lên một tia sáng tỏ. Hắn biết lần này, La Vân Dương hẳn là thất bại. Trong ý nghĩ của hắn, La Vân Dương thất bại là bình thường, dù sao không có thánh hồn thạch, muốn có được thánh hồn quả thực chính là chuyện không thể nào. Thành công, đó mới là thật ngoài ý muốn đâu. Ha ha, lần này cũng chính là để ngươi lịch luyện một chút, đối thánh hồn có một nhận thức, chờ chút một lần thánh hồn thiên chính thức mở ra, ngươi liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bạch Hạc Nguyên Tôn mặt mang nụ cười mà nói, nhìn từ điểm này, ngươi cũng không tính có cái gì tổn thất. Đúng vậy a, người trẻ tuổi nên nhiều kinh lịch một ít chuyện, nhiều chồng chất một chút kinh nghiệm. Thiên Xu Nguyên Tôn hướng phía La Vân Dương đi tới, kia cười hì hì khuôn mặt, xem ra giống một tha thứ trưởng bối giống như. Đối với Thiên Xu Nguyên Tôn loại này ông cụ non thái độ, La Vân Dương rất là khó chịu, hắn nhàn nhạt nhìn Thiên Xu Nguyên Tôn một chút, nếu như không phải lúc này thực sự không muốn cùng Thiên Xu Nguyên Tôn lãng phí thời gian, La Vân Dương tuyệt đối phải cho gia hỏa này một bài học. Không có việc gì ở trước mặt mình giả trang cái gì lao sói vây đuôi. Đi thôi. Chúng ta về trước Hồng Mông Thánh Điện. Bạch Hạc Nguyên Tôn đối Thiên Xu Nguyên Tôn đồng dạng khó chịu, nhưng là hắn cũng biết, lúc này cũng không phải là chính mình cùng Thiên Xu Nguyên Tôn xé rách ra mặt thời điểm, cho nên hắn nhanh chóng đi tới La Vân Dương phụ cận. Theo Bạch Hạc Nguyên Tôn cùng La Vân Dương rời đi, Thiên Xu Nguyên Tôn một mặt thoải mái mà nói, ta liền biết, tiểu tử này không chiếm được thứ gì. Chúng ta mới tới đây, quả thực chính là lãng phí thời gian. Ba người khác đối với Thiên Xu Nguyên Tôn lời nói rất đồng ý, bọn họ tại La Vân Dương lúc đi ra, mặc dù cũng có như vậy một tia lo lắng, nhưng là lúc này, loại này lo lắng, đã biến mất sạch sẽ. La Vân Dương, tại Thánh Hồn Thiên bên trong, không có cái gì được đến. Liên tại bọn họ lẫn nhau cáo tử, chuẩn bị riêng phần mình rời đi thời điểm, kia đến tự chiến điện nữ tử nhẹ giọng mà nói, chúng ta có phải hay không lại đi Thánh Hồn Đăng vị trí nhìn một chút. Thánh Hồn Đăng chính là ngũ đại thần điện dùng để giám sát Thánh Hồn thủ đoạn, chỉ cần Thánh Hồn tại Thánh Hồn Thiên tồn tại, như vậy Thánh Hồn Đăng liền vĩnh viễn bất diệt. Thiên Xu Nguyên Tôn nhướng mày, hắn đã có phán đoán, hiện tại có người dám đề nghị như vậy, vậy đơn giản chính là chất vấn phán đoán của hắn. Nếu như nói ra câu nói này là những người khác, Thiên Xu Nguyên Tôn tuyệt đối sẽ không khách khí, trực tiếp liền sẽ cho hận trở về. Nhưng là bây giờ nói chuyện người, là Chiến Điện Nguyên Tôn, hắn cũng không dám đem tính tình của mình phát ra ngoài. Dù sao Chiến Điện võ giả, trong mắt hắn, đều là một đám tên điên. Hắn tuyệt đối không thể cùng một người điên đấu. Tốt, vậy chúng ta liền đi nhìn xem, cũng làm cho chư vị yên tâm không phải. Thiên Xu Nguyên Tôn vốn định điểm vị kia nói chuyện Chiến Điện nữ Nguyên Tôn danh tự, nhưng là cuối cùng hắn cẩn thận, khiến hắn đem ý nghĩ này ép xuống. Nếu như điểm danh đạo họ, nói không chừng sẽ chọc giận vị kia nữ Nguyên Tôn, như thế, được không bù mất. Hiện tại hắn nói như vậy, chẳng những biểu đạt ra chính mình trong nội tâm bất mãn, cũng cho vị kia nữ Nguyên Tôn sắc mặt xem. Nữ Nguyên Tôn không nói, thật giống như không có nghe được Thiên Xu Nguyên Tôn trong lời nói nghĩa mai chi ý. Thiên Xu Nguyên Tôn đối loại tình huống này mặc dù càng thêm phiền muộn, lại cũng càng phát không có những biện pháp khác. Hắn biết lúc này, mình muốn xuất khí, trực tiếp nhất phương pháp, chính là cùng vị này Chiến Điện nữ Nguyên Tôn đánh một trận. Nhưng là, hắn chỉ sợ không phải kia Chiến Điện nữ Nguyên Tôn đối thủ. Ha ha, 64 thiên cấp thánh hồn không có vấn đề, 36 đỉnh cấp thần hồn cũng không có vấn đề. Ta liền nói sao, một ít người chính là nghĩ đến nhiều lắm. Đang hướng phía bốn phía kia thiêu đốt thánh hồn đang nhìn lướt qua về sau, Thiên Xu Nguyên Tôn liền ha ha cười nói. Nguyên Tôn thần nghiệm, khẽ động ở giữa vốn có thể bao phủ trăm vạn dặm, nhưng là tại này cất giữ thánh hồn địa phương, bọn họ lại không thể vận dụng tinh thần lực của mình. Bởi vì chỉ cần vận dụng tinh thần lực, chẳng những có thể ảnh hưởng đến thánh hồn, càng có bị phản phệ nguy hiểm. Cho nên quan sát thánh hồn đăng, chỉ có thể dùng mắt, mà không thể sử dụng thủ đoạn khác. Đối với Thiên Xu Nguyên Tôn không chút kiêng kỵ ép buộc, đến từ Chiến Điện nữ Nguyên Tôn cũng không có sinh khí, nàng nhàn nhạt cười cười, quay người liền chuẩn bị rời đi. Dù sao, nàng lần này mục đích là vì xem thánh hồn có hay không mất đi, về phần cùng Thiên Xu Nguyên Tôn đánh một trận, nàng còn không có loại kia ý tưởng. Nhưng là liền tại nàng chuẩn bị lúc xoay người, đột nhiên cảm thấy trên cùng cái kia vốn là hẳn là 6 ngọn chí tôn thánh hồn đăng, biến thành 5 ngọn. Cái này sao có thể? Kia nữ Nguyên Tôn cho là mình nhìn lầm. Lần nữa quay đầu hướng phía kia đỉnh cao nhất vị trí nhìn sang. Thiên Xu Nguyên Tôn nhìn thấy kia nữ Nguyên Tôn động tác, con người bên trong khinh thường càng nhiều mấy phần. Hắn đối với cô gái này Nguyên Tôn vốn cũng không phải là đặc biệt thuận mắt, vừa mới kia nữ Nguyên Tôn giữ im lặng, càng làm cho trong lòng của hắn nén lên giận, ngươi như vậy không nhìn ta, rốt cuộc là ý gì đâu. Ha ha, thật là không yên lòng a, lại còn xem chí tôn thánh hồn. Ngậm miệng, lại mở miệng, ta giết ngươi. Dường như sấm sét thanh âm. Thứ kia nữ Nguyên Tôn trong miệng thốt ra. Nghe được thanh âm này sát na, Thiên Xu Nguyên Tôn kèm chút cho là mình xuất hiện ảo giác, nhưng là, nhìn hắn nhìn thấy chính mình hai bên khiếp sợ đồng bạn, hắn mới ý thức tới sự tình bất thường. Theo nữ Nguyên Tôn ánh mắt, Thiên Xu Nguyên Tôn cũng hướng phía kia đỉnh cao nhất 6 ngọn thánh hồn đang nhìn lại, lúc này, hắn mới phát hiện, thánh hồn đang thiếu một ngọn. Liên tại bọn họ tới thời điểm, bọn họ cố ý đi tới này cất giữ thánh hồn đang chi địa, đối thánh hồn đang hảo hảo tra xét một phen. Kia đỉnh cao nhất thánh hồn đăng, tuyệt đối là 6 ngọn. Thánh hồn đăng tắt rồi một chiếc, hơn nữa còn là đỉnh cao nhất thánh hồn đăng tắt rồi một chiếc, cái này sao có thể? Này không nên a. Thiên Xu Nguyên Tôn thanh âm bên trong, tràn ngập không cam lòng hương vị. Không có người trả lời Thiên Xu Nguyên Tôn nghi hoặc, bọn họ đều nhanh nhanh suy tư đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vừa mới La Vân Dương nói hắn không có đạt được thánh hồn không có. Kia chiến điện nữ nguyên tôn, trầm giọng hướng phía ám điện nguyên tôn hỏi. Ám điện vị kia nguyên tôn trầm ngâm đường vắng, hắn không có, hắn chỉ nói là thánh hồn thiên bên trong thánh hồn rất khó bắt được. Rất khó bắt được, không có nghĩa là không có bắt được, xem ra, chúng ta đều xem thường người trẻ tuổi này, không, phải nói, chúng ta tất cả mọi người, đều xem thường người trẻ tuổi này. Chiến điện nữ nguyên tôn nói xong câu đó, đàng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Người muốn đi làm gì? Thiên su nguyên tôn mặc dù cùng vị kia nữ nguyên tôn quan hệ không tốt, nhưng là lúc này hắn cần phải có người cùng hắn thương nghị, cho nên cũng không lo được giữa hai người loại kia tiểu bẩn thỉu, gấp gáp hỏi. Làm gì? Tự nhiên là trở về đem chuyện này bẩm báo, ngươi cảm thấy hiện tại loại thời điểm này, chúng ta còn có cái gì có thể làm sao? Thiên su nguyên tôn xem chiến điện nữ nguyên tôn rời đi phương hướng, cái chán thấm đi ra một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi tới. Hắn là phụng mệnh mà đến, nếu như đem vừa mới chính mình chủ quan ước đoán kết quả cho báo lên, như vậy hắn mặc dù không đến mức vì thế nhận rất nặng trách phạt, nhưng là làm sao đều muốn lột ra một lớp ra. Hướng phía kia dập tắt thánh hồn đang nhìn thoáng qua, thiên su nguyên tôn cũng không nói nhiều ngữ, đang không hướng phía nơi xa bay đi. Bạch Hạc nguyên tôn xem La Vân Dương, con người bên trong toàn bộ đều là không thể tin được chi ý, trong âm thanh của hắn, thậm chí mang theo vẻ run rẩy mà nói, ngươi thật dung hợp kia thánh hồn. Không có sai, liền tại ta cảm thấy chính mình phải thất vọng mà về thời điểm, kia thánh hồn bị ta không hiểu thấu bộ hạch. La Vân Dương con ngươi bên trong, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn quan hệ không sai, nhưng là La Vân Dương tuyệt đối sẽ không đem chính mình có được thuộc tính điều tiết khí sự tình nói ra, về phần như thế nào bắt được thánh hồn, La Vân Dương liền dùng chính mình cũng không minh bạch đến giải thích. Về phần Bạch Hạc Nguyên Tôn đám người có tin tưởng hay không, vậy thì không phải là hắn cần cân nhắc sự tình. Ha ha ha, thiên su nguyên tôn những tên kia, nếu là biết ngươi lấy được thánh hồn, còn không biết là một cái gì bộ dáng đâu. Bạch Hạc nguyên tôn thanh âm bên trong tràn đầy mừng rỡ mà nói, ngươi kia thánh hồn, lưu lại cho ngươi kỹ năng gì? Câu nói này hỏi ra về sau, Bạch Hạc nguyên tôn liền ý thức được chính mình vấn đề đã vượt tuyến, hắn nhanh chóng khoát tay nói, Vân Dương, chuyện này, ta không nên hỏi, chỉ là vừa mới quá hưng phấn, cho nên thuận miệng hỏi lên. La Vân Dương nhìn vẻ mặt thản nhiên Bạch Hạc nguyên tôn, nhẹ nhàng cười nói, đây cũng không phải là cái gì đại bí mật, ta được đến, là một bộ Vạn Thế Triều Tông chiến kỹ. Vạn Thế Triều Tông. Bạch Hạc Nguyên Tôn nhanh chóng tại trong lòng của mình tìm kiếm, nhưng là rất đáng tiếc, trong đầu của hắn, cũng không có bất cứ liên quan tới Vạn Thế Triều Tông nội dung. Hắc hắc, có thể có được một thánh hồn, chính là một phi thường khó lường thắng lợi, Vân Dương ngươi lần tiếp theo, còn có cơ hội sử dụng thánh hồn thạch, bắt giữ càng thêm cường đại thánh hồn. Nghe Bạch Hạc Nguyên Tôn khuyên, La Vân Dương cười cười. Hắn mặc dù cũng là lần đầu tiên nghe nói này Vạn Thế Triều Tông, nhưng là đã bởi vì thánh hồn dung nhập mà bị hắn hoàn toàn nắm giữ Vạn Thế Triều Tông, lại không chút nào khiến La Vân Dương thất vọng. Dựa theo La Vân Dương suy đoán của mình, này Vạn Thế Triều Tông so với mình sáng lập ra một quyền kia, mạnh nào chỉ là gấp 10 gấp trăm lần. Có thể nói một chiêu này, là thích hợp cho hắn nhất thủ đoạn. Đối lần này thu hoạch, ta rất hài lòng. La Vân Dương con người mang cười nói, hôm nay canh thứ nhất, kêu gọi một đợt nguyệt phiếu. Chương 940, Thần Minh Hư Không Thương Hải Tăng Điển. Từ Thánh Hồn Thiên trở về, La Vân Dương liền bắt đầu bế quan, mặc dù kia Thánh Hồn dung nhập, đã để Vạn Thế Triều Tông pháp môn, trực tiếp đạt đến mạnh nhất cảnh giới, nhưng là La Vân Dương chính mình, còn cần hảo hảo quen thuộc một phen. Tối thiểu nhất, tại vận dụng lên, không thể giống bây giờ lạnh nhạt. Lần này bế quan thời gian, cũng không phải là quá dài, cũng chính là nửa năm thời gian, La Vân Dương liền đã xuất quan. Đối với này Vạn Thế Triều Tông uy lực, La Vân Dương trong nội tâm vẫn là rất vui vẻ, chỉ bất quá đáng tiếc là, này Vạn Thế Triều Tông uy lực mặc dù cường đại, nhưng là thi triển ra, hao phí lực lượng lại đồng dạng khổng lồ. Lấy La Vân Dương tu vi hiện tại, nếu là thi triển Vạn Thế Triều Tông, tối đa cũng chính là thi triển 3 lần mà thôi, nhưng là mỗi một lần thi triển kết quả, đều có thể khiến La Vân Dương hài lòng. Đi ra chính mình chỗ cư trú, La Vân Dương định đi tìm Bạch Hạc Nguyên Tôn. Nhìn thấy xuất quan La Vân Dương, Bạch Hạc Nguyên Tôn ánh mắt tràn đầy phức tạp. Vân Dương, ta vẫn cảm thấy chính mình đối ngươi coi trọng mấy phần, nhưng là hiện tại xem ra, ta đối với ngươi vẫn là xem thường. Câu nói này, Bạch Hạc Nguyên Tôn mang theo một tia cảm xúc. La Vân Dương cười nói, xem ra ta tại Thánh Hồn Điện đoạt được cũng không kém. Không kém, đây chính là chí tôn Thánh Hồn. Bạch Hạc Nguyên Tôn ánh mắt mang theo một loại dữ tợn mà nói, ngươi biết không biết, Thánh Hồn Điện bên trong, loại này chí tôn Thánh Hồn, cũng chính là 6. Hơn nữa mỗi một chí tôn Thánh Hồn, đại biểu đều là bọn họ kia một đại thế giữa thiên địa cấp cao nhất nhân vật. Nói xong câu đó, kia Bạch Hạc Nguyên Tôn hâm mộ xem La Vân Dương nói, tam tôn đối ngươi, đã làm ra quyết đoán, kể từ hôm nay, ngươi liền không dùng lại thụ Hồng Mông Thánh Điện Thánh Tử trói buộc. Không cần lại thụ Thánh Tử trói buộc, đó chính là tùy tâm sở dụng, muốn làm gì, liền có thể làm gì. La Vân Dương nhuẩn miệng cười nói, thật sao? Tự nhiên là thật. Bạch Hạc Nguyên Tôn vung tay nói, ngươi nguyện ý tại trong Thánh Điện tu luyện, cũng được, ngươi nguyện ý bốn phía tản bộ một chút, chúng ta cũng không ngăn. Tại Hồng Mông trong Thánh Điện tu luyện, là một rất lựa chọn tốt, chỉ bất quá lúc này Hồng Mông trong Thánh Điện các loại pháp môn, đối La Vân Dương tác dụng cũng không lớn. Hắn hiện tại đã siêu việt Thiên Vũ 13 kiếm, tại Hồng Mông trong Thánh Điện, đối với hắn hữu dụng cũng chính là kia tạo hóa thần điệp. Chỉ bất quá hiện bây giờ, kia vạn thế triều tông pháp môn hắn còn không có hoàn toàn tiêu hóa, tự nhiên cũng không có tâm tư lĩnh hội tạo hóa thần điệp. Dù sao loại này lĩnh hội, chỗ tốt không nhiều, còn lãng phí cơ hội. Thế giờ, hoẹn cua tui nè tốt, vậy ta trước hết ra ngoài đi một chút. Cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn sau khi cáo tử, La Vân Dương một đại Nazi, liền đã về tới đại liên bang chỗ vùng hư không kia. Hư không như trước. Liên hoàn cảnh mà nói, xuất hiện trong hư không La Vân Dương, cảm giác ý hệt năm đó. Chỉ bất quá cùng La Vân Dương dạo qua đại vũ trụ, Hồng Mông Thánh Điện so sánh, nơi này linh khí thật sự là cằn cỗi vô cùng. Nếu như nói tại trong đại vũ trụ, La Vân Dương đều có thể dùng nhìn xuống hai chữ, như vậy hiện tại, trong hư không này, La Vân Dương chỉ có thể dùng trưởng khống hai chữ để hình dung. Chỉ cần là La Vân Dương vui lòng, một ý niệm, hắn liền có thể đem toàn bộ hư không, toàn bộ vỡ vụn trở thành nát bấy. Đại liên bang chỗ thần minh hư không, cũng không có biến hóa quá lớn, nhân tộc mặc dù đang không ngừng cường đại, cũng thay thế á thần tộc trở thành tứ đại thế lực một trong, nhưng là chủng tộc cùng cơ giới tộc cùng với luyện ngục liên hợp, như cũ mạnh mẽ. Bọn họ hình thành nhằm vào nhân tộc liên minh, như cũ vô cùng cường đại. La Vân Dương tâm thần rơi vào ngân hà phương vị, liên quan tới nhân tộc hết thảy, nhanh chóng ánh vào đến La Vân Dương trong lòng. Tại ngân hà trong nhân tộc, mặc dù còn có La Vân Dương quen thuộc những cái kia vết tích, nhưng là nói tóm lại, cùng La Vân Dương có quan hệ người, đã không phải là nhiều lắm. Nơi này đối ngân hà nhân tộc tới nói, mặc dù là cố hương, nhưng là dù sao nơi này chỉ là một hư không, chẳng những linh khí khuyết thiếu, hơn nữa các loại bản nguyên pháp tắc so này đại vũ trụ càng là kém không biết bao nhiêu. Bất luận là từ tu luyện, vẫn là từ những phương diện khác tới nói, nơi này đều tồn tại không cách nào tránh khỏi thế yếu. Trong nhân tộc, dĩ nhiên xuất hiện hai thiên tôn, hơn nữa còn là một chính mình cũng không nhận ra thiên tôn. Đối với hai cái này trở thành thiên tôn tồn tại, La Vân Dương cũng không có tâm tư để ý tới. Ở trong hư không, đồng dạng có một ít đại cơ duyên, có thể khiến người trực tiếp bước vào thiên tôn bên trong, liền tựa như tại thiên vận trong hư không thiên tôn đài. Chỉ bất quá loại này thiên tôn, tiềm lực đã dùng hết, phần lớn đều là nhất trọng thiên tôn. Tại nguyên thủy thần chiến chi địa, loại này thiên tôn, trên cơ bản đều là pháo hôi nhân vật. Về phần cái khác tam tộc, mỗi một tộc bên trong, chỉ có một thiên tôn tồn tại. Chỉ bất quá này mấy thiên tôn, La Vân Dương cũng không có ấn tượng gì. Dĩ vãng các tộc thiên tôn, đều bị La Vân Dương đặt xuống không đả ấn, nhưng là theo Long Gia cường thế đột kích, còn có nguyên thủy thần chiến chi địa mở ra, này mấy thiên tôn La Vân Dương liền rốt cuộc khó mà liên hệ. Mặc dù không biết bọn họ rốt cuộc đi địa phương nào, nhưng là dựa theo La Vân Dương suy tính, mấy cái này thiên tôn, trên cơ bản đã gặp nạn. Mà đối với hiện tại La Vân Dương tới nói, này mấy hư không bên trong hình thành thiên tôn, sự giúp đỡ dành cho hắn, đã là vô cùng nhỏ. La Vân Dương hoàn toàn có thể không cần để ý này mấy thiên tôn tồn tại. Từng cái ý niệm chấp động, La Vân Dương đối với hiện tại thần minh hư không, liền không có hiểu ý tứ. Để trong này dựa theo quy tắc của bọn nó vận hành, trên thực tế rất không sai. Giết cái khác tam tộc, còn không bằng khiến nhân tộc có đối thủ tồn tại, càng thêm có thể tự cường bất tức. Còn cái khác, đã không quá xem ở trong mắt La Vân Dương. Có chút ý hưng lan san La Vân Dương, chuẩn bị đi Tử Vân Vũ Trụ cùng Thiên Vũ Thượng Môn, nơi đó mặc dù không phải thần minh hư không, nhưng là tổng quát mà nói, nơi đó mới có thể cho La Vân Dương một loại ra cảm giác. Liên tại La Vân Dương một bước chuẩn bị bước ra thời điểm, một ý niệm đột nhiên xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Năm đó hắn tại thần minh trong hư không thời điểm, đã từng tiến vào chủng tộc mẫu xào tu luyện qua một lần. Một lần kia, đối với hắn thực lực tăng lên, có không nhỏ chỗ tốt. Bất quá cùng thực lực tăng lên so sánh, lúc ấy tại trùng xào bên trong, hắn gặp phải chủng tộc thiếu nữ bong bóng, cho La Vân Dương lưu lại vô cùng ấm áp ký ức. Kia một mực thích nói chuyện, cũng đem cái gì đều nói với mình tiểu côn trùng, hiện tại không biết thế nào. Mặc dù nhiều năm không có gặp, nhưng là La Vân Dương trong lòng, nhưng lại có bong bóng khí tức, trong lòng của hắn ý niệm chấp động, đã bao phủ chủng tộc tất cả lãnh địa. Không có, không có, không có. Liền xem như La Vân Dương đem tâm thần của mình lan tràn tới toàn bộ hư không, nhưng là La Vân Dương được đến kết quả, như cũng là không có cái gì. Chẳng lẽ bong bóng cũng chết tại trận kia kiếp nạn bên trong sao? Ý nghĩ này tại La Vân Dương trong lòng dâng lên trong nháy mắt, liền để La Vân Dương từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác đau đớn. Nếu như nói trước kia, hắn căn bản cũng không có tâm tư để ý tới này thần minh hư không sự tình, như vậy hiện tại, hắn đối với này thần minh hư không, có thể nói tràn đầy hướng tới. Một ý niệm, La Vân Dương thần thức thôi động, một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng, trong nháy mắt liền đem kia chủng tộc nhất trọng thiên tôn, tính cả chủng tộc cái khác vũ trụ cảnh phía trên cường giả, toàn bộ bắt lại qua đến. Kia chủng tộc thiên tôn, là một vị mẫu hoàng. Vị này thiên tôn cảnh mẫu hoàng đang tại tinh tu, tại cảm thấy La Vân Dương thần thức trong nháy mắt, nàng còn sinh ra một loại phẫn nộ cảm giác. Dù sao có người đối với mình như thế xuất thủ, chính là đối nàng đại bất kính, là đối với nàng khiêu khích, càng là đối với toàn bộ chủng tộc khiêu khích. Nhiều khi, loại khiêu khích này, rất có thể sẽ gây nên một trận điên cuồng chiến đấu. Nhưng là đương nàng phẫn nộ vừa mới dâng lên trong nháy mắt, nàng đã cảm thấy chính mình tại cỗ lực lượng này dưới, liền tựa như một không có bất cứ sức phản kháng anh nhi. Này sát na công phu, đã để vị này mẫu hoàng tử cực đoan phẫn nộ, biến thành vô cùng sợ hãi. Nàng đối với tình huống bên ngoài, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, biết vị này hướng phía nàng xuất thủ, là một nàng căn bản cũng không có biện pháp chống cự tồn tại. Cũng liền trong lòng nàng suy tư làm sao có thể thoát thân thời điểm, liền nghe có người nói, ngươi là ai, dĩ nhiên đối với chúng ta những vãn bối này xuất thủ, chúng ta chủng tộc chí tôn mẫu hoàng điện hạ, là sẽ không tùy ý ngươi như vậy lung tung làm việc. Nghe này tiếng giống, chủng tộc vị này chí tôn mẫu hoàng liền dâng lên đem vị kia người nói chuyện bóp chết xúc động. Cái này thuộc hạ không nhìn rõ tình thế thì cũng thôi đi, lại còn cho nàng ở chỗ này trêu chọc mầm hai vạn. Ha ha, nhà chúng ta mẫu hoàng điện hạ đã tới, ngươi lần này thảm rồi. Theo chí tôn mẫu hoàng xuất hiện, kia thấy được chí tôn mẫu hoàng mắt người trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, lớn tiếng hướng phía La Vân Dương quát. Chí tôn mẫu hoàng liền xuất thủ cũng không dám, phát hiện tay chân mình đã có thể hành động nàng, lúc này tất cung tất kính mà nói, chủng tộc Bạch Hinh Nguyệt, gặp qua đại nhân. Đối với xưng hô như thế nào La Vân Dương, trong nội tâm nàng đều có chút mê mang, cho nên cuối cùng lựa chọn đại nhân cái danh xưng này. Mà kia đang dùng nàng danh hào đối La Vân Dương tiến hành đe dọa thuộc hạ, lúc này nhìn thấy nhà mình mẫu hoàng đều cung kính hành lễ tình hình, lập tức trầm mặt lại. La Vân Dương đối với loại này giống to, căn bản cũng không có làm sao để ở trong lòng, hắn hướng phía chí tôn mẫu hoàng khẽ gật đầu nói, không cần đa lễ, ta để các ngươi qua đến, là có chút sự tình muốn hỏi các ngươi. Nói đến chỗ này, thanh âm hắn bình thản mà nói, ngẩng đầu lên đi. Kia chí tôn mẫu hoàng lúc này mới dám ngẩng đầu, mặc dù lúc này trong mắt của nàng, La Vân Dương khuôn mặt bình thản, nhưng là từ trên thân La Vân Dương lộ ra khí tức, lại giống như sơn nhạc, áp chế hắn có một loại cảm giác không thở nổi. Ngươi là La Vân Dương? Không, ngài là La Vân Dương đại nhân. Kia chí tôn mẫu hoàng xem La Vân Dương, đột nhiên phản ứng lại nói. Đối với này chí tôn mẫu hoàng nhận biết mình, La Vân Dương cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn thản nhiên nói, ta chính là La Vân Dương. Ngươi biết ta. Đại nhân ngài năm đó thần uy chân bắt hoang, chúng ta tiểu nhân vật, như thế nào lại không biết đại nhân ngài đâu. Kia chí tôn mẫu hoàng thanh âm bên trong, mang theo một tia cung kính cùng lấy lòng. Tốt, ta tìm các ngươi tới, chính là hỏi một vấn đề, các ngươi chủng tộc bên trong, nhưng có một người tên là bong bóng mẫu hoàng. La Vân Dương xem kia chủng tộc chí tôn mẫu hoàng, trầm giọng hỏi. Bong bóng, nghe hai chữ này, kia chí tôn mẫu hoàng nhanh chóng thúc đẩy đầu óc, nhưng là tại trong trí nhớ của nàng. Thật không có phương diện này ký ức. Liên tại nàng tâm hoảng ý loạn, cái chán bắt đầu đổ mồ hôi thời điểm, liền nghe có người nói, Vân Dương đại nhân ngài muốn tìm bong bóng, có phải hay không từ thiên trùng xào bên trong đi ra bong bóng. Cảnh thứ 2 đến rồi. Chương 941, Giáng Lâm, Long Lân Đại Vũ Trụ. La Vân Dương ánh mắt, hướng phía kia nói chuyện chủng tộc cường giả nhìn sang, này chủng tộc cường giả, cũng không thuộc về mẫu hoàng một mạch, mà là cả người dài một trượng, toàn thân toàn bộ đều là vảy màu đen. Cũng mọc ra ba điều cái đuôi lớn trời chiến trùng vương. Loại này trời chiến trùng vương, bình thường đều sẽ bị mẫu hoàng chọn làm thị vệ. La Vân Dương đối với loại này trời chiến trùng vương, cũng không có cái gì quá sâu ấn tượng, bởi vì trong ký ức của hắn, cũng không có cùng loại này trời chiến trùng vương chiến đấu qua. Là từ thiên trùng mẫu xào bên trong đi ra bong bóng. La Vân Dương đang hướng phía ngày đó chiến trùng vương nhìn lướt qua nói, bong bóng ở đâu? Ngày đó chiến trùng vương có vũ trụ cảnh tam trọng tu vi. Hắn loại tu vi này trước mặt La Vân Dương, quả thực chẳng phải là cái gì. Nghe La Vân Dương, thanh âm hắn run rẩy mà nói, đại nhân, bong bóng điện hạ bị Long Gia mang đi, nghe nói đi Long Lân Đại Vũ Trụ. Đi Long Lân Đại Vũ Trụ. La Vân Dương nghe thấy Long Gia hai chữ, con ngươi bên trong lánh quang càng phát hừng hực, hắn làm sao có thể quên, năm đó mình bị Long Gia cao thủ, bức bách bốn phía lần trốn, đến cuối cùng, kia Long Gia lão tổ, thậm chí tự mình đối với mình động thủ. Nếu không phải mình được đến một mai nguyên vũ lệnh, nếu không phải mình trở thành Hồng Mông Thánh Điện Thánh Tử bên trong một viên, chỉ sợ không những mình, liền ngay cả toàn bộ Ngân Hà nhân tộc, đều muốn diệt vong tại kia Long Gia trong tay. Loại này thù, có thể nào quên? La Vân Dương không quên mất oán thù này, hắn sở dĩ vẫn luôn không có động thủ, là bởi vì hắn vẫn cảm thấy tu vi của mình, còn chưa tới có thể đánh giết Long Gia lão tổ tình trạng. Nguyên tôn ở giữa phát sinh xung đột, nếu như là ân oán cá nhân, Hồng Mông Thánh Điện sẽ không để ý tới, cái khác bốn thần điện, đồng dạng sẽ không để ý tới. Hiện tại La Vân Dương là Hồng Mông Thánh Điện Thánh Tử, có thể nói tại thụ Hồng Mông Thánh Điện che chở, mà một khi hắn đối Long Gia khai chiến, như vậy chẳng những hắn, chính là toàn bộ Ngân Hà nhân tộc, đều không lại thụ Hồng Mông Thánh Điện che chở. Di vãng, cái này che chở đối La Vân Dương tới nói, rất trọng yếu. Từ lưỡng giới thiên trở về La Vân Dương, đối với cái này che chở rất coi trọng, nhưng là hiện tại, được đến thánh hồn chuyển thừa La Vân Dương, lại đối với mình có được to lớn lòng tin. Một ý niệm, sát cơ dạo bước toàn bộ thần minh hư không. Thần minh hư không bên trong tất cả tinh hà cảnh trở lên cường giả, đều cảm giác được loại này sát ý, tại loại này cuồng bạo sát ý dưới, bọn họ từng cái đều khó mà sinh ra bất cứ lòng phản kháng. Cơ giới đế quốc, mấy vũ trụ cảnh cường giả đang tại hướng vị kia thiên tôn cảnh cường giả hồi bẩm cái gì, mà thiên tôn cảnh cường giả chính cao cao ngồi tại trên bảo tọa, nhìn xuống tứ phương. Nhưng là, đương cố này sát ý bao phủ thời điểm, bọn họ đều giống như sâu kiến, phủ phục trên mặt đất, không dám phản kháng chút nào chi ý. Nhân tộc hai vị thiên tôn cường giả, đều phủ phục tại cung điện của mình bên trong, bọn họ vừa mới còn xuyên thấu qua thế giới giả tưởng thương nghị tiến công máy móc nhất tộc sự tình, nhưng là hiện tại, lại nửa điểm không có tâm tư như vậy. Tại luyện ngục, tất cả giao chiến võ giả, cũng không dám tại động thủ. Mà luyện ngục kia duy nhất thiên tôn, càng là mang theo cầu nguyện quỷ sắt trên mặt đất. Đại nhân, kia chủng tộc mẫu hoàng cảm nhận được chính mình từng cái thuộc hạ cảm giác sợ hãi, mặc dù biết lúc này, cũng không phải là mở miệng thời điểm tốt, nhưng là hắn vẫn là ỷ vào lá gan hướng phía La Vân Dương mở miệng nói. La Vân Dương bị chủng tộc mẫu hoàng thanh âm từ trong sát ý giật mình tỉnh lại, hướng phía chủng tộc mẫu hoàng gật đầu một cái, sau đó đem kia cố khủng bố thần niệm thu hồi. Nhưng là lúc này, chủng tộc những cường giả kia, đang nhìn hướng La Vân Dương thời điểm, từng cái con ngươi bên trong ý sợ hãi, càng nhiều chín phần. Người này, thật sự là quá mức khủng bố. Long gia tại sao muốn mang đi bong bóng? La Vân Dương ánh mắt lần nữa rơi vào Thiên Chiến Vương trùng trên thân hỏi. Đại nhân, Long gia rời đi thời điểm, nói là muốn tuyển chọn tiềm lực cao thiên tài đến bồi dưỡng, bong bóng đại nhân chính là thiên trùng sao đi ra mẫu hoàng, tư chất tại ta chủng tộc bên trong, tuyệt đối là số 1 số 2, cho nên bị Long gia chọn chúng. Kia Thiên Chiến Vương trùng âm thanh run rẩy mà nói, ta lúc ấy là bong bóng điện hạ người hầu, muốn đi theo bong bóng điện hạ tiến vào Long Lân đại vũ trụ. Nhưng là kia Long gia chọn lựa thiên tài người, không có muốn ta. La Vân Dương xem một bộ không nỡ bộ dáng Thiên Chiến Vương Trùng, trong lòng dâng lên một tia cảm xúc. Mặc dù này Thiên Chiến Vương Trùng chiến lực cũng không phải là quá cao, nhưng là hắn đối bong bóng kia trung tâm, La Vân Dương cảm giác được. Từ tại Thiên Trùng xào bên trong thức tỉnh, mãi cho đến kia ngàn năm thời gian đều quấn quanh chính mình thanh âm phá kén mà ra, La Vân Dương trên cơ bản cũng đã đem bong bóng trở thành chính mình muội muội. Hiện tại, nhìn thấy đối bong bóng trung thành như vậy trời chiến trùng vương, La Vân Dương lập tức nói, ngươi có bằng lòng hay không đi với ta tìm bong bóng? Nguyện ý, thuộc hạ làm sao lại không muốn chứ? Thiên Chiến Vương trùng thanh âm bên trong, mang theo vẻ kích động mà nói, nếu như không phải thuộc hạ tu vi không đủ, tiến vào Long Lân Đại Vũ Trụ căn bản liền không khả năng, thuộc hạ ta sớm liền đi. Tốt, vậy ngươi liền chuẩn bị một chút, chúng ta sau đó liền xuất phát. La Vân Dương vung tay lên, ánh mắt rơi vào kia Chí Tôn Mẫu Hoàng trên thân. Chí Tôn Mẫu Hoàng mặc dù cảm thấy La Vân Dương sẽ không muốn tính mạng của nàng, nhưng là loại này sinh mệnh trưởng khống tại người khác trong tay tình huống, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Đặc biệt là La Vân Dương ánh mắt nhìn tới thời điểm, càng làm cho lòng của nàng lập tức nhắc tới cổ họng. Bởi vì tại La Vân Dương ánh mắt nhìn tới sát na, nàng liền cảm thấy quyết định chính mình vận mệnh thời khắc, đã đến tới. Nếu như vị này một tâm tình không tốt, như vậy chính mình là một con đường chết. Các ngươi đều trở về đi. Nhàn nhạt tại kia Chí Tôn Mẫu Hoàng trên thân nhìn lướt qua, La Vân Dương trầm giọng phân phó nói. Câu nói này, mặc dù Chí Tôn Mẫu Hoàng cảm thấy La Vân Dương có rất lớn khả năng muốn nói, nhưng là hiện tại thật nghe được câu này, hắn cảm thấy mình tâm, vô cùng kích động. Đa tạ đại nhân. Chí Tôn Mẫu Hoàng trong khi nói chuyện, nhanh chóng mang chính mình thuộc hạ, hướng chính mình hang ổ phương hướng mà đi. La Vân Dương chưa từng đi Long Lân Đại Vũ Trụ, nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn quá khứ, kia màu bạc tiểu tháp mặc dù đã hỏng, nhưng là hắn hiện tại. Chỉ cần là nguyện ý, tùy thời đều có thể vỡ tan hư không, tiến vào từng cái đại vũ trụ. Chúng ta cũng đi thôi. Hướng phía kia Thiên Chiến Vương trùng vung tay lên, La Vân Dương thân ảnh, trong nháy mắt liền biến mất tại thần minh hư không bên trong. 10 ngày sau, La Vân Dương liền đã đi tới Long Lân Đại Vũ Trụ bên ngoài. Này Long Lân Đại Vũ Trụ cùng cái khác Đại Vũ Trụ giống nhau, đều là do một khối to lớn đại địa, làm Đại Vũ Trụ trung tâm. Tại tiến vào Long Lân Đại Vũ Trụ thời điểm, La Vân Dương mặc dù không có tận lực biểu đạt chính mình muốn tới tin tức, nhưng là đồng dạng, cũng không có đối với mình tới tin tức, tiến hành cái gì giấu giếm. Tại một trong Đại Vũ Trụ tìm kiếm một người, liền xem như Tu Vi đạt đến Nguyên Tôn, cũng không dễ dàng. Bởi vì Đại Vũ Trụ diện tích, thật sự là quá lớn. Đại nhân, cái này, đây chính là Long Lân Đại Vũ Trụ. Đương La Vân Dương bấm pháp quyết, đem kia Thiên Chiến Vương trùng từ trong cơ thể của mình trong vũ trụ thả ra thời điểm, Thiên Chiến Vương trùng thanh âm bên trong mang theo không thể tin được. Hắn là sinh hoạt tại La Vân Dương thể nội trong vũ trụ, nhưng là La Vân Dương đối với hắn cũng không có tiến hành cái gì ngăn cách, cho nên đối với phía ngoài một chút tin tức, hắn vẫn là biết rất rõ ràng. Không sai, nơi này chính là Long Lân Đại Vũ Trụ. La Vân Dương hướng phía Thiên Chiến Vương trùng cười, thản nhiên nói. Thiên Chiến Vương trùng đối với Long Lân Đại Vũ Trụ tình huống từng có không ít suy đoán, nhưng là lúc này xem kia Long Lân Đại Vũ Trụ tình hình, hắn mới cảm thấy mình đối Long Lân Đại Vũ Trụ ý tưởng là cỡ nào ngây thơ. Không có sai, hắn cảm thấy hiện tại chỉ có ngây thơ hai chữ mới có thể hình dung mình lúc này ý tưởng. Mà tại loại ý nghĩ này sinh ra thời điểm, Thiên Chiến Vương trùng trong lòng sống lại ra một loại lo lắng, một loại đối như thế nào tìm kiếm bong bóng điện hạ lo lắng. Tại thần minh hư không, vị đại nhân này nhất niệm có thể bao phủ toàn bộ hư không, nhưng là tại này pháp tắc lực lượng càng thêm cường đại hoàn thiện, mà không gian càng là không biết so thần minh hư không lớn bao nhiêu trong thiên địa, vị đại nhân này có thể tìm kiếm được bong bóng điện hạ sao? Đại nhân, chúng ta nên như thế nào tìm kiếm bong bóng điện hạ, có phải hay không đi trước Long Gia Thiên Chiến Vương trùng cẩn thận đề nghị? La Vân Dương vung tay nói, không cần đến, hiện tại chúng ta liền bắt đầu tìm kiếm. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương thần niệm liền đã có thể bắt đầu hướng phía lớn như vậy Long Lân Đại Vũ Trụ bao bọc qua. Mặc dù đối Long Lân Đại Vũ Trụ, La Vân Dương cũng không quen thuộc, nhưng khi hắn thành công đem một thiên tôn tâm thần cho cha xét một lần về sau, toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ tình huống, liền đã ánh vào La Vân Dương trong lòng. Mà La Vân Dương tâm thần, cũng bắt đầu trọng điểm hướng phía Long Gia phương vị bao bọc qua. Tại một chỗ Long Gia mật cảnh, có Long Gia đỉnh cấp cường giả đang tại chỉ đạo vãn bối tu luyện, nhưng là liền tại hắn tràn đầy tự ngạo nói không muốn cho Long Gia mất mặt xấu hổ thời điểm, La Vân Dương thần thức lướt qua. Không, phải nói là trực tiếp xâm nhập này Long Gia bí cảnh bên trong. Kia Long Gia thiên tôn cường giả, cùng vốn là không có bất cứ chống cự đường sống. Các hạ, nơi này là Long Gia mật cảnh, ngài làm như vậy, chính là đối ta Long Gia tiến hành tuyên chiến. Một Long Gia trưởng lão, thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng quát. Nhưng là, hắn loại này tiếng giống, chỉ là phát ra một sát na, bởi vì ngay sau đó hắn liền khó mà phát ra cái gì thanh âm. Trưởng lão kia muốn phản kháng. Nhưng là hắn phản kháng lực lượng càng lớn, La Vân Dương đè xuống lực lượng cũng liền càng lớn. Cuối cùng vị này thân thể đã bắt đầu nứt ra Long Gia trưởng lão, không thể không cúi xuống hắn cao quý đầu. La Vân Dương tâm thần phạm vi bao phủ đang khuyết đại, hắn đối Long Gia dò xét, càng là lấy một loại vô cùng ngang ngược phương thức, trực tiếp bao bọc qua. Kèm theo từng cái Long Gia cường giả phản kháng bị chấn áp, lớn như vậy Long Lân Đại Vũ Trụ lực chú ý, một thời gian toàn bộ hội tụ qua đến. Tại Long Lân Đại Vũ Trụ, Long Gia luôn cố chấp, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một sang sông mãnh long, trực tiếp đối Long Gia lựa chọn áp dụng loại này cuồng bạo trực tiếp thủ đoạn. Người này là ai? Vì sao xuất thủ cường hãn như thế? Tại loại này cường hãn dưới, Long Gia có phải hay không sẽ có càng cường đại hơn phản kích? Từ Nguyên Tôn đại năng xuống đến phổ thông tinh hà cảnh võ giả, đều dùng một loại mong đợi tâm tình, chú ý kia hướng phía Long Gia nội địa xâm nhập càng ngày càng gần thần thức. Bọn họ đang chờ mong cỗ này giáng lâm đến Long Lân Đại Vũ Trụ cường giả cùng Long Gia lão tổ va chạm một khắc. Cảnh thứ 3 đến rồi. Chương 942, kẻ yếu phản kích. Làm Long Lân Đại Vũ Trụ xếp hạng thứ nhất gia tộc, Long Gia có thể xưng được là cành lá rậm rạp, cường giả như mây. Tại Long Lân Đại Vũ Trụ bên trong, Long Gia càng là có vô số thai mắt, phàm là hơi có gió thổi cỏ lay, liền sẽ toàn bộ rơi vào Long Gia trong mắt. Chớ đừng nói chi là, hiện tại La Vân Dương hung hăng như vậy hướng phía Long Gia xuất thủ. Long Gia gia chủ, chính là một vị vũ trụ cảnh cửu trọng tồn tại, bàn về bối phận tới nói. Hắn chỉ là Long Gia lão tổ chắt trai bối. Nhưng là, thiên tư của hắn, khiến hắn bước lên thiên tôn cảnh đệ cửu trọng, gia chủ này vị trí, cũng liền rơi vào hắn trên thân. Mặc dù hắn bất lực trói buộc Long Gia lão tổ những cái kia thân tử, nhưng là tại toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ, hắn chính là Long Gia nhân vật đại biểu. Tại La Vân Dương thần niệm bao phủ toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ thời điểm, hắn trước tiên liền ý thức được, đối với loại này cường thế vô cùng xâm lấn, Long Gia gia chủ cảm giác đầu tiên, chính là phẫn nộ. Không có sai. Chính là phẫn nộ. Long Gia chính là Long Lân Đại Vũ Trụ đệ nhất đại thế lực, mặc dù bọn họ chiếm đoạt không được cái khác thực lực, nhưng là ở trong mắt Long gia, này Long Lân đại vũ trụ, kỳ thật chính là bọn họ độc chiếm. Nếu có người dám can đảm không thông qua bọn họ Long gia đồng ý, liền tại Long Lân đại vũ trụ cường thế xuất thủ, vậy liền sẽ bị xem thành là đối bọn họ Long gia đại bất kính. Cho nên Long gia gia chủ ngay đầu tiên, liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là, đương thăm dò xuất thủ chính là La Vân Dương thời điểm, Long gia gia chủ phẫn nộ mặc dù chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, nhưng là chí ít, vẫn là nhiều hơn mấy phần do dự. Đối với cái này mạnh mẽ đâm tới La Vân Dương, hắn cũng không lạ lắm. Dù sao, năm đó Long gia nhưng là điên cuồng truy sát qua La Vân Dương. Bọn họ Long gia thiên tài, càng là tại Hồng Mông Thánh Điện tranh đoạt bên trong, thua ở La Vân Dương trong tay. Mà từ La Vân Dương tiến vào Hồng Mông Thánh Điện về sau, liên quan tới La Vân Dương cùng Long gia tất có một trận chiến thuyết pháp, cũng đã bắt đầu tại bọn họ Long gia nội bộ tràn ngập. Mặc dù rất nhiều người đều đề nghị, đối phó La Vân Dương, nhất định phải trước động thủ, nhưng là khiếp sợ Hồng Mông Thánh Điện uy thế, bọn họ Long gia không dám chút nào có hành động. Thiên Vũ Thượng Môn bên trong, La Vân Dương bị Huyền Minh một tổ nguyên tôn đánh lén, tu vi lại khó có chỗ tiến thêm, khiến người của Long gia bắt đầu ma quyền sát trưởng, bọn họ chờ đợi La Vân Dương mất đi Hồng Mông Thánh Điện thánh tử thân phận ngày đó. Lại không có nghĩ đến, lưỡng giới thiên bên trong, La Vân Dương nhất phi trùng thiên. Khi biết La Vân Dương đánh bại liệt không tử thân phận về sau, Long gia liền bắt đầu đối La Vân Dương trả thù làm đủ loại chuẩn bị. Chỉ bất quá dựa theo tất cả mọi người tính ra, La Vân Dương trả thù thời gian, rất có thể là hắn trở thành nguyên tôn về sau. Dù sao, thành nguyên tôn La Vân Dương, lại đến tìm bọn họ Long gia báo thù, mới có thể càng thêm 10 phần chắc chín. Mà vì ứng đối tình huống này, Long gia ngoại trừ đem càng nhiều tài nguyên tụ tập tại hắn này gia chủ trên thân, hy vọng hắn có thể trở thành nguyên tôn bên ngoài, cũng bắt đầu cùng cái khác các đại thần điện bắt đầu liên hợp. Thì như Đại Thiên Thần Điện. Được sự giúp đỡ của Đại Thiên Thần Điện, Long gia gia chủ cảm thấy mình trở thành nguyên tôn khả năng đã trở nên càng lúc càng lớn. Còn không có hắn chân chính phóng ra một bước này, La Vân Dương đã tới. Hắn lúc này đến, liền mang ý nghĩa hắn tại hướng Long gia tuyên chiến, loại này tuyên chiến, đối bọn họ Long gia tới nói, chính là một lần cực kỳ tốt cơ hội. Chỉ bất quá, hắn Long Trạch Trời mặc dù là Long gia gia chủ, nhưng là loại chuyện này, còn không phải hắn có thể quyết định. Hắn tại La Vân Dương xâm lấn thời điểm, trước tiên đi cầu kiến Long gia lão tổ, thỉnh cầu Long gia lão tổ làm ra quyết đoán. Cùng Long gia gia chủ suy nghĩ khác biệt, lúc này Long gia lão tổ đang lấy một loại say mê tư thái, thản nhiên tự đắc nghe mỹ nhân đánh đàn. Đánh đàn nữ tử, tu vi cũng đạt tới thiên tôn thất trọng, liền xem như tại Long Lân đại vũ trụ bên trong, cũng coi là đỉnh cấp nhân vật. Nhưng là tại Long gia lão tổ nơi này, nàng chẳng qua là một triệu chi tức đến vung chi liền đi thị thiếp mà thôi. Long Trạch Trời mặc dù biết, lúc này chính mình không nên toát ra bất kỳ khác thường gì, nhưng là nhiều năm tình cảm, vẫn là để hắn nhịn không được hướng phía nữ tử nhìn thoáng qua. Này phức tạp một chút, ẩn hàm không muốn người biết tâm tư. Nữ tử kia lạnh nhạt đánh đàn, đối với Long Trạch Trời tràn đầy phức tạp chi ý một chút, nàng tựa như mảy may đều không nhìn thấy. Gặp qua lão tổ, Long Trạch Thiên tướng tâm tình của mình thu thập một chút, cung kính hướng phía Long gia lão tổ hành lễ nói. Long gia lão tổ thản nhiên nói, ngươi chính là cựu trọng thiên tôn, chính là ta Long gia gia chủ, như vậy hốt hoảng bộ dáng, còn thể thống gì? Câu nói này giống như lôi đỉnh, tràn ngập răn dạy chi ý làm một cựu trọng thiên tôn. Làm Long gia gia chủ, Long Trạch Trời tại rất nhiều người trong mắt, đã là một đại nhân vật. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể tất cung tất kính mà nói, Trạch Trời thất thố, đa tạ lao tổ giáo huấn. Không phải liền là La Vân Dương tới sao, trời sập sao. Kia Long gia lão tổ thanh âm bên trong, mang theo một tia thản nhiên. Long Trạch có trời mới biết, La Vân Dương loại này không chút kiêng kỵ đến, tuyệt đối không gạt được nhà mình lão tổ, thậm chí vị lao tổ này nhận được tin tức thời gian, còn muốn tại trước mặt của mình. Hắn sở dĩ qua đến, thứ nhất là để tỏ lòng đối với mình gia lão tổ cung kính, này thứ hai cũng là hắn không rõ Bạch Long gia lão tổ ý định, không thể không làm như thế. Lão tổ, La Vân Dương cùng ta Long gia quan hệ khó mà điều hòa, hiện tại hắn tu vi, càng là không kém gì nguyên tôn, chúng ta hẳn là sớm làm ý định. Long Trạch Trời nói đến chỗ này, đột nhiên cũng cảm giác chính mình bốn phía lắc lư một cái. Long gia lão tổ nơi ở, chính là Long gia trung tâm, nơi này lắc lư, chỉ có thể nói rõ một điểm. Đó chính là toàn bộ Long gia nội địa cũng tao ngộ xâm lấn. Long gia nội địa tao ngộ xâm lấn, như vậy cũng tốt giống như một căn đại đồng, lập tức đánh vào Long Trạch Trời trong lòng, với hắn mà nói, hắn đã không nhớ rõ Long gia lần trước nhận xâm lấn là lúc nào. Tại Long Lân Đại Vũ Trụ, Long gia vẫn luôn uy chấn tứ phương, thậm chí có người nói, toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ, đều là Long gia. Là ai xâm lấn Long gia, căn bản cũng không cần nghĩ, Long Trạch Thiên nộ thanh mà nói, lao tổ, này La Vân Dương, thật sự là quá phận. có cái gì quá phận, nhân gia tại chúng ta Long gia bị hủy khuất, hiện tại muốn tìm trở về, đây không phải rất bình thường mà. Long gia lão tổ thanh âm thản nhiên, một bộ vốn là phải như vậy bộ dáng. Nghe Long gia lão tổ lời nói, Long Trạch Trời kém chút cho là mình lỗ tai xuất hiện ảo giác. Trong mắt hắn, nhà mình lão tổ ngang ngược bá đạo, có thù tất báo, đối với có can đảm khiêu khích hắn uy nghiêm người, càng là xưa nay đều sẽ không có nửa phần tha thứ. Nhân vật như vậy, bị người đánh lên cửa, thậm chí là đánh vào trên mặt, dĩ nhiên nói cái gì không phải cái gì khó lường sự tình, cái này khiến Long Trạch Trời thứ nhất cảm giác, chính là nhà mình lão tổ, có phải hay không tinh thần rối loạn. Nếu vị kia La Đạo Hưu đi tới chúng ta Long gia, chúng ta làm sao đều muốn quá khứ gặp một lần, tỉnh nhân gia nói chúng ta Long gia không biết cấp bậc lễ nghĩa. Long gia lão tổ trong khi nói chuyện, thân thể liền biến mất tại mảnh này phúc địa bên trong. Long Trạch Thiên nhất thời gian có chút quá tải, liền tại hắn chuẩn bị đuổi theo thời điểm, lại nghe được bên tai vang lên một tiếng giống như kim qua thiết mã tiếng đàn. Một tiếng này, khiến Long Trạch Trời từ trầm ngâm bên trong trong nháy mắt đánh thức. Cũng liền tại thời khắc này, trong lòng của hắn nhiều vài tia sáng tỏ. Nhà mình lao tổ, cũng không phải là muốn khuất phục, hắn làm như vậy, là tại bày ra địch lấy yếu. Mà một khi La Vân Dương được một tấc lại muốn tiến một thước, như vậy chờ đợi La Vân Dương, tuyệt đối là giống như cuồng phong bạo vũ đả kích. Tại loại đả kích này phía dưới, La Vân Dương có thể sống sót khả năng, hẳn là cực kỳ nhỏ bé, bởi vì Long Trạch ngày giải Long gia lão tổ, vị này hùng bá Long Lân đại vũ trụ nguyên tôn, tuyệt đối không giống hắn vừa mới nói tới như vậy ôn hòa. Cảm ơn. Long Trạch Trời nhẹ nhàng nói ra hai chữ này, sau đó bay lên không. Kia phong hoa tuyệt thế nữ tử, vẫn tại nhẹ nhàng đánh đàn, nhưng là tiếng đàn phiêu miểu bên trong, lại mang theo một loại sát ý, một loại tràn ngập vô tận oán độc sát ý. Tuyệt sát sao? Thật sự có thể tuyệt sát sao? Nữ tử thanh âm bên trong, mang theo một loại nghi vấn, càng mang theo vẻ mong đợi. Ha ha ha, Vân Dương Thánh Tử giáng lâm ta Long Lân Đại Vũ Trụ, thật sự là để cho ta Long Lân Đại Vũ Trụ đồng tất sinh huy. Tại Long Trạch Trời bay đến Long Gia trên không thời điểm, liền nghe đến nhà mình lão tổ rõ ràng mang theo một tia lấy lòng thanh âm. Nghe được thanh âm này, Long Trạch Trời càng phát xác định ý nghĩ của mình, hắn biết nhà mình lão tổ không phải một dễ dàng khuất phục người, hiện tại hắn nói với La Vân Dương lời hữu ích, xem ra chính là chuẩn bị kỹ càng. Từng bước lui về phía sau, từng bước nhường nhịn, đến không thể nhịn được nữa thời điểm, một kích mà giết chi. Cho đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là Hồng Mông Thánh Điện, cũng nói không ra cái gì. Mặc dù biết La Vân Dương có thể đánh bại làm Thái Thủy Nguyên Tôn liệt không tử, nhưng là Long Trạch có trời mới biết nhà mình lão tổ, tuyệt đối có hậu thủ. Bằng không, Long gia lão tổ tuyệt đối sẽ không tốt như vậy nói chuyện. La Vân Dương nhìn vẻ mặt nụ cười Long gia lão tổ, đồng dạng đã nhận ra vị này Long gia lão tổ dị dạng, hắn biết mình cùng Long gia ân oán, tuyệt đối sẽ không bởi vì một hai câu mà hóa giải, như vậy vị này Long gia lão tổ, đồng dạng rõ ràng. Có thể sừng sững ở trong thiên địa nhiều như vậy năm, có thể xưng hùng toàn bộ Long Lân Đại Vũ Trụ, Long gia lão tổ tuyệt đối không phải một mềm yếu người. Hắn làm như vậy, hẳn là đang cố ý yếu thế, dùng một câu thông tục mà nói, hắn chính là đang giả vờ, giả một người bị hại. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, La Vân Dương khỏe miệng liền trồi lên một vệt ý cười, lúc này cười to nói, đồng tất sinh huy. Ta cảm thấy Long Lân Đại Vũ Trụ là đồng tất sinh huy, ngươi Long gia hẳn là kinh sợ đi. Câu nói này, không chút khách khí, kia hùng hổ dọa người chi thế, càng là trực trùng vân tiêu. Long gia lão tổ con ngươi bên trong lóe lên một tia lanh ý, nhưng là hắn ngay sau đó liền vẻ mặt tươi cười mà nói, Vân Dương Thánh Tử, chúng ta là có một ít hiểu lầm, ta Long gia tại một số phương diện càng là có chút xin lỗi Vân Dương Thánh Tử, còn xin Vân Dương Thánh Tử cho ta Long gia một lần bồi thường cơ hội, chỉ cần Vân Dương Thánh Tử cần, ta Long gia tuyệt không keo kiệt. Làm một nguyên tôn đại năng, Long gia lão tổ tư thái cơ hồ đã khiêm tốn đến tận xương thủy. Nếu như này La Vân Dương còn muốn tiếp tục từng bước ép sát, đó chính là không biết tiến thối, cũng quá đúng lý không tha người. Hiểu lầm, ngươi cảm thấy thật là hiểu lầm sao? La Vân Dương trong lòng âm thầm cười lạnh, ngươi Long gia lão tổ lúc này giả bộ đáng thương đâu, chớ cùng ta tới này một bộ, chớ trang bức gặp sẽ đánh. Muốn lấy kẻ yếu phản kích tới đối phó chính mình, nhưng là muốn tiến hành kẻ yếu phản kích, đầu tiên phải có, là phản kích thực lực. Không phải vậy, này giả đến giả đi, liền thật thành chê cười. Chương 943, khinh người đương thịnh khí. Long gia lão tổ đối với La Vân Dương kia như đao sắc bén lời nói, cảm thấy vô cùng thoải mái. Không có sai, chính là thoải mái. Cứ việc những lời này nơi nhằm vào, đều là hắn, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy vô cùng nhanh nhẹn. Bởi vì La Vân Dương càng là biểu hiện phách lối, với hắn mà nói, càng là một loại lựa chọn tốt. Sợ là sợ tại này La Vân Dương tiếu lý tàng đao, như cá trạch, không có góc cạnh nữa nha. Vân Dương lão đệ, ta nhiều hơn ngươi sống một chút thời gian, cho nên, tại có chút nhân tình lõi đời bên trên, vẫn là có thể cho Vân Dương lão đệ ngươi giảng giải một hai. Long gia lão tổ vẻ mặt tươi cười, thật giống như một hảo hảo tiên sinh, tha thứ đối La Vân Dương nói, cái gọi là hoan gian nên giải không nên kết, năm đó ta Long gia cùng Vân Dương lão đệ có chút thù hận, đó là bởi vì không đánh nhau thì không quen biết. Lần này, chúng ta Long gia nguyện ý làm ra đền bù. Liên tại Long gia lão tổ lúc nói chuyện, hư không bên trong đã có người trầm giọng mà nói, Long lão tổ nói đúng vô cùng, cái gọi là hoan gian nên giải không nên kết, bất luận là Long gia hay là Vân Dương lão đệ, đều là nhân tộc ta đỉnh cấp tồn tại. Ha ha, hiện tại nhân tộc ta cùng Huyền Minh nhất tộc đang ở tại đại chiến thời khắc mấu chốt, bất luận là Vân Dương lão đệ vẫn là Long lão huynh, đều hẳn là lấy đại cục làm trọng. Ta xem chuyện này, Long lão huynh cho thêm La huynh một chút bồi thường, cứ tính như vậy như thế nào? Theo kia người nói chuyện thanh âm tiêu tán, chỉ thấy một người mặc trường sam màu trắng nguyên tôn, chậm rãi đi tới. Hắn hướng phía Long gia lão tổ nhẹ gật đầu, sau đó hướng La Vân Dương cười cười. Tại Long Lân đại vũ trụ bên trong, La Vân Dương cảm ứng được ba vị nguyên tôn tồn tại. Tại ở trong đó, liền có nói người. La Vân Dương xem này mở miệng người, trầm ngâm trong nháy mắt nói, không biết các hạ nên như thế nào xưng hô. Tại hạ Ấn Sơ, chính là Thiên Ấn Tông chi chủ. Kia người nói chuyện trong lời nói mang theo một tia ngạo nghễ nói. Mặc dù hắn biết, mình lúc này tu vi, chưa chắc có thể cầm xuống La Vân Dương, nhưng là hắn dù sao cũng là một nguyên tôn, mà có thể trở thành nguyên tôn người, tự nhiên đều có thuộc về mình kiêu ngạo. La Vân Dương hướng phía Ấn Sơ Nguyên Tôn gật đầu nói, Ấn Sơ Nguyên Tôn, nếu như ta hiện tại đưa ngươi Thiên Ấn Tông đánh vỡ, sau đó lại nói cho ngươi, hết thảy đều là hiểu lầm, cũng nguyện ý bồi thường ngươi một vài thứ, không biết ngươi có hay không đồng ý. Nếu là đồng ý, chúng ta hiện tại liền đến một lần như thế nào? Ấn Sơ Nguyên Tôn sắc mặt biến đổi, hắn lần này thụ Long gia lão tổ ủy thác, tới làm cái này cùng sự lão, vốn cho rằng bằng vào chính mình danh hào, cũng chính là nước chảy thành sông sự tình, lại không có nghĩ đến. La Vân Dương vậy mà như thế không nể mặt mũi. Hơn nữa, gia hỏa này căn bản liền không theo lẽ thường ra bài, há miệng, liền cho mình tới một dạng này ra vai phủ đầu. Đánh vỡ tông môn của mình, lại cho chính mình đền bù, loại chuyện này, hắn Ấn Sơ Nguyên Tôn lại không phải người ngu, làm sao có thể đồng ý đâu. Nhưng là nghĩ đến chính mình vừa mới lời nói, hắn đã cảm thấy chính mình một thời gian có một loại cứng họng, không biết nên nói như thế nào cảm giác. Long gia lão tổ đồng dạng thấy được Ấn Sơ Nguyên Tôn quấn bách, hắn ở trong lòng, đối với vị này đồng bạn thật là có chút khinh thường. Lại bị La Vân Dương một câu bắt được, thật sự là có chút cú bản. Liên tại trong lòng của hắn ý niệm chớp động, chuẩn bị tiếp La Vân Dương mà nói tiếp thời điểm, lại có người nói, La Vân Dương, đừng muốn cưỡng từ đoạt lý. Long huynh dĩ vãng cùng ngươi có mâu thuẫn, đó là ngươi còn không có thành danh, hiện tại tất cả mọi người là nguyên tôn, năm đó việc nhỏ, ngươi cần gì phải tính toán chi ly, làm cho người ta trò cười. Người này câu chuyện rất là sắc bén, mà tại này sắc bén bên trong, càng cho người một loại cưỡng từ đoạt lý cảm giác. Nếu như nói La Vân Dương đối với Ấn Sơ Nguyên Tôn cảm giác khó chịu, như vậy người này vừa lên đến, liền để La Vân Dương sinh ra một loại thật sâu chán ghét cảm giác. Hắn xem kia đi ra Nguyên Tôn, thản nhiên nói, đây là ta cùng Long gia ân oán, liên quan gì đến ngươi? Kia đi ra Nguyên Tôn chính là một khuôn mặt lạnh lùng lão giả, một thân pháp bào màu đen, cho người một loại âm lãnh cảm giác. Hắn đôi môi đơn bạc, cho người một loại cay nghiệt cảm giác. Đương nhiên, có thể trở thành nguyên tôn người, đều không phải là đồ ngốc, người này đi ra, giúp đỡ Long gia lão tổ chống đỡ chàng tử, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Mà hắn mặc dù nghe nói La Vân Dương chiến tích, nhưng là đối La Vân Dương, cũng không phải là quá để ở trong mắt, có thể nói, hắn lúc này, đang nhìn hướng La Vân Dương thời điểm, là lấy một loại cao cao tại thượng nhìn xuống thái độ đối đãi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình vừa lên đến liền chiếm cứ đạo đức điểm cao, chuẩn bị đem La Vân Dương khí thế đánh xuống hành vi, dĩ nhiên đổi lấy một câu nói như vậy. Liên quan gì đến ngươi? Từ khi trở thành nguyên tôn, người này đã sớm quen thuộc cao cao tại thượng, hắn một lời phía dưới, liền có thể chúa tể một phương chìm nổi. Bất luận quyết định của hắn có phải hay không đúng, đều không người nào dám chất vấn. Mà bây giờ, hắn thụ Long gia lão tổ nhờ, cùng một vãn bối điều giải, dĩ nhiên làm ra như thế một chuyện cười, có thể nói tại nghe đến La Vân Dương lời nói trước tiên, cả người hắn đều có một loại sắp nổ cảm giác. Hắn biết, nếu như chính mình không thể thay đổi làm ra thích hợp ứng đối, như vậy hắn Huyền Túc Nguyên Tôn sẽ trở thành trong miệng người khác một trò cười. Tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng. Huyền Túc Nguyên Tôn lạnh như băng mà nói, ta Long Lân Đại Vũ Trụ cũng không phải ngươi tiểu bối này mà dương ai địa phương. Nếu không phải xem ở Hồng Mông Thánh Điện trên mặt mũi, ta hôm nay tuyệt đối không nhượng ngươi rời đi Long Lân Đại Vũ Trụ. Bất quá liền xem như Tam Tôn ở trên, ta cũng muốn thay bọn họ hảo hảo giáo huấn một chút người này không biết trời cao đất rộng cùng đồ. Huyền Túc Nguyên Tôn trong khi nói chuyện, một cô điên cuồng khí tức bắt đầu ở phía sau hắn hội tụ. Lam Nguyên Tôn có thể sáng tạo pháp tắc, mà dựa theo sáng tạo pháp tắc đẳng cấp, càng là có thể chia làm Thái Thủy Nguyên Tôn, Thái Sơ Nguyên Tôn cùng Quá Dễ Nguyên Tôn. Lúc này ở Huyền Túc Nguyên Tôn khí thế giới, La Vân Dương đám người bốn phía thiên địa đều đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Rất hiển nhiên, vị này Huyền Túc Nguyên Tôn trước ra tay vì mạnh. Bất quá rất đáng tiếc, Huyền Túc Nguyên Tôn chỉ là sơ cấp Thái Thủy Nguyên Tôn, hắn sáng tạo pháp tắc đối với La Vân Dương tác dụng cũng không phải là quá lớn. Đối mặt Huyền Túc Nguyên Tôn xuất thủ, Long Gia lão tổ con ngươi bên trong mặc dù lộ ra mỉm cười, nhưng là mặt ngoài lại là tranh thủ thời gian ra mặt điều đình nói: "Huyền Túc đạo hữu, mời tạm thời dừng tay, ta có lời muốn nói." Kia Huyền Túc Nguyên Tôn mặc dù mặt ngoài hung lệ, chuẩn bị động thủ, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút kêu khổ. Hắn như vậy đến điều giải người, một lời không hợp liền cùng người động thủ, loại tình huống này hắn thấy cũng không phải cái gì sự tình tốt. Coi như hắn cảm thấy mình có thể trấn áp La Vân Dương, nhưng là bắt không được La Vân Dương, cuối cùng chính mình cùng La Vân Dương kết thù sự tình, chính hắn cũng không nguyện ý làm. Bây giờ nghe Long Gia lão tổ, lúc này liền tranh thủ thời gian mượn sườn núi xuống lửa nói: "Hừ, nếu không phải Long huynh ngươi có lời muốn nói, ta tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua." Một câu nói kia nói xong, hắn không đợi La Vân Dương phản ứng, liền trực tiếp lui trở về. "Vân Dương thánh tử, tại thần minh trong hư không, ta Long Gia xác thực cho ngài tạo thành tổn thất không nhỏ, vì biểu đạt chúng ta Long Gia ấy nấy, ta nguyện ý đền bù lao đệ 10 tòa vũ trụ, 100 hư không, không biết lao đệ ý như thế nào." Đương nhiên, nếu như lao đệ cảm thấy những địa phương kia cằn cỗi, tại này Long Lân đại vũ trụ bên trong, ta Long Gia vẫn là rất có chút nội tình, chỉ cần Vân Dương lão đệ ngươi nguyện ý, ta nguyện ý đem Long Lân đại vũ trụ 1/6 địa bàn tặng cho các hạ. Long Lân đại vũ trụ màu mỡ, cũng không phải phổ thông vũ trụ hư không có thể so sánh. Long Gia lão tổ lập tức đưa ra 1/6 địa bàn, có vẻ rất là nể tình. Nhìn vẻ mặt nụ cười Long Gia lão tổ, La Vân Dương đối Long Gia lão tổ như vậy tư thái lau mắt mà nhìn, đều nói có thể lớn có thể nhỏ là điều rồng, co được giãn được là anh hùng. Long Gia lão tổ có thể như vậy giả rồng giống rồng, đóng vai hổ giống hổ, thật đúng là đủ có thể. Hắn biết rất rõ ràng, chính mình cùng bọn họ Long Gia thù hận, đã là khó mà điều giải, như cũ cho ra như thế phong phú điều kiện, là vì cái gì? Còn không phải là vì chiếm cứ một cái gọi là đạo nghĩa điểm cao. Mà hắn càng là như vậy, La Vân Dương càng biết, này Long Gia lão tổ chuẩn bị thủ đoạn, tuyệt đối không phải bình thường. Nếu không phải tại Thánh Hồn Thiên bên trong đoạt được, cho La Vân Dương cực lớn lòng tin, nói không chừng La Vân Dương liền sẽ tạm thời lựa chọn tiếp nhận, sau đó lại tìm Long Gia tính sổ sách. Trong lòng từng cái ý niệm phun trào, La Vân Dương thản nhiên nói: "Long Gia lão tổ, điều kiện của ngươi nghe lên rất tốt, nhưng mà năm đó các ngươi Long Gia truy sát ta lên trời không đường, xuống đất không cửa thời điểm, vì sao không cho ta một con đường sống? Ta đắc tội các ngươi Long Gia sao? Kia thần minh hư không nhân tộc, bởi vì các ngươi Long Gia đến, trực tiếp biến mất một nửa trở lên, bọn họ đắc tội các ngươi Long Gia sao? Hiện tại, ta đến nơi này, ngươi lại nói cái gì đền bù? Đền bù nếu là có dùng, muốn thiên lý tác dụng gì?" La Vân Dương mà nói cuối cùng, con ngươi bên trong sát ý bay thẳng cửu tiêu, lạnh lùng xem Long Tích lão tổ nói: "Hôm nay, ta liền muốn ngươi Long Gia vì chuyện ngày đó, trả giá các ngươi hẳn là trả ra đại giới." La Vân Dương một phen, khiến Long Gia lão tổ khuôn mặt phát khổ, nhưng là trong lòng của hắn, cũng đã trong bụng nở hoa. "Vân Dương lão đệ, đây hết thảy đều là hiểu lầm sao? Chuyện năm đó, ta nhất định đối với gia tộc gây chuyện con cháu hảo hảo xử phạt, lão đệ ngươi làm gì bởi vì một chút chuyện nhỏ, ở chỗ này không buông tha đâu." Long Gia lão tổ thật nhanh khoát tay, làm ra một bộ rất là dáng vẻ vô tội, nhưng là tại hắn nói chuyện thời điểm, La Vân Dương rõ ràng thấy được hắn giấu ở trong ánh mắt kia vẻ đắc ý. Hắn loại này làm bộ mục đích, La Vân Dương rất rõ ràng, mà trong lòng đã có ý tưởng La Vân Dương, đối với hắn loại biểu hiện này, còn giúp cho phối hợp. "Ngươi không phải muốn giả mô hình làm dạng sao? Vậy ta liền thành nhân chi tốt, để ngươi loại này giả vờ giả vịt trở thành vô dụng công, ngươi trăm phương ngàn kế, tất cả kế sách cùng nhu đồ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là cặn bã. Ngày đó, ta tiếp không được ngươi một chiêu, hôm nay ngươi trước tiếp ta một chiêu." La Vân Dương trong khi nói chuyện, hắn thánh tướng đã xuất hiện ở La Vân Dương sau lưng, kèm theo La Vân Dương trong tay Thiên Vũ kiếm huy động, kia ba mặt thánh tướng trường kiếm trong tay, đồng dạng vung ra. "Kiếm thập nhị, diệt." Đối với một kiếm này, La Vân Dương cũng không có ký thác hy vọng quá lớn, nhưng là hắn có một loại cảm giác, đó chính là một kiếm này, Long Gia lão tổ nhất định sẽ cho mình một kinh hỉ. Một để cho mình ngoài ý muốn kinh hỉ. "Vân Dương lão đệ, làm gì như thế?" Long Gia lão tổ nhìn thấy La Vân Dương huy kiếm, hai tay đong đưa, cả người càng là lui về phía sau. Nhưng là liền tại hắn lui về phía sau ở giữa, kia Long Gia tổ địa liền đã hiển lộ tại La Vân Dương một kiếm phía dưới, trùng thiên sắc cơ, trong nháy mắt liền hướng phía Long Gia tổ địa vọt xuống dưới.